Chương 35, trực diện gã Sải Dù Nổ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn Dạ Thần Nguyệt đỗng nhiên đứng lên, có thẳng tắp thon dài tóc đen thiếu nữ lộ ra lo lắng sắc thái, bởi vì bất kể nói thế nào ở trong mắt nàng vị này Dạ Thần Nguyệt tiên sinh nhưng là rất thần bí, nếu như không phải là của nàng nhắc nhở như vậy Na Nở Dê sẽ không thể có thể phát hiện phủ nặt sâm yêu. Đến thời điểm không chỉ có là ba mẹ, cùng với Na Nở Dê, còn có cái này giáo hội đều sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt cùng lợi dụng. Phu Nặt thái độ làm người tham lam như vậy, cái này lấy cực yếu giúp đỡ người nghèo giáo hội cũng sẽ bị nhiễm phải đen nhánh sát thái. Mà hết thể này, đều chỉ là bởi vì Dạ Thần Nguyệt một câu nói cải biến tương lai của nàng. Chỉ cần là thiếu nữ đều sẽ nắm giữ sùng bái ta, có việc trước hết rời đi một chuyến, xin lỗi. Dạ Thần Nguyệt sắc mặt trắng bệch nói, tại sao hắn lại hội quên Mỹ cả Mỹ ai a, rõ ràng trước còn nói sẽ không quên nàng. Thế nhưng hiện tại đối phương nhưng bị giết, đem lời nói xong Dạ Thần Nguyệt đã muốn không chờ được, trực tiếp di động trong nháy mắt đi Mỹ cả Mỹ ai vị trí. Quả nhiên là người thần bí ai, nhìn Dạ Thần Nguyệt cứ như vậy rời đi vu nữ tiểu thư chỗ hiện ra cũng không phải kinh ngạc mà là cảm thấy chuyện đương nhiên, bất quá ngẫm lại còn chưa tính. So với trở thành thần đến, Na Nở Dê càng muốn hơn là trở thành phụng dưỡng thần vu nữ. A tuy rằng nghĩ như thế, nhưng thiếu nữ tóc đen nhìn mở ra quyển trục lộ ra kinh ngạc biểu tình, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế, cái kia là tương lai của nàng nhật ký, có thể mượn do tín đồ ánh mắt đến xem đến sự tình, mà bây giờ quyển trục trên biểu hiện nhưng là cái kia đến từ chuyện tương lai tình đô đô đô. Đây là điện thoại, Dạ Thần Nguyệt bấm Mỹ cả Mỹ ai điện thoại, nhưng không có cách nào bấm, hắn là trực tiếp tệ lẹ bọt đến Mỹ cả Mỹ ai ngộ hại địa phương, nhưng mà chỉ ở hiện trường phát hiện vết máu. Thế nhưng Mỹ cả Mỹ ai nhưng cũng không ở, không chỉ có là Na Nở Dê không ở, liền hung thủ đều không ở, tích nơi này là Mỹ cả Mỹ ai, là Nguyệt Cun à, vừa nãy thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, ta như là ở trong mơ. Nhưng mà coi như hắn buồn bực không chịu nổi thời điểm bắt gọi điện thoại nhưng là thông, bên trong truyền ra nhưng là Mỹ cả Mỹ ai thanh âm. Tiểu ai ngươi ngươi không phải là đã muốn bị giết ta? Dạ Thần Nguyệt ngô cờ sửng sốt một chút. Sau đó nhanh chóng đem ngày hôm trước ký hiện tượng ghi chép điều đi ra. Mỹ cả Mỹ ai bị giết? Chứ không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, chẳng lẽ nói mới vừa nhật ký là gạt người? Ta cũng không biết, ở buổi trưa ta gặp một cái có mái tóc màu hồng phấn nữ hài, sau đó Na Nở Dê nói muốn cùng ta cùng nhau về nhà, sau đó đến rồi trong hẻm nhỏ Na Nở Dê nhưng móc ra dao sau đó hướng về ngực của ta đâm đến, rất đau, ta coi chính mình liền hội chết như vậy, thế nhưng ở Na Nở Dê sau khi rời đi ta lại phát hiện, đau đớn địa phương nhưng ấm áp, sau đó thương thế khôi phục, rất kỳ quái hiện tại ta đã muốn về tới ra, nếu như không phải là có huyết y thì vẫn cảm thấy như là đang nằm mơ, cái này mộng khó tránh. Cu Nở Dê thật là đáng sợ đi. Mỹ cả Mỹ ai thanh âm rất kích động, Cu Nở Dê mang theo rung động, bất kể là bị giết vẫn là phục sinh đối với nàng mà nói đều là khó có thể tin chuyện tình. Cảm giác cấm áp, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy hắn tựa hồ đã muốn biết là chuyện gì xảy ra. Là một vị thẻ rõ vung sao, tuy rằng phong ấn tự sức mạnh của ta, nhưng thân thể còn là thân thể của hắn, cho dù chỉ là bạch trọc dịch cũng là nắm giữ sức mạnh ma nhờ me, nguồn sức mạnh này đủ khiến Mỹ cả Mỹ ai sống lại. Chỉ là tóc hồng nữ hài hơn nữa còn ánh mắt lạnh nhạt hung ác. Dạ Thần Nguyệt lặp lại một câu. Trong đầu lập tức hiện ra vậy có như thiên sứ ngọt ngào khuôn mặt nhưng vừa có ác ma dồn ở dê như hắc ám nội tâm nữ hải. Gạ Sải Dù Nổ, đúng rồi, chỉ có thể là gạ Sải Dù Nổ. Thế nhưng, Dù Nổ tại sao muốn làm như thế, an ủi Mỹ cả Mỹ ai vài câu làm cho nàng tạm thời trước tiên ở nhà. Sau đó, Dạ Thần Nguyệt tâm tình có vẻ rất tồi tệ, hắn gặp được giết người vô tội đến đoạt sức sống kỳ họ cổ, cũng đã gặp các loại hành hạ đến chết cụ Dù Mì, thế nhưng cái này gạ Sải Dù Nổ cùng các nàng đều không đồng dạng như vậy. Luận nguy hiểm trình độ Dù Nổ vượt xa các nàng. Kỳ họ cô khảm quá hắn, mà cụ Dù Mỹ cu nở dê dũng quá hắn, nhưng Dù Nổ, nhưng là xuống tay với người đứng bên cạnh hắn. Hắn có thể không ngừng bỏ xuống thế nhưng bên người cô gái cũng không được, hắn tuy rằng cặn bã nhưng cũng không cách nào trơ mắt nhìn bên người các nữ hải tử ngộ hại. Sự tình, quả nhiên đến rồi muốn kết thúc mức độ. Bước bước chân nặng nề, Dạ Thần Nguyệt đi tới đã từng đưa Dù Nổ trở lại trong nhà, ta thê ra. Ấn lại keng, tuy rằng cũng không có lập tức mở cửa, nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng cảm giác được có người xuyên thấu qua mắt mèo đang nhìn hắn, đó là Dù Nổ, Bất quá vào lúc này dù nổ cu nở dê không nghĩ tới dạ thần nguyệt lại đột nhiên tới cửa, cho nên có thế cái kia dính vào mỉ cả mỉ ai huyết đao đều vẫn không có xử lý xong. Dạ thần nguyệt không biết dù nổ nghĩ như thế nào, thế nhưng không tới một phút dù nổ nhưng mở cửa ra, sau đó lộ ra như hoa rô nở dê như kiểu diễm tươi cười. Nguyệt thần dạ cun, ngươi lại tự mình đến tìm ta này còn thật là khiến người ta ngạc nhiên sự tình. Quả nhiên là cảm thấy những nữ nhân khác quá phiền à, cho nên cuối cùng lựa chọn dù nổ. Mở cửa ra một cái khe tóc hồng thiếu nữ giống như là thiên sứ. Chương 36, hư ảo thỏa hiệp, quỷ cầu đặt mua. Thiếu nữ giống như là thiên sứ giống như vậy, lại phấn vừa đáng yêu, khiến lòng người bên trong áy náy hơi đậu. Chỉ là dạ thần nguyệt đã muốn không tin nàng, đang trên đường tới hắn đã muốn làm xong quyết đoán, bất kể như thế nào đều không thể nhượng dù nổ kế tục sát hại những thứ khác cô gái. Juno, trước hết để cho ta đi vào. Thiếu nữ nụ cười trên mặt vẫn không có tàn đi, đồng thời thân thể sau này di động một chút, sau đó nhượng dạ thần nguyệt đi vào. Đây là ba ba giày, không biết đạo có hợp hay không chân của ngươi. Thiếu nữ tướng môn một lần nữa đóng lại, sau đó đem huyền quan đèn mở ra, chỉ là cũng rất nhanh chóng đem trong tủ giày dép lấy ra. Phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh giống như vậy. Na nở dê nửa ngồi nửa quỳ thân thể giống như là ôn thuận dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cô. Dù nổ ta nghe thấy được mùi máu tanh. Chỉ là dạ thần nguyệt nhưng không có tiếp thu dù nổ hảo ý mùi máu tanh chán ghét. Nguyệt thần dạ cun đang nói cái gì đây? Làm sao có khả năng có mùi máu tanh đây ồ? Ta nhớ ra rồi. Vừa nãy ta đang xử lý mới từ chợ bán thức ăn mua ngư đây. Cho nên mới phải dính vào mùi máu tanh. Không tin ngươi xem. Vừa nói rủ nổ vừa đứng lên sau đó lôi kéo dạ thần nguyệt tay hướng về nhà bếp phương hướng đi tới, nơi đó đèn đã muốn sáng lên, sau đó ở bên cạnh cái ao trên đang có một cái bị phá ra cái bụng ngư, mà dính vào vết máu đao nhọn cu nở dê đặt tại cái thất gỗ trên. Rủ nổ vừa nãy thật sự đang xử lý ngư rủ nổ đúng là bị hoan uổng giết mỉ cả mì ai không phải na nở dê không, không đúng dạ thần nguyệt nhìn ở nhà bếp phía dưới vại nước du động ngư, nào còn có một cái. Hơn nữa còn là còn sống, xem ra không giống như là mới từ chợ bán thức ăn mua mà là dự trữ nuôi dưỡng thật lâu. Nói cách khác con cá này chỉ có thể là dù nổ chuẩn bị, na nở dê có thế đã muốn đoán được hắn hội tới đây cho nên mới cố ý giết ngư sau đó làm ra vừa mà cây đao kia mùi vị tuy rằng bị ngư đắp quá khứ, nhưng này cũng không phải ngư huyết hương vị mà là người hơn nữa dạ thần nguyệt mới vừa cảm giác được. Hắn nhấn chung cửa sau đó nhận ra được bị dính coi tầm mắt thời gian không vượt quá 30 giây, thử hỏi bất cứ người nào chỉ là vì một người ở gõ cửa sau đó liền sẽ buông xuống trong tay giết. Ngư đại nghiệp sau đó trùng tới mở cửa thôi còn nữa nói, dù nô ở thông qua mắt mèo nhìn hắn sau đó nhưng là dừng lại tốt mở y chu cờ dây a tại sao không trực tiếp mở cửa mà là dừng lại na nở dê nhất định đi làm cái gì, đến cùng làm cái gì quần áo không có vội vàng đổi cảm giác. Trên người cũng không có cái gì dị dạng, chỉ có thể là na nở dê đang làm che giấu này thanh nhuốn máu đao hết thể tất cả, đều chứng minh rồi, vừa nãy tập kích mỉ cả mỉ ai người chỉ có thể là Juno. Nhìn dạ thần nguyệt không nói lời nào, Juno chạy tới nhà bếp, sau đó cầm lên đao, lưu loát đem ngư cấp xử lý xong. Đưa lưng về phía dạ thần nguyệt, nguyệt cun đã ăn rồi cơm tối à nếu như không chê, như vậy thì ở Juno trong nhà Juno. Ngươi vừa nãy giết mỉ cả mỉ ai đúng không? Dạ thần nguyệt cắt đứt dù nổ lời nói, mà tóc hồng thiếu nữ thì là quay mặt lại, nụ cười trên mặt đã biến mất rồi, quả nhiên nguyệt thần dạ cun vẫn là phát hiện đây trong tay nàng lợi đao nắm thật chặt. Sau đó từng bước một đi tới, tuy rằng vẫn là như thiên sứ thiếu nữ, nhưng nhìn na nở dê lấy đao nhìn na nở dê đi tới dạ thần nguyệt nhưng có cô na nở dê tựa như lúc nào cũng hội dung cảm giác của hắn. Nguy cơ. Cùng lúc trước bị kỳ họ cổ tập kích thời điểm như thế, hắn cảm thấy nguy cơ, loại này như là bom hẹn giờ rô nở dê như, lúc nào cũng có thể bạo phát cảm giác. Đúng, là ta giết mỉ ca mỉ ai, thế nhưng ta cũng không hối hận, ta biết Nguyệt Cun đến nơi này chính là tưởng khuyên ta đi tự thú, cho dù là như vậy, ta cu nở dê không hối hận, cho tới nay, ta trụ cột cũng chỉ có Nguyệt Cun một người, thế nhưng người phụ nữ kia... Mỉ cả mỉ ai nhưng bất chi bất giác không hề bệnh trạng đem Nguyệt Cun dụ dỗ, như vậy nữ nhân, ta tuyệt đối không tha thứ. Dù nổ đi đã muốn rất gần rồi, chỉ cần dạ thần Nguyệt không lập tức đào tẩu như vậy dù nổ nà mở trả tờ đao đều sẽ nắm giữ các loại địa lợi dũng lại đây. Nan nở dê cúi đầu phảng phất là không muốn để cho người khác thấy nàng thời khắc này vẻ mặt. Dạ Thần Nguyệt tâm tình cũng không tốt, cho tới nay hắn ý muốn sở hữu cu nở dê rất ma nhờ lì hệ tờ, cũng sẽ hạn chế các cô gái như vậy, đem tới gần các nàng nam tính toàn bộ xử lý xong, đem thư tình ném xuống. Thế nhưng, nguyên lai các cô gái cũng giống như vậy. Như là Juno, Nan nở dê biểu hiện ra chính là mãnh liệt hơn ý muốn sở hữu. Nan nở dê có lỗi à, như vậy hắn có lỗi à, hắn không cảm thấy không hạnh phúc đó là bởi vì những thứ khác các cô gái ở bao dung hắn, mà dù nổ đây lại có ai có thể bao dung Nan nở dê đây. Dù nổ được rồi, Dạ Thần Nguyệt đè xuống dù nổ vai, hết thảy đều chỉ là ta hoa tâm sai, hết thảy đều chấm dứt ở đây đi. Liên để hết thảy đều chưa từng phát sinh không từng bắt đầu, ta sẽ quên ngươi giết mỉ ca mỉ ai chuyện tình, tương tự, ngươi cu nở dê đã quên đi, ta sẽ cấp ngươi một cái hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc gia đình là nắm giữ yêu thích ba ba của nàng mẹ à, là mẹ không nữa nắm giữ bệnh tâm thần sau đó ngược đái na nở dê à, là ba ba không nữa đều là tăng ca ti nhờ cơ cù nở dê về nhà đến à. Đùa gì thế a, thiếu nữ nội tâm vô cùng rung động, nhưng khi Dạ Thần Nguyệt một cái tay nhấc lúc thức dậy, trực giác, xuất hiện cô gái giác quan thứ 6. Nếu như bị Dạ Thần Nguyệt cái tay kia chạm được lời nói, như vậy rất có thể sẽ mất đi tất cả. Mất đi ký ức. Thật xin lỗi Juno, ta chỉ có thể làm như thế. Dạ Thần Nguyệt đã muốn quyết định, Juno tồn tại thật sự là quá nguy hiểm đến rồi bên người hắn mỗi người tính mạng. Đúng, hắn cũng có sai, Juno đưa hắn trở thành trụ cột bệnh trạng tưởng giữ lấy hắn, nhưng hắn đồng dạng chỉ là thấy được nàng bên ngoài, đối với nàng có vẻ như thần rời, đối với loại này nội tâm âm u đứa nhỏ, càng như vậy e sợ càng hội kích phát hết thể mâu thuẫn. Hắn làm ra lựa chọn chính là tiêu trừ dù nổ bây giờ ký ức, sau đó đưa nàng mang tơ y một cái địa phương mới thu xếp đứng lên. Bất quá vào lúc ấy hắn nhưng hội bô y tiếp na nở dê, trọng nhận thức mới na nở dê, mang cho na nở dê ánh mặt trời, mang cho na nở dê tự do. Ở trong mắt dù nổ Dạ Thần Nguyệt chỉ là một thiếu niên thông thường, thế nhưng khi Dạ Thần Nguyệt nói ra hội na nở dê hội mất đi ký ức sau đó, Nan nở dê cũng không cho là đó chỉ là lời nói dối hoặc là bên trong hai bệnh ảo tưởng. Bởi vì mỹ diễn niệm kỷ thứ này đều tồn tại, cho nên nói nếu như Dạ Thần Nguyệt có một ít năng lực cái gì cu nở dê có thể hiểu được. Chỉ là, mất đi ký ức. Mất đi bây giờ ký ức. Một lần nữa hồi đến điểm bắt đầu, ba mẹ cũng không có, tối hậu liền nội tâm sau cùng trụ cột nguyệt thần dạ cun cũng không có, không còn gì cả. Không nguyệt cun. Xin đừng nên đánh tan trí nhớ của ta không muốn quên ký tất cả những thứ này, ta cũng không muốn lại bắt đầu lại từ đầu, ta không thể quên ngươi, bất kể là đi cục cảnh sát hay là đi nơi nào chuộc tội đều tốt, đều xin mời không muốn làm như thế, ta sai rồi, tất cả đều là lỗi của ta không nên như vậy bệnh trạng muốn giữ lấy ngươi, không nên không giống như là một cái bình thường cô gái như vậy. Ta sai rồi a ngươi tại sao không thể tha thứ ta a na nở dê hai tay ôm. Chặt lấy Dạ Thần Nguyệt vai, gò má cu nở dê dơ lên, đó là tràn đầy nước mắt, phảng phất sẻ cải lớn nhất oan ức đều chồng đến rồi trên người nàng. Đây là cái không chỗ nương tựa đã không có hy vọng đã không có trụ cột cô gái. Dạ Thần Nguyệt có thể cự tuyệt na nở dê à sẽ bị đánh động à. Chương 37, cầm cố. Nơi này là nổi danh tình nhân thích nhiệt đới công viên trò chơi, mang theo có thể chơi nước cùng xuyên áo tắm phúc lợi. Nhìn lấy được tuyên truyền đơn Dạ Thần Nguyệt có chút do dự, vì vậy công viên trò chơi chính là trên một tờ UN hắn và tiểu Sệ Su Nạ đã tới địa phương, sau đó hôn Sệ Su Nạ bị Sẻ Cải thấy được, hôn cổ tổ ngộ hạ tối hậu lại bị Sẻ Cải thấy được. Rất là xui xẻo công viên. Chỉ là dù nổ điểm danh muốn tới cái này thiên đường Dạ Thần Nguyệt cu nở dê hết cách rồi, đúng, hắn lòng này mềm giá hỏa vẫn là tha thứ dù nổ. Hoặc là nói ở dù nổ vừa khóc lóc vừa ôm vẻ mặt của hắn bên trong lượng giải. Nam nhân bình sinh không thể tha thứ có một việc, đó chính là nhượng người đàn bà của chính mình rơi lệ. Cô gái nước mắt cái gì đơn giản là dối trá bất quá dù nổ thái độ cũng rất được. Không chỉ có là đưa nàng đâm tổn thương mỉ cả mỉ ai đao liền ngay cả chuẩn bị hướng những thứ khác cô gái hạ thủ đao cu nở dê giao ra. Nếu như dù nổ không biết hối cải như vậy là sẽ không đem vũ khí của nàng đều giao ra đây đi. Hơn nữa còn khóc ròng ròng đưa nàng muốn đối phó cổ tổ ngộ hạ cùng sẽ xù nạ đều nói ra. Thoạt nhìn là hoàn toàn bỏ qua sử dụng vũ lực. Đã như vậy cho nàng một cơ hội cu nở dê không phải là không thể. dù sao ở nàng đằng trước nhưng vẫn là có kỳ họ cổ chan cụ rủ mì chan tiền lệ. Nguyệt Cun trước tiên ở Cao Y Na Y trong công viên ngồi một chút đi, tuy rằng dù nổ rất chờ mong có thể đến nhiệt đới công viên trò chơi bên trong đi chơi, nhưng ở náo nhiệt trước cũng muốn đơn độc cùng Nguyệt Cun ở trong công viên chờ một lúc. Nhưng mà từ điện trên xe xuống, Juno nhưng là trực tiếp lôi kéo Dạ Thần Nguyệt cánh tay, gò má vỉ vỉ ửng hồng, Juno tưởng đơn độc cùng Nguyệt Cun cùng nhau. Tiểu như cùng thiếu nữ đơn thuần giống như vậy, Juno có như thiên sứ khuôn mặt nhẹ nhàng nở dê như vậy nở nụ cười vẫn rất có lực sát thương. Như vậy Nguyệt Cun trước hết ngồi ở chỗ này được rồi, ta đi mua một thoáng đồ uống. Nhượng Dạ Thần Nguyệt trước tiên ngồi xuống ghế dựa, Juno đem mang theo người bọc nhỏ thả ra. Sau đó rất là vui sướng hướng về tự động buôn bán cơ chạy đi đâu đi. Juno hình thể vẫn là rất tuyệt, Dạ Thần Nguyệt mới nhìn sang liền thấy Juno quay đầu lại hướng hắn trừng mắt nhìn. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy mặt đỏ, dù sao bị phát hiện đang trộm xem nói thế nào đều là không quang minh. Chỉ là, ngay khi hắn quay đầu đi nháy mắt, như thiên sứ thiếu nữ mi mắt nhưng là vì vị buông xuống, đem đặt ở trong quần áo nước trái cây đem từ buôn bán cơ bên trong lấy ra nước trái cây trao đổi. Sau đó nhanh chóng quay lại. Có thể Ona nở dê đem á bổ nước đưa cho Dạ Thần Nguyệt, chỉ cần là Nguyệt Cun như vậy không thành vấn đề ổ. Bất cứ lúc nào cũng có thể xem dù nổ Nga thiếu nữ vừa lôi kéo tay của hắn vừa trên mặt mang theo nhợt nhạt đỏ ửng nói, Nguyệt Cun là do chính là hết thảy, cho nên nói bất kể Nguyệt Cun muốn dù nổ cái gì đều là có thể, thậm chí là để cho chính là nội tâm hắc ám mặt tiêu trừ Cun nở dê là có thể, chỉ cần là vì Nguyệt Cun. Chỉ cần là vì Nguyệt Cun, Juno sẽ không làm tiếp chuyện như vậy, sẽ không làm tiếp chuyện như vậy. Thiếu nữ lặp lại một lần, ngữ khí nhưng là trơn lên nặng hơn, phảng phất là ở trào phúng cái gì. Nghe đến đó Dạ Thần Nguyệt vừa mới muốn ngẩng đầu, nhưng thân thể nhưng là cương cứng. Ở trong tay nước trái cây thẳng nhận đổ ra ngoài mà chiếc lọ QNZ rơi ở trên mặt đất. Nước trái cây có vấn đề mí mắt cũng biến thành rất nặng rất nặng. Một cỗ không thể kháng cự buồn ngủ chuyển tới, mà Dạ Thần Nguyệt trong mắt tối hậu thấy thì là Juno đi từ từ gần hai chân. Quả nhiên, chính mình không nên tin tưởng Juno. Dạ Thần Nguyệt mơ mơ màng màng, thân thể đã muốn từ từ mất đi khống chế, suy nghĩ của hắn cũng phải đình chỉ. Đúng, hắn làm sao cứ như vậy mềm lòng đây, hắn làm sao có thể liền tin tưởng Juno hội bất kể hiểm khích lúc trước sau đó biến thành một cái thông thường cô gái đây, có thể ở hắn thời điểm không biết trực tiếp ám sát Mỹ ca Mỹ ai sau đó lại trực tiếp nhanh chóng đem nhốt ở trong phòng thi thể đầu khảm xuống nữ hài làm sao có khả năng hội nắm giữ phổ thông cô gái tư tưởng đây, na nở dê nhất định là tại bị hắn phát hiện thời điểm cải biến chủ ý sử dụng chậm quân sách. Nan nở dê là lúc nào ngay khi tính kế đâu là ám sát tiểu ai sau đó bị hắn đuổi theo môn hỏi thăm thời điểm đâu vẫn là ở ám sát tiểu ai trước đây vẫn là nói vẫn luôn là có dự mưu đây. Dạ Thần Nguyệt đã muốn không nhận rõ, mí mắt trung quy là nhắm lại mà dù nổ vào lúc này thì là đỡ thân thể của hắn đưa hắn di động rời đi chờ Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai tô lúc tỉnh lại tia sáng có chút lờ mờ, như là nà mờ ơ không thấy ai nhờ mặt trơ y trong hoàn cảnh như thế, sau đó hắn phát hiện thân thể của chính mình, vẫn là nà mờ ơ gây tê trạng thái, tựa hồ là ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn, thế nhưng tinh thần nhưng duy trì ở sắp sửa ngất nhưng không có ngất trình độ. Mà hai tay hai chân hắn thì là bị màu bạc trắng xích xả tờ thật chặt khóa lại không cách nào di động. Sau đó một cô gái đi tới, hồng nhạt tóc dài dường như thiên sứ khuôn mặt. Đây là Juno, gà sải Juno. Nguyệt Cun ngươi đã muốn tỉnh rồi à? Xem ra thân thể của ngươi quả nhiên rất cường đại, nếu như không phải sợ ngươi sử dụng kỳ kỳ quái quái lực lượng dù nổ liền không cần sử dụng thấp như vậy đã hạ thủ đoạn. Ví dụ như thuốc tê. Dù nổ đang nói chuyện, mà Dạ Thần Nguyệt QNZ chú ý tới ở cái ghế bên trái địa phương để 3-4 cái dương, một cái trong đó cái dương đã muốn mở ra, đó là bãi đi ra ngoài thuốc tê cùng ống chích, dù nổ đây là muốn ở hắn gây tê biến mất sau đó lập tức bù 4. Không sung sau đó khống chế lại hành động của hắn a cô bé này đừng lộ ra vẻ mặt như thế mà, Nguyệt Cun ngươi chỉ cần biết rằng, biết phía trên thế giới này chỉ có dù nổ mới là cần nhất Nguyệt Cun, cũng là Nguyệt Cun cần nhất người là tốt rồi. Thiếu nữ từ bên cạnh duỗi ra trắng non tay như ngó sen vòng lấy Dạ Thần Nguyệt cổ, đôi môi thật mỏng ở trên mặt của hắn trượt đi. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng nhắm hai mắt lại, hắn nói không ra lời có thể làm được lớn nhất động tác tựa hồ cũng chính là chớp mắt ra. Nhắm mắt lại vừa là từ chối. từ chối Juno. Phản đối NaNZ nếu như vậy, như vậy Juno dơ lên vốn là rượu trong mắt màu đỏ đã muốn bày lên điên cuồng, như vậy thì nên dọn dẹp một chút những ăn vụng đó mèo nhổ cỏ tận gốc. Chương 38, điên cuồng cùng hắc hóa, quỷ cầu thu gom. Juno nói muốn nổ cỏ tận gốc là có ý gì, tức là đem cùng dạ thần nguyệt có giao du cô gái cũng làm đi, hay dùng cái kia sát so với trong nhà còn muốn tỏa sáng đao nhọn. Từ lúc trước đây thật lâu dạ thần nguyệt liền biết Juno rất đáng sợ, thế nhưng hiện tại, hắn còn rất xa đánh giá thấp NaNZ. NaNZ không chỉ có là muốn đem hắn giam lỏng càng là muốn đem các cô gái toàn bộ giết chết. Juno A căn bản cũng không có hối cải, ngược lại là làm trầm trọng thêm. A đúng rồi, Nguyệt Cun. Ta ở ngươi lầu 2 nhưng là phát hiện rất thần kỳ đồ vật nha. Nhưng mà xoay người dù nộ nhưng là lần thứ 2 đem gò má quay lại, ngươi đã tờ ống nhỏm nhưng là quay về ba cái phương hướng khác nhau ổ, chỉ là không biết ngươi đến cùng tưởng chú ý ai, không liên quan, ngươi bây giờ không thể nói chuyện, như vậy dù nộ liền giúp ngươi toàn bộ xử lý xong được rồi. Rõ ràng vẫn là như thiên sứ khuôn mặt, thế nhưng vào lúc này hiện lộ ra nhưng là không hề che giấu chút nào khát máu. Trong miệng nàng xử tuyệt đối không là chuyện tốt đẹp gì. Ẩm dù nổ đã đi rồi đi ra, cũng đem nặng nghề thiết môn đóng lại, ngoại trừ trong phòng cũng không ánh đèn sáng ngời, ở ngoài sẽ không có bất kỳ cái gì khác sát thái. Dù nổ quả nhiên là xem qua lầu 2 căn phòng của dạ thần nguyệt có không bảy chút ảo não, hắn vẫn là quá non, nữ nhân loại sinh vật này bất kể là tiêu tốn bao nhiêu năm đều thì không cách nào nhìn thấu. Chỉ là dạ thần nguyệt nhìn cái kia đã muốn đóng chặt môn. Dù nổ nếu như cho rằng chỉ là thuốc tê chỉ là một cánh cửa là có thể đưa hắn khống chế ở đây như vậy thì sai rồi, bởi vì tác dụng của vị thuốc dạ thần nguyện ý thức tuy rằng còn có chút mơ hồ, nhưng ở dù nổ lời nói hù dọa bên dưới thanh tỉnh không ít, nhưng thân thể nhưng là hoàn toàn mất đi trí giác. Thực sự là quá tệ, suốt ngày đánh yến nhưng ngược lại bị yến mổ. Chỉ là, nếu như chỉ là muốn dựa vào thủ đoạn như vậy liền khống chế NaNZ vậy cũng biểu lộ dù nổ cho dù điên cuồng cũng chỉ là thuộc về loài người phạm chủ. Như là thần loại sinh vật này, không dùng cầm cố liên là không khóa lại được. Từ từ, dạ thần nguyệt tự mình trong phong ấn giải khai một góc, lộ ra một chút xíu khí tức. QNZ chính là cái này khí tức nhượng không gian trơn nên rung chuyển lên, như là sóng biển sóng gợn không ngừng long long long kê. Sau đó từ từ ngừng nghỉ hạ xuống. Mà ở thì ra là dạ thần nguyệt thân hình biến mất rồi, thay vào đó là một cái nho nhỏ con rối lớn nhỏ dạ thần nguyệt. Hắn phóng ra một điểm sức mạnh của chính mình lại phát hiện không gian đều phải phá vỡ, chỉ có thể đình chỉ kế tục mở ra phong ấn, chỉ là đối với hắn mà lời như thế điểm lực lượng QNZ vậy là đủ rồi. Đầy đủ hắn khống chế lại thân thể của chính mình. Chỉ là vào lúc này không gian nhưng xuất hiện lần nữa gợn sóng. Cũng không phải là bởi vì sức mạnh của hắn mà sinh ra gợn sóng. Ai nho nhỏ dạ thần nguyệt lập tức bén nhạy nhìn lại, thế nhưng là chỉ có thấy được một cái có hắc phát xạ kiểu gẳng mang theo đại đại màu đỏ nơ con bướm cô gái. Thiếu nữ đang dùng một loại xem khăn lau nhãn thần nhìn hắn. Sệ xú nạ chan dạ thần nguyệt lệ nóng doanh trọng. Ngươi nhất định là lo lắng ta mới tới được đi, tựu như cùng ngươi thấy như vậy, cha ngươi lần này bị gã xài du nổ lửa thảm rồi. Ngu ngốc! Bất quá cái này cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Sệ xú nạ lập tức ngồi xổm xuống sau đó đem dạ thần nguyệt cấp nắm ở trong tay, làm nữ nhi na nở dê thế nào không nhìn ra dạ thần nguyệt cố ý ngẩng đầu lên chính là vì nhìn nàng quần phía dưới phong quang, tại sao như vậy lần này nối tới sệ xú nạ tràn bán manh cũng không được. So với cái này, ngươi hay là trước đi xem bởi vì ngươi mà bị chơi phá hư gạ xài dù nổ cùng cặt dạ cổ tổ ngộ hạ đi. Hai người kia đã muốn khảm đi lên. A dạ thần nguyệt vì trận to hai mắt, tại sao cổ tổ ngộ hạ trực tiếp đối mặt dù nổ, cho dù là dù nổ muốn xông tới khảm cổ tổ ngộ hạ QNZ không thể nhanh như vậy á, bởi vì ngươi cái kia vu nữ nguyên nhân, nàng nhìn thấy tương lai, nói ngươi bị giam lỏng sau đó gạ xài dù nổ cầm dao bầu khắp nơi chém người, cho nên ta mới tới xem một chút, vì bảo hiểm kéo lên cổ tổ ngộ hạ. Đương nhiên, ta là ăn ngay nói thật, thế nhưng mới nói xong vẻ mặt nàng liền thay đổi. Một bộ cũng phải chém gạ xài dù nổ bộ dáng. Hiện tại các nàng cũng đã gặp được đi. Hóa ra là NaNZ A dạ thần nguyệt đống nhiên nhớ lại vụ nữ tiểu thư tựa hồ QNZ có một mì rẻ niệm kỳ tới, cho nên biết một vài thứ cũng không kỳ quái. Chỉ là, cổ tổ ngộ hạ đến cùng vẫn là cùng dù nổ đối mặt ta đúng, chính như Sệ Xù Nạ nói như vậy, dù nổ đã cùng cổ tổ ngộ hạ đánh nhau. Không phải là thông thường ngươi nắm lấy tóc của ta ta phiến ngươi một cái tát mà là người đối với người, đao đối với đao, huyết cha y ma u đối với khảm. Cổ tổ ngộ hạ luyện qua kiếm thuật, cho nên chiêu thức rất ác liệt, mà dù nộ mặc dù không có bị phương diện này huấn luyện nhưng nàng nhưng có một sự quyết tâm, đều là dùng lối đánh lưỡng bại câu thương. Với bắt đầu dù nổ còn kém dị na nở dê mới vừa muốn đi tìm cổ tổ ngộ hạ mà cổ tổ ngộ hạ nhưng là chính mình xuất hiện, liền xuất hiện ở nhà của nàng na nở dê đến có chuẩn bị ngươi đem nguyệt cun nhốt lại. Cổ tổ ngộ hạ câu nói đầu tiên là cái này. Gò má vì vì buông xuống, khiến người ta không nhìn ra vẻ mặt. Đúng thì thế nào sau đó dù nổ trở về, đồng thời đáp lại còn có đao trong tay của nàng, na nở dê giảng đao bỏ vào phía sau, sau đó chém đi ra. Mà khiến người ta kinh ngạc chính là cổ tổ ngộ hạ tốc độ QNZ rất nhanh, tay của nàng đã ở phía sau sau đó lại cũng trở về đao. Na NZ quả nhiên đến có chuẩn bị nguyệt cun cũng không có sai, sai lầm là các người, nếu như không có các người, như vậy hết thể đều sẽ không phát sinh lưới đao quay về lưới đao, hàn quang lóe hàn quang, dù nổ không có chút nào khách khí. Ta đối nguyệt cun đã nói, hội bảo vệ hắn, mà bây giờ chính là nên bảo vệ hắn thời điểm. Dù nổ ngữ khí rất bình tĩnh thế nhưng ra tay nhưng không có chút nào bình tĩnh. Na nở dê đang tránh né dù nổ không sợ chết đấu pháp nhưng là vừa đang tính toán nên làm sao khảm mới tốt nhất. Hoàn toàn là nói bậy, chỉ có ta mới có thể bảo vệ nguyệt cùn. Ngươi là sai lầm dù nổ trong mắt xuất hiện đỏ như máu. Na nở dê ghét nhất chính là cái này dáng vẻ, chính là cái này dáng vẻ. Cái này gọi là cổ tổ ngộ hạ nữ nhân đến cùng biết cái gì. Thế giới này chỉ có Na Nở Dê mới là yêu nhất Nguyệt Cun người nào, cũng chỉ có Na Nở Dê mới xứng đáng tháng trước Cun. Nữ nhân này, căn bản cũng không có thể lưu. Dù nổ tùy ý cổ tổ ngộ hạ đao đâm vào bụng của nàng nhưng là của nàng phong mang Cun Nở Dê đã tuột đến cổ tổ ngộ hạ bụng của. Giao hai người đều có sự khác biệt trình độ thương thế, hành động Cun Nở Dê chậm lại. Chỉ là ánh mắt của hai người nhưng không có thay đổi. Dù nổ một mảnh căm hận mà cổ tổ ngộ hạ thì là một mảnh đen nhánh. Hai người đao cũng không có rút ra, các nàng đều biết rút ra trong nháy mắt đó động tác của chính mình phát sinh thay đổi mình cũng sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng. Hào hào đúng mà ngay tại lúc này, hàn quang nhanh hai lần. Các ngươi biến thành như vậy trách ai được âm thanh xuất hiện, dù nổ cùng cổ tổ ngộ hạ nhìn sang. Các ngươi là muốn nói quái là xẻ cả quái là ta lạc rất là đột ngột. Ở cổ tổ ngộ hạ cùng dù nổ phía sau xuất hiện một cái tóc ngắn nữ hài, na nở dê vây quanh khăn quàng cổ xem ra rất có hàng xóm tiểu muội cảm giác, nhưng này tay nhỏ bé trắng đoán bên trên nhưng nắm chặt lóe hàn quang dao bầu. Mà dạ thần nguyệt đến nơi này chỗ đã thấy hình ảnh cũng chính là sẽ cầm hai cái dao bầu không nghiêng lệch rất là công chính cấp đều ở đây thổ huyết dù nổ cùng cổ tổ ngộ hạ bù đao. Xe cái ánh mắt cũng không phải bình thường. Một mảnh đen nhánh, không có sát thái. Chương 39, Thế giới chi thần. Khi dạ thần nguyệt từ trong phòng sau khi đi ra chỗ đã thấy chính là sẽ cải một người một đao chém vào cổ tổ ngộ hạ cùng dù nổ trên người cảnh tượng. Đao cũng không coi nhổ ra, thế nhưng thứ cũng rất sâu. Cho dù là chết quá n lần dạ thần nguyệt nhìn đều cảm thấy đau nhức. Ta nhìn thấy các ngươi khảm khổ cực như vậy cho nên tới hỗ trợ. Thế này sao lại là đến giúp đỡ rõ ràng là ở ném đá giấu tay a không bình thường. Vô cùng không bình thường sẽ cải đã muốn không bình thường chỉ là vào lúc này bọn họ đều thấy được dạ thần nguyện. Tuy rằng thân cao thu nhỏ lại đến rồi bạ bị độ cao nhưng ở đây ba cái ánh mắt hoàn toàn không bình thường người lập tức chú ý tới hắn. Dù nỗ đồng tử vị vị trường lớn, tại sao na nở dê có ở đây không đủ hoặc là nói khó chịu, nếu như nói bây giờ bị cắt dạ cổ tổ ngộ hạ chém sau đó sẽ bị sờn gì sẽ cái đâm dao là không cam lòng như vậy hiện tại nhìn thấy dạ thần nguyệt chạy đến đó chính là trần chuồng phẫn nộ rồi. Một loại muốn mất đi vật rất trọng yếu cảm giác, từ đấy lòng sinh ra, na nở dê rõ ràng dạ thần nguyệt xuất hiện ở nơi này nhất định là thất bại, chỉ cần hắn trốn ra được như vậy hết thể đều thất bại. Cổ tổ ngộ hạ nhãn thần cu nở dê quét tới, đang nhìn đến dạ thần nguyệt thời điểm vì vì đình trệ. Sau đó môi giật giật, Nguyệt Cun, không nghĩ tới ngươi đã muốn bị làm cho như vậy nhỏ, đều là của ta không được, nếu như ta có thể càng sớm hơn phát hiện gã xài dù nổ âm như lời nói như vậy thì sẽ không như vậy, đều là lỗi của ta à, đều là lỗi của ta à mặc dù đang cười nhưng không có loại kia an ủi cảm giác. Juno, không, Juno bản thân liền không bình thường, mà bây giờ liền cổ tổ ngộ hạ cu nở dê không bình thường thực sự là phiền toái cảnh tượng. Dạ Thần Nguyệt không muốn gặp nhất chính là như vậy hình ảnh, mà chuyện bây giờ thật đúng là đã biến thành bết bát nhất bộ phận. Bất kể là cổ tổ ngộ hạ vẫn là dù nổ đều thì không cách nào dùng bình thường phương pháp động viên xuống, mà sẽ cái. Tại sao cái kia đều là mỉm cười chuyện trò vui vẻ sẽ cải cũng sẽ gia nhập các nàng giết tiến. Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới vừa nãy ở dù nổ trong mật thất, Sẻ Sù Nạ bỗng nhiên trơn lên kinh ngạc vẻ mặt, vào lúc ấy Sẻ Sù Nạ liền không chuẩn bị cùng hắn đi ra, có thế chính là liệu đến sẽ cái cu nở dê hắc hóa đi. Chỉ là sẽ cải. Dẹ ở ngươi tên khốn kiếp này, Dạ Thần Nguyệt tâm tình trơn lên rất kém cỏi, bởi vì hắn ở thế giới trên người phát hiện hạt nhân. Đó là tương tự với thần cách đồ vật nắm giữ sức mạnh ma nhờ me, mà sẽ cải giờ khả cờ na y chính là mượn cái vật kia cho nên mới phải biến thành như vậy đi. Không không không, đó cũng không phải ta chủ động. Đây là na nở dê tự nguyện, hơn nữa. Trong không gian truyền đến gọn sóng, một cái tướng mạo kỳ quái phảng phất là máy móc tập hợp thể thần xuất hiện, đó chính là Zeus, thế giới này thần. Chỉ là tuổi tác của nó đã đến thời khắc này liền thân thể đều phá hủy hơn nửa, còn dư lại nửa khuôn mặt đang mở ra đóng lại nói nói, ta cấp cho na nở dê cơ hội lựa chọn là na nở dê tự nguyện lựa chọn trở thành thần, tuy rằng làm nghịch đại thần ngươi, chỉ là chỉ cần có người đồng ý kế thừa y lý hải bắt của ta như vậy hết thể đều không trọng yếu. Vừa nói rẻ ở thân hình kế tục chết xuất, người này lại ra tốc mình diệt vong, nó là không kịp chờ đợi muốn sẽ trở thành mới thần. Ngu xuẩn như vậy ngươi biết sẽ cái tiếp đó sẽ làm cái gì mà Dạ Thần Nguyệt tức giận giống lên một tiếng. Đương nhiên là trở thành thần, sau đó nhượng thế giới này kéo dài rẻ ở hai tay cù nở dê bắt đầu rồi chốc ra, mà Dạ Thần Nguyệt thì là quay đầu nhìn về phía sẽ cải, ngươi đón lấy muốn làm gì muốn làm cái gì đương nhiên là sẽ cải như là vẻ thần kinh bình thường nở nụ cười, đương nhiên là nhượng cái này chán ghét sẽ cái cứ thế biến mất, ta chán ghét. Chán ghét như vậy chính mình đáng ghét hơn tất cả nếu như nói là na nở dê chủ động theo đuổi Dạ Thần Nguyệt sau đó bị cự tuyệt như vậy còn sao có cái gì, chỉ là tình huống nhưng là, chính mình cho rằng bằng hữu tốt nhất sát phía bên kia giúp nàng giới thiệu cho Nguyệt Thần Dạ, mà vừa rồi lại cùng Nguyệt Thần Dạ ở giao du. Sẽ xú nạ muốn làm cái gì là muốn đùa bỡn na nở dê à na nở dê. Bị phản bội rồi luôn là một bộ vì nàng nghĩ tới dáng vẻ nhưng ở đây sao khẩn yếu thời khắc phản bội na nở dê. Phản bội A sẽ cải lâm vào màu đen tuần hoàn, cái kia con mắt một mảnh đen nhánh, bất kỳ tư tưởng đều là bi quan. Như vậy na nở dê hội bảo vệ sẽ cải à không, na nở dê chỉ là muốn hủy diệt mà thôi. Cùng du nổ cùng với cổ tổ ngộ hạ như thế, đều là thuộc về không cách nào tỉnh lại hắc hóa bên trong. Cho nên Dạ Thần Nguyệt mới sẽ như vậy sinh khí nếu như vậy. Nếu như vậy, như vậy thì đồng thời hủy diệt đi Dạ Thần Nguyệt khu nở dê giận, không chỉ là dẹ ở tinh kê con gái của hắn chuyện tình, càng là bởi vì mình giữ cô do dự. Nếu tất cả không phù hợp suy nghĩ trong lòng như vậy thì nhượng nó hủy diệt đi. Đây mới là đại thần xử thế thái độ, tiện tay sáng tạo khu nở dê trong chớp mắt dập tắt. Chấm đúng mà ngay tại lúc này một đạo âm thanh lanh lảnh xông ra, đó là cột đại đại nơ con bướm tiểu sệ xù nạ. Ta đã muốn ở một bên xem đủ nghe đủ rồi na nở dê đi từ từ lại đây, nhìn sẽ cài hai tay, đó là song đao. Sẽ cài, nếu như là bởi vì ta làm thương tổn ngươi như vậy phi thường xin lỗi, thế nhưng tất cả những thứ này, cũng đủ, ta cũng làm không đúng, rất nhiều thứ ta không nên ẩn giấu, cho nên ngươi trách ta không có quan hệ mà gạ sải dù nổ, còn có cắt giả cổ tổ ngộ hạ, các ngươi cũng đủ rồi. Chân chính người xấu cu nở dê không phải là các ngươi, nhưng ta cu nở dê có trách nhiệm, là ta xúc khiến các ngươi biến thành cái bộ dáng này. Nếu như ta có thể sớm một chút vạch trần nào đó người đàn ông nói sẽ xù nạ dừng một chút, thế nhưng ý tư rất sâu. Đúng đấy, nếu như Dạ Thần Nguyệt vừa bắt đầu không tham gia học viện sinh hoạt như vậy tất cả liền không có vấn đề. Cho nên nói, đây hết thể gánh nặng đều do ta gánh, ta đến thành vì thế giới này thần. Cầm cố ở trên cái thế giới này, đến bảo vệ thế giới này. Nho nhỏ thiếu nữ đem hai tay mở ra, phảng phất có màu trắng thánh quang ở hai tay tràn ra, mà các ngươi cu nở dê khôi phục ban đầu dáng vẻ đi. Chương 41, ban đầu dáng vẻ. Ban đầu dáng vẻ. Ban đầu dáng vẻ là dạng gì đây khi sẽ xù nạ quyết định như vậy thời điểm, dẹ ở tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng. Nếu như nói tìm sẻ cái đó là tưởng dính một điểm Dạ Thần Nguyệt ánh sáng, như vậy tìm được rồi sẽ xù nạ tới đón ban chính là thỏa mãn. Bởi vì sẻ cải chỉ có thể hủy diệt sẻ cải nhưng sẽ xù nạ nhưng có thể thủ hộ thế giới này. Zeus đã muốn chết cũng không tiếc. Mà Muzmuz thì là cùng sẻ xù nạ địa giới khế ước, tạm thời quy sẻ xù nạ đến nuôi. Đối với trong nhà tương đối thanh tịnh kỳ dạ ra tới nói cũng coi như là nhiều một cái hài lòng quả. Tựa hồ là đều vui vẻ. Như vậy bài học hôm nay cứ như vậy, mọi người chú ý an toàn. Lao sư đem giảng nghĩa thu cẩn thận sau đó nói. Mà các bạn học đã muốn tự do tổ hợp, túm năm tụm ba đang định trực tiếp về nhà hoặc là đi nơi nào chơi, đương nhiên cũng có thu thập một chút đi tham gia xã đoàn. Đây mới là trường học sinh hoạt. Sẽ xú nã ngồi ở dạ thần nguyệt bên người sẽ cái cu nở dê thu thập xong túi sách, chờ ta một chút ổ. Đúng rồi, nguyệt thần dạ đồng học có thể hay không muốn chặn ở đây ngăn trở thuộc nữ lộ không phải là nam sinh nên làm đi sẽ cài nghịch ngợm cười cười. Sau đó từ dạ thần nguyệt tránh thoát khe hở đi ra. Sẽ xu nạ chan, đêm nay chúng ta đi bú sữa mẹ trà đi, ta nhớ tới mới mở một nhà sẽ cái sắp tới sẽ xu nạ bên người, kéo sẽ xu nạ tay. Ừ nho nhỏ nữ hải gật gật đầu, sau đó nhỏ bé không thể nhận ra nhìn dạ thần nguyệt một thoáng, sau đó đi ra ngoài. Sẽ cái cùng sẽ xu nạ đi ngang qua lớp 4, lớp 4 bên trong cũng có học sinh đi ra, đó là hai cô bé, một cái có hồng nhạt song đuôi ngựa. Rất là đẹp đẽ giống như là thiên sứ giống như vậy, mà một cái khác thì lại là có thêm màu đen dài ngang bả vai tóc tú lệ nữ hài. Juno, chúng ta đồng thời trở về đi thôi. Juno tiến lên một bước, sau đó bị hắc phát nữ hài kéo lại vai, ta phát hiện chúng ta là cùng một con đường A thật sự như vậy đồng thời đi. Bị kêu là Juno nữ hài cười khẽ giống như là thiên sứ. Đúng rồi tên của ngươi là vừa nãy ta không chú ý mỉ cả mỉ ai. Tóc đen nữ hải cu nở dê lộ ra nụ cười, rất là vui tươi. Tối hậu từ lớp 4 bên trong còn đi ra khỏi một cái tóc đen nữ hải, tóc dài đen kịt giống như là thác nước bình thường tà hạ, na nở dê ra thịt trắng non khuôn mặt đẹp đẽ. Đây là các giả cổ tổ nổ hạ, bị các nam sinh thích cùng các nữ sinh đố kỵ, bất kể là cỡ nào cô gái xinh đẹp đều là tránh không khỏi tai nạn này. Cắt dạ san thế nhưng ở trong hành lang đi ra khỏi hai bức cổ tổ ngộ hạ lập tức bị gọi lên tên. Cái kia là có thêm mái tóc màu nâu thiếu nữ, da thịt thoáng ngăm đen nhưng cũng tràn đầy ánh mặt trời nụ cười. Đây là kiếm đạo bộ bộ viên Hinata, Hinata hướng cổ tổ ngộ hạ vây tay. Cắt dạ san, bộ trưởng đã muốn đang chờ ngươi, hôm nay chủ tướng đã muốn chuẩn bị xong muốn cùng ngươi so tài như vậy à, thực sự là xin lỗi, ta đi ra ngoài trưởng. Cổ tổ ngộ hạ ngượng ngùng nói, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị hì nạ tạ vô vai. Ngươi nói cái gì đó, chuyện này Lam mở sao cần phải nói xin lỗi tuy rằng chủ tướng cùng các bộ trưởng là tiền bối, thế nhưng ngươi cu nở dê không phải cố ý, đi thôi a ân. Hì nạ tạ thiếu nữ ánh mặt trời nụ cười nhượng cổ tổ ngộ hạ nội tâm ấm áp, cô bé này có thể trở thành bằng hữu. Ai cũng sẽ không chú ý tới dạ thần nguyệt. Nhìn các nàng rời đi. Dạ thần nguyệt khỏe miệng nhưng hiện lên nụ cười. Cái này cũng là cái tốt kết cục không phải là à vì thần giả, có thể để bảo vệ đồng thời QNZ có thể cải tạo xe cải, sẽ xú nạ trở thành thần cải tạo chỉ là mọi người ký ức mà thôi. Hắc hóa các cô gái hắc ám ký ức bị phong ấn, hiện tại chỗ hiển lộ chỉ là ánh mặt trời một mặt. Tràn đầy ấm áp. Chỉ là thật có thể như vậy à học viện tế sắp tới. Dạ thần nguyệt cầm túi sách từ các cô gái bên người đi tới. Cơ hồ là thông trong nháy mắt, các cô gái tầm mắt quay lại. Đợt, ngày mai lại muốn cuộc thi, chư vị tha cho ta đi trước thi xong lại càng đi. Chương 42, gây ngươi mạnh khỏe, gây tai kiến. Nhẹ nhàng cười nhạt, dạ thần nguyện cũng không có nhiều lời, mang theo túi sách rời đi, mà ở phía sau hắn thì là có hai tên nam sinh vô bờ vai của hắn. Là xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẹ cùng mạ cổ tỏ y tù. Nguyện thân dạ. Cùng đi đi mà cổ tỏ ý tủ có chút hướng nội, cho nên là xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ gọi dạ thần nguyệt. Bất kể là xẻ cái, cổ tổ nộ hạ, vẫn là dù nổ xẻ cái đều cải biến, nhưng hai vị này nam tính nhân sinh lại không có bất kỳ biến hóa nào, bọn họ nên làm sao vẫn phải là làm sao. Ví dụ như, xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ càng ngày càng nữ tính hóa, mà cổ tỏ ý tủ ở trong nhà của hắn phát hiện son môi. Nhưng mà cổ tỏ ý tủ nhưng vẫn là yêu thích so sánh ánh mặt trời nam sinh. Ví dụ như dạ thần nguyệt thời khắc này vẻ ngoài, mặc dù chỉ là phổ thông nhưng cũng có chút ánh mặt trời, lại sạch sẽ, nhượng mà cổ tỏ ý tủ tràn đầy hảo cảm. Sẽ xú nạ sẽ cai nhìn ba cái nam sinh đi tới, sau đó kéo lại tiểu sệ xù nạ tay, hơi nắm chặt một ít, đồng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Ừ, sệ xù nạ ngẩn mặt lên gò má, con ngươi rượu hồng nhưng mang theo kinh ngạc ý tứ, lẽ nào xuất hiện sai lệch ngươi yêu thích hắn à, đột nhiên nói cái gì đó, ta nhưng là chỉ thích đẹp trai con trai được rồi, hiện tại cũng không có đối tượng, thế nhưng đây là không thể nào, thế nhưng là cảm thấy. Xe cái âm thanh từ từ ép thấp xuống, luôn cảm thấy hình như là mất đi món đồ gì. Mất đi nên có cảm giác. Thế à, sẽ xú nả ngữ khí bình tĩnh nhưng trong lòng lại là kinh ngạc, chỉ là nhìn lại một chút xe cái thời điểm xe cái đã muốn khôi phục thì ra là dáng vẻ. Đi thôi, đi uống vòng trà, thiếu nữ vẻ mặt long lanh mà ánh mặt trời phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Dù nổ nhưng mà cùng dù nổ đi chung với nhau mỉ cả mì ai nhưng cũng là kêu một tiếng đồng bạn của chính mình. Tại sao tối hậu liền na nở dê bước tiến của chính mình đều tạm ngừng lại? Nhìn cái kia rời đi ba người thiếu niên na nở dê trầm mặc một chút, không biết thế nào đỗng nhiên có loại như là trong nội tâm rất quý báu đồ vật liền muốn mất đi như thế. Mà cái kia cô gái như thiên sứ thì là không kiềm hãm được nắm chặt cổ tay của mình. Na nở dê chán ghét cái cảm giác này, mất đi cái gì? Na nở dê mất đi cái gì chứ, nàng là bị thu dưỡng đứa nhỏ. Nhưng dưỡng phụ dưỡng mẫu nhưng đợi nàng rất tô tờ, dưỡng mẫu tinh thần ra một vài vấn đề, nhưng rất nhanh sẽ bị phụ thân phát hiện sau đó đưa đến bệnh viện tối hậu thành công xuất viện. Na Nở Dê rất hạnh phúc, có cha mẹ cũng có bằng hữu, hơn nữa thành tích lại ưu tú còn thu được cử đi học đến đại học cơ hội. Na Nở Dê còn có cái gì không hạnh phúc đây, chỉ là loại này mất đi thứ gì trọng yếu cảm giác mình đều không chân thật, không chân thực. Vẫn là nói thế giới này đều không chân thực cắt giả san, ta có thể gọi ngươi cổ tổ ngộ hạ à, luôn cảm thấy cắt giả san không đủ thân thiết, chúng ta không là bằng hưu à, cổ tổ ngộ hạ hì nạ tạ trong lòng nghĩ nổ nước bọt một thoáng, mỹ nữ hội tụ, chỉ là nhìn giống như là giả mạ tổ nạ đệ thì cổ tổ ngộ hạ vẫn là khen một câu, quả nhiên là các nàng kiếm đạo bộ cao thủ, cho dù là cùng mới vừa cô gái so ra cũng sẽ không kém à. Ân. Cổ tổ ngộ hạ đắc thể nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ là trong mắt của nàng nhưng có nghi hoặc, mặc dù bây giờ có bằng hữu cảm giác rất tô tờ, thế nhưng luôn cảm thấy, tựa hồ mất đi món đồ gì, làm cho nàng cảm thấy trống rỗng. Giống như là đặt ở trong bọc sách tiện lợi hộp, tại sao chính mình hội chuẩn bị hai cái đây, cảm giác giống như là đang lau bảng đen bình thường lau sạch rất nhiều vẫn không có nhớ đồ vật. Sau khi tan học cuộc sống bắt đầu rồi. Như là mạ cổ tỏ ý tù hoặc là xạ hoa nạ gạ tài sủ kẻ lời nói chỉ có thể là về nhà xã, mà dạ thần nguyệt cũng giống như vậy, biểu thị ngoại trừ ở giòm bì trong thế giới bởi vì giòm bì thể chất mà không thể không đợi được hỉ gụ dạ xỉ mới có thể trở về đi ở ngoài hắn đều là gia nhập về nhà xã. Dạ thần nguyệt cùng mạ cổ tỏ ý tù cùng với xạ hoa nạ gạ tài sủ kẻ đi chung với nhau. Hắn đúng là muốn nhìn một chút hai vị này xu hướng tình dục đều xảy ra thay đổi ra hỏa rốt cuộc là nghĩ như thế nào đống nhiên muốn tìm hắn cùng nhau về nhà. Mạ cô tỏ, ngươi đi mua một thoáng đồ uống đi. Xa hóa nạ gạ tài sủ kẻ đống nhiên quay về mạ cổ tỏ ý tủ nói rằng, cùng nhau đi tới đều là hắn nói chuyện với dạ thần nguyệt chỉ nói là cũng chỉ là một ít có không có. Hiện tại đem mạ cổ tỏ ý tủ đẩy ra dạ thần nguyệt cảm thấy tựa hồ là trò hay muốn diễn ra. Cái kia. Nguyệt thần giả cun, ngươi đối với nam sinh là thế nào nhìn ví dụ như con trai yêu thích con trai xạ hoa nạ gạ tài sủ kẻ thanh âm giảm thấp xuống, ánh mắt cũng có chút né tránh. Cam của hắn có chút tiêm giống như là cô gái như thế, mà như vậy tránh né vẻ mặt càng giống như là cô gái. Người yêu thích mà cổ tỏ y tù. Dạ thần Nguyệt nhất châm kiến huyết nói. A làm sao ngươi biết xạ hoa nạ gạ tài sủ kẻ thanh âm đột nhiên lớn lên nhìn mà cổ tỏ y tù nhìn sang lại giảm thấp xuống. Không không không, được rồi, ngươi thắng. Hoàng Mao lại có vẻ rất mất mát, thế nhưng mà cổ tỏ nhưng yêu thích ánh mặt trời con trai, nói thí dụ như cười rộ lên như là ánh mặt trời rô nở dê như, nói thí dụ như là dừng lại dạ thần nguyệt đống nhiên đã hiểu, mà cổ tỏ ý tù mời hắn cùng nhau về nhà nguyên nhân, chẳng lẽ nói là coi trọng hắn dạ thần nguyệt nhất thời có cũ cả người tê dại cảm giác, mà Hoàng Mao lại là một mặt khát cầu nhìn hắn, dạ thần nguyệt đống nhiên hiểu. Hoàng Mao sở dĩ cùng hắn nói những này liền là muốn cho hắn lui ra nhượng. Hắn lui ra hắn căn bản sẽ không tưởng lui ra vốn là chỉ là muốn để cho bọn họ làm chuyện gay, mà bây giờ thì đã cảo thượng liêu nếu Hoàng Mao ngược truy mạ cổ tỏ ý tủ thất bại, như vậy liền xúc tiến bọn họ được rồi. Kỳ thực, Y tú đồng học có thế chỉ là còn chưa phát hiện lòng tốt của ngươi, chỉ cần ngươi nỗ lực chịu bỏ công sức, ví dụ như sử dụng mạnh, như vậy hắn nhất định có thể thấy được cái gì mới là cường dùng sức mạnh. Phía trên thế giới này cũng không có nam đối với nam cường là phạm tội pháp luật ra, mà nếu như ngươi sợ ý tù đồng học tố giác lời của ngươi, như vậy bịt kín con mắt của hắn thế nào bịt mắt cái này tựa hồ không sai. Chuyện này này đều do mạ cổ tỏ, đều do hắn chỉ nhìn thấy những ánh mặt. Trời đó nam sinh hoàng mao trong mắt đã muốn xuất hiện màu đen. Nhân tính vẫn lạc sát thái. Đỡ S, không ra ba chương một quyển này xong. Chờ tác giả bù xong các loại quá khứ thiên, sau đó bắt đầu mới cuốn, không phải là ạ cảm ga kỷ chính là Black Bù Lệ. Black Bù Lệ là dạ thần nguyện tiền truyền, mà ạ cảm ga kỷ thì là tiếp sự cuốn kế tục đi xuống. Chương 43, học viện tế mở màn. Chính như mỗi cái trường học đều phải trải qua như vậy, trường học tế rất nhanh sẽ đến rồi, trường học đem chủ quyền giao cho bọn học sinh. Nhượng bọn học sinh đến từ ta sắp xếp tự mình biểu diễn, tự mình hoạt động, tự mình vui đùa, phần lớn đều là dựa vào ý nghĩ của bọn họ mà lao sư không tham dự. Nói ta như vậy môn ban liền cử hành người hầu gái phòng cà phê được rồi, một năm tam ban đồng học môn có vẻ rất kích động, đương nhiên, phần lớn kích động đều là con trai, dù sao lớp này nhưng là nữ sinh chiếm đa số A, nếu như là người hầu gái phòng cà phê lời nói không chỉ có thể mở mang tầm mắt hơn nữa còn có thể ân. Đi hoan nghênh khách nhân đều là cô gái bọn họ nam sinh là có thể lười biếng. Thực sự là bổng. Tuy rằng đây là con trai người không nhận ra ý tưởng, nhưng cô gái cũng có ý nghĩ của chính mình. Người hầu gái phòng cà phê mặc người hầu gái trang tựa hồ có thể làm cho mình trở nên càng đáng yêu. Hấp dẫn càng nhiều hơn con trai, đây chính là mị lực. Hơn nữa người hầu gái phòng cà phê tựa hồ QNZ rất tô tở làm bộ dáng. Như vậy trước tiên phân phối nhiệm vụ. Mỗi người đều phải tham gia, không cho đào tẩu, đây chính là lớp chúng ta vinh dự. Nho nhỏ Sệ Sù Nạ đứng đang bục giảng trên tự tin mà bình tĩnh nói, đồng thời Na Nở Dê cũng làm rất nhiều bài tập, đem nhiệm vụ căn cứ mỗi người sở trường phát phái xuống. Như là dạ thần nguyệt, lần này tham dự là đói bụng, may to lớn con rối hình người, lại nói đây không phải là cô gái chuyện nên làm à, chẳng qua là khi Sệ Sù Nạ chan lại bổ sung một câu Na Nở Dê hội giám công dạ thần nguyệt liền không nói. Nói cách khác tiểu Sệ Sù Nạ ở sáng tạo đơn độc trung đụng hoàn cảnh, lớp trưởng đại nhân, gột rột ngươi cảm thấy cuộc sống như thế thật sự thật sao, đồng thời chế tác con rối hình người thời điểm. Sệ Sù Nạ nhẹ nhàng đẩy một cái dạ thần nguyệt vai, đợi được học viện tế. Sau đó ngươi liền rời đi trường học cái gì? Đúng, dạ thần nguyệt đã muốn quyết định. Chờ học viện tế sau đó liền vì mình cái này thân phận của Nguyệt Thần Dạ Hoa cái trước dấu chấm tròn, bây giờ sẽ cái chính là hắn mong muốn sẽ cái, dù nộ nhân sinh chiếm được xoay chuyển, không có sát hại cha mẹ chính mình hơn nữa còn có bằng hữu trợ giúp, mà mỉ cả mỉ ai cũng giống như vậy, dạ thần Nguyệt vận dụng thân phận của thị trưởng nhượng ái tâm nhà thu được số lớn chống đỡ, bọn nhỏ cũng nhận được càng nhiều hơn quan tâm, mà cổ tô ngô hạ, na nở dê đã có bằng hữu sẽ không cô đơn nữa. Cho tới xe cải, tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng sẽ sở dĩ sẽ biến thành như vậy hắn cũng phải phó phần trách nhiệm cho nên nói nếu như không có hắn như vậy sẽ cải cũng sẽ không lại biến thành như vậy mỉm cười cấp cổ tổ ngộ hạ cùng dù nổ bù đao đi. Các cô gái mất đi bất kỳ liên quan với trí nhớ của hắn, hoặc là nói là bị sát phong ấn đó, bởi vì cho dù là sẽ xù nạ cũng không cách nào bảo đảm, không cách nào bảo đảm các cô gái sẽ làm ra dạng gì sự tình. Nam nhân thực sự là hòa thủy. Tiểu Sệ Su Nạ bĩu môi. Cho tới đã hoàn toàn biến mất rồi rẻ ở dạ thần nguyệt quản hắn đi chê tờ á ai kêu cái kia hàng lại đem tâm tư đều đánh tới nhà hắn nữ nhi trên người. Mà như là Tiểu Sệ Su Nạ, nhân vì trở thành thế giới này thần nguyên nhân, phần lớn thời gian cũng phải ở thế giới này, không cách nào tượng hắn như vậy tự do các loại xuyên qua cùng dừng lại, ho khan một cái. Mặc dù có tòa kia thủy tinh cung khi hắn cũng không có thể dừng lại quá lâu chính là. Được rồi, ngươi dùng sức mạnh của hắn đem đồ vật đều hoàn thành đi, vừa nãy ta bị châm nhói một cái, không muốn làm tiếp. Tiểu cô nương ngồi xuống ghế, đồng thời đi tìm chế có thể thiếp dán sắt vào cái kia hầu như cũng không tìm tới miệng vết thương. Cảm tình tiểu Sệ Sú Nạ vừa bắt đầu liền đánh nhượng dạ thần nguyệt dùng sức mạnh dối trá ý tưởng A, không trách Na Nở Dê nói làm như vậy dọn. Bất quá. Loại sức mạnh này đã muốn rất lâu không có tác dụng. Quang độ. Bạc ánh sáng màu trắng lấp lóe, trên mặt đất vẫn chỉ là đầu sợi cùng vài địa phương xuất hiện từng cái đã muốn hoàn thành thật lớn đáng yêu hồng nhạt cùng với màu tím con rối hình người. Bất quá chỉ là làm người ngẫu đi kiếm khách người đi là bán manh con đường, tiểu sệ xù nạ còn làm cái gì chuẩn bị làm tốt con rối hình người rất đáng yêu, bất kể là nữ hài tử hay là con trai đều ở đây con rối hình người hóa trang hạ đều có thể có vẻ manh đứng lên. Chỉ là, nơi này chính là Sunax, sệ xù nạ chan có thể sử dụng như vậy thuần khiết phương pháp nhưng là không cách nào thắng nổi những thứ khác lớp. Người nghĩ xem sệ xù nạ chân mày nhấp nhấp, được rồi. Như vậy chỉ này một lần. Tiểu cô nương còn là đang ngồi sau đó đem đùi phải giớ cao màu đen cởi ra, ném xuống đất. Thoát tất chân dạ thần nguyệt có chút không rõ vì sao, thế nhưng sẽ sủ nạ chan vào lúc này nhưng là lập tức đứng lên, sau đó nhặt lên đều đâu vào đấy đem tất chân một chút xíu mặc vào, nhượng cái kia tất chân đem bắp đùi đều bao vây lại, vừa vặn nhượng bắp đùi kia trên tế thịt hiện lộ ra 2 cm. Váy cùng giớ cao màu đen đây là thông thường mặc, thế nhưng chỉ cần nhìn mặc quá trình nhưng cũng khiến lòng người bên trong nổ lớn nhảy lên ho khan một cái dạ thần nguyệt đã muốn có thể tưởng tượng một lần này học viện tế hội bực nào lô cốt. Lớp học cô gái xếp thành sắp xếp sau đó để trần một chân, đem tất chân một chút xíu mặc vào. Này này chuyện này đơn giản là đại mê hoặc á hay là hắn hậu cung môn có thể thử một lần bất quá sẽ xù nạ cha ngươi là như thế nào nghĩ ra loại này mê hoặc không phải là đơn thuần hài tử có thể nghĩ tới đến á còn không phải là bởi vì con mắt của ngươi đều là nhìn chằm chằm mẹ mặc quần áo. Tiểu cô nương trở về một cái xem khăn lau nhãn thần. Được rồi, được rồi, được rồi, dạ thần nguyệt không nói. Chỉ là hắn ở nhà thời điểm thật sự rõ ràng như vậy vẫn là nói tiểu sệ xù nạ đang len lén quan sát hắn và tiểu mai bất quá bất kể nói thế nào. Manh con đường, hát con đường, còn có hát hóa không, hát hóa đã muốn bị phong ấn, bất kể nói thế nào cái này học viện tế đều rất thú vị. Ngoại trừ phòng nghỉ ngơi. Tại sao lớp 4 kỳ thật lớp 4 đệ tử môn mới thật sự là Skundes đất đi phòng nghỉ ngơi cái gì hoàn toàn là dùng để hát địa phương đi dạ thần nguyệt nhìn thấy đang chiêu đãi nơi đó ngồi cổ tổ ngộ hạ, chỉ là mới một lúc hì nạ tạ liền đi tới đưa nàng gọi đi sau đó một cái khác nữ sinh ngồi quá khứ. Cổ tổ ngộ hạ ở lớp học bởi vì có bằng hữu 5.9 giúp đỡ nguyên nhân cho nên cũng không có bị bắt nạt. Thật là một hiện tượng tốt. Chỉ là... Mạ cổ tỏ ngươi rất mệt à như vậy chúng ta tới đây bên trong nghỉ ngơi một chút. Hoàng Mao đang nửa ôm một cái tú khí thiếu niên vương phòng nghỉ ngơi đi đến. Quên đi hay là đi thôi, miễn cho bị đau mắt hột. Không cần phải nói, Hoàng Mao kế hoạch đã muốn triển khai bắt được mạ cổ tỏ ý tủ kế hoạch. Người bình thường vẫn là đi xa một chút tốt. Chương 1, nhập giới. Núi Hàn Tờ. Dạ thần nguyệt ngươi được rồi lần thứ hai nhìn nào đó người đàn ông đem nho nhỏ ạt đệ nạ đặt ở trên đầu gối sau đó nắm bắt gò má của nàng, có đen kịt đều dài cùng phần eo trắng non nữ tính đã muốn không chịu đựng được ngươi không thấy ạt đệ nạ không có chút nào cao hứng à nữ tính lừa một cái, từ phương xa xem đây chỉ là phụ thân của phổ thông ở đùa con gái mà thôi. Thế nhưng này đùa thời gian nhưng là một ngày một đêm vẫn là một tháng tuy rằng thần đối với khái niệm thời gian là không có cảm giác. Nhưng như vậy đùa bỡn tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhịn xuống không khóc cũng đã rất khá bất quá cái kia mặt không thay đổi la lị nhưng liếc mắt nhìn hát phát nữ tính. Không, kỳ thực vừa bắt đầu bị phụ thần đại nhân thân cận, thiếp thân vẫn rất cao hứng. Thế nhưng, bạch không bảy la lị phung má, tuy rằng thiếp thân tự nhận là rất chịu đựng. Thế nhưng, này đã qua 10 năm đều không có thay đổi thân cao nhượng thiếp thân rất không vui vừa nói tiểu la lị từ trên đùi của hắn nhảy xuống, quay một vòng. Tưởng biểu hiện cái kia duy trì ở 3 y tuổi thân cao. Thật sự, Na Nở Dê năm nay đã muốn 17 tuổi, nhưng thân cao lại không có bất kỳ tăng lên, làm ạt đệ nạ là tao nhã, là thánh khiết là cao quý, cho nên nàng sẽ không đi hoài nghi là phụ thân của không phải là mình động tay động chân. Thế nhưng, nay loáng một cái 10 năm trôi qua, Na Nở Dê kỳ vọng chỗ khát khao hoàn mỹ tú lệ thiếu nữ hình thể nhưng là liền cái bóng cũng không có. Cho nên nói ngươi được rồi a lần này không chỉ là rủ cổ liền ngay cả mở tỷ đều xuất hiện. Dạ thần nguyệt đã có rất sâu dị dạng khuynh hướng a ạt đệ nạ ngươi vẫn là tự do lớn lên đi rủ cổ đem ạt đệ nạ kéo đến phía sau nàng. Yên tâm, cho dù là pháp thuật của hắn ta cũng có thể mở ra. Rủ cổ trong mắt màu đỏ lóe lên một cái. Chờ đã rủ cổ dạ thần nguyệt muốn ngăn cản, nhưng rủ cổ đại thần nhưng là quay đầu lại trừng hắn một thoáng. Sau đó ở đây cô gái đều nhìn hắn chằm chằm, phảng phất hắn thật sự làm bao nhiêu chuyện sai lầm nha Jonz như. Ngậy! Có chút phiền lòng a, hắn chỉ là muốn khả ái con gái vẫn duy trì thân thể nho nhỏ mà thôi, so với đều là trói buộc hắn ngự tỷ. Hắn càng yêu thích có thể chỉ là thật đơn giản ôm liền cảm thấy thoải mái nho nhỏ các con gái a, thế nhưng, đây là tại sao vậy chứ, vì sao tình cảm mãnh liệt như vậy hắn không hiểu. Hắn không hiểu a, tại sao mình sẽ đối với các cô gái nho nhỏ dáng vẻ mê mội đây. Dạ Thần Nguyệt từ thần giới bên trong chạy ra, ở các nữ nhân đoàn kết nhất trí thời điểm hắn là không có cách nào đối với bọn họ phát hỏa, huống chi, có vẻ như QNZ là của mình sai. Thế nhưng, hắn vẫn không hiểu tại sao chính mình hội theo bản năng nhượng Adena vẫn duy trì nho nhỏ hình thể, thậm chí là nghĩ làm cho nàng mãi mãi cũng trưởng không cao. Vỗ vỗ trên người mình tinh tế bụi trần, Dạ Nguyệt Thần đi ở huyễn thế trên mặt tường, túi đầu nhìn vô số được sáng tạo ra thế giới, những thế giới này là hắn và dù cổ nhảm chán thời điểm chế tạo ra, làm đại thần cũng là có nhiệm vụ của chính mình. Há, kết giới này như thế u ám. Xem ra là không thể muốn a, mới vừa đi tới trong góc liền phát hiện không có một người sức sống kết giới. Dạ Nguyệt Thần nhất thời hiếu kỳ liền quan sát, kết quả nhưng chỉ nhìn thấy kết giới này trung gian mấy cái ánh sáng điểm, không khỏi có chút thất vọng. Đó là nhân tính mỹ hảo biểu hiện, nếu như không tồn tại, nên bị bỏ hoang rồi thế giới này. Dạ Thần Nguyệt lập tức nhận ra được, đây là mình ở nhượng át đệ nạ trường không cao sau đó tùy tính làm ra thế giới, xem đứng lên không hề có sự khác biệt. Thế nhưng vào lúc ấy tại sao chính mình sáng lập sau đó liền cảm thấy nội tâm một trận kỳ quái xoay chuyển cùng kích động, đây xem các ngươi còn có thể cứu. Ta 397 liền đi xem đi nhìn cái kia mấy cái quan điểm. Dạ Nguyệt Thần nhếch miệng lên, đem chính mình thân thể nhỏ đi, sau đó dùng ký ức xong mở ra đối với kết giới này nhận thức, kết quả chỉ có thấy được mình làm tên mới nổi lên bờ lách bù lệ. Còn là một kỳ quái kết giới đây. Tin tức gì cũng không có thú vị, tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở ký ức xong mấy cái lạnh như băng tự trên. Dạ Nguyệt Thần hít sâu một hơi, chọn một cái trận bão buổi trưa, xuất hiện ở thế giới này thành thị một góc. Tuy rằng không biết tại sao lúc trước sáng tạo thế giới này thời điểm hội nội tâm kích động, phảng phất có vật gì đáng sợ muốn chào động, nhưng có thế chỉ muốn đi vào liền có thế biết nguyên do. Có lẽ là ác thú vị nguyên nhân. Dạ Thần Nguyệt đem thân hình của chính mình đã biến thành một cái khả ái bố ngấu. Sẽ không liền đáng yêu như vậy bố ngấu đều không ai muốn đi. Chương 2, xin gọi ta thú đông cun. Ta đi, đáng yêu như vậy con rối đều không ai muốn đứng ở trên đường phố nhìn người ta lui tới quần. Dạ Thần Nguyệt cũng là say rồi, tự nhận là khả ái gấu thú đông ở phồn hoa Tokyo đường phố đông nhiên không người hỏi thăm. Nhiều năm qua tự tin tâm vào đúng lúc này triệt để đánh nát thế giới này, đến cùng chuyện gì xảy ra, nhân tính hào quang không còn sót lại chút gì. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng nghi hoặc, chợt thấy tà phía trên lầu cao vô số thiếu niên thiếu nữ tràn đầy phấn khởi ở cửa sổ. Thủy tinh trên vồ lấy con rối, Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên hiểu được thói đời đã muốn thay đổi, nhượng thiếu niên thiếu nữ thích không phải là ở rìa đường lượm được con rối, mà là những bị đó thuật cao lâu, chỉ có thể nhìn mà thèm hoang ngẫu. Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn yên tâm, nhất thời sinh ra một cơn gió, đổi thân đến tủ kiếng trung gian những không đó yêu cái gì sinh mạng con rối trung gian, biến thành hình tượng của bọn họ, cùng đợi chúng mục tiêu chủ động chủ nhân đem mình mang đi, ta lại. Tin tưởng số mệnh an bài chuyện này, thật là đáng sợ, thế giới này đều là Dạ Thần Nguyệt sáng tạo, lúc này chính mình thậm chí ngay cả số mệnh an bài như vậy hư vô phiêu miểu đồ vật đều tin. Thực sự là buồn cười hoa tốt cả thương a, ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một cái cột đuôi sam thiếu nữ. Dạ Thần Nguyệt ánh mắt nhất thời nhanh chóng sáng lên, thiếu nữ trước mặt cột hai cái lớn roi, mặt trên dùng màu vàng sợi tơ quấn vòng quanh, phảng phất hai cái bỏ dậy dây leo như thế quấn quanh ở mặt trên. Ánh mắt của cô gái bên trong phát sinh vi hào quang màu đỏ, nhựa cu nở dê nhật nguyệt thần không khỏi tò mò cô nương này đến cùng bị dạng gì nguyền rủa a. Cư nhiên như thế sợ người lạ, Dạ Thần Nguyệt đống nhiên hoảng hốt, chính mình với cái thế giới này đến cùng rơi xuống dạng gì nguyền rủa, nhượng khả ái như vậy la lị ánh mắt bên trong tránh ra như vậy khắc thường quang mang. Ca ca ngươi nhất định phải nắm lấy cái này con rối a, xem ra rất tân đây. Thiếu nữ khiết bạch cánh tay không chế được nhỏ hẹp ngón tay chỉ vào Dạ Thần Nguyệt, nhanh đến bắt được ta chờ ngươi. Ổ trận to hai mắt của chính mình, Dạ Thần Nguyệt mong mỏi trên đầu móng vuốt nhào tới chính mình. Chưa từng có như thế chủ động, Dạ Thần Nguyệt dễ rủa thân thể của chính mình, cùng đợi thiếu nữ vồ lấy ngạch kỹ thuật có muốn hay không dở như vậy. Ai nhìn Hoàng Hoàng Du Du móng vuốt từ bên cạnh chính mình lướt qua, Dạ Thần Nguyệt nhất thời không bình tĩnh, đây là ta em gái, các ngươi cũng không muốn giành với ta, chỉ có ta có thể ở thiếu nữ này trong ngực, ngươi mộng cũng không đủ cách. Nhất thời Dạ Thần Nguyệt khống chế được trong tủ kiếng mặt con rối, lặng lẽ đem chính mình bỏ vào móng vuốt bên người hoa ngâu, rốt cục trộm được một cái thiếu nữ ở thiếu niên bên người bính bính khiêu khiêu, phảng phất chính mình chiếm được trong lịch sử lễ vật tốt nhất như thế. Xác thực A Hì Nạ người đang đồng pha lê trước thiếu niên hoan hô ôm hưng cao thải liệt đem Dạ Thần Nguyệt tóm lấy, đặt ở thiếu nữ trong lồng ngực. Toán tiểu tử ngươi có đầu óc, cảm thụ được thiếu nữ độc đáo hương thơm, Dạ Thần Nguyệt trực tiếp say mê xuống, chưa từng có thoải mái sức lực ở lồng ngực của mình dập dờn. Theo sát mà, Dạ Thần Nguyệt liền theo thiếu nữ đi ở thương trường ngắm cảnh trong hành lang. A, này đại đô thị kiến tạo QNZ không tệ lắm, thật nhiều TV bản A chết mắt nhìn tất cả xung quanh. Dạ Thần Nguyệt vừa cẩn thận quan sát thiếu nữ hành động, vừa thông qua pha lê nhìn tất cả xung quanh, thế giới này đến cùng là thế nào, sinh sống ở như vậy phát đạt khoa học kỹ thuật trung gian mọi người, trong ánh mắt nhưng tràn đầy đen tối cùng phiền muộn. Đại ca ca, xem, nơi này có cái bên ngoài tường rào nguyền rủa người. Thiếu nữ mở rộng cánh tay của chính mình, đem Dạ Thần Nguyệt dẫn tới trên thực tế. Lúc này đồng hành hai người đi tới một cái mắt trên quấn đầy vải trắng, trước ngực treo một tấm bảng thiếu nữ bên cạnh vải thương. A Dạ Thần Nguyệt ánh mắt đều sắp trừng ra ngoài, thiếu nữ này tuy rằng bịt mắt, trên người thiếu nữ độc hưu chính là mùi thơm cơ thể, nhưng phả vào mặt, nhượng Dạ Thần Nguyệt thần kinh trong nháy mắt căng thẳng. Chỉ có gặp gỡ khả ái thiếu nữ, Dạ Thần Nguyệt mới có phản ứng như thế, giống như là Ác Đệ Nạ ở trong ngực của mình như thế. Ngươi tại sao như vậy? Thiếu niên kia dừng bước lại nói với thiếu nữ. Còn không chờ thiếu nữ trả lời, đống nhiên Dạ Thần Nguyệt trước mắt xuất hiện hai cái kề vai sắt cánh bất lương thanh niên, tóc nhuộm được màu sắc rực rỡ, vừa nhìn thì không phải là người tốt lành gì. Cho người trong đó một tên thiếu niên bất lương giả vờ hào phóng quay về mù mắt thiếu nữ nói rằng, theo sát mà liền đem dịch kéo bình mở miệng nát tan thiết phóng tới trước mặt thiếu nữ. Cổ lao tráng men trong chén ken một tiếng, tiếng vang lanh lảnh ở Dạ Thần Nguyệt vang lên bên tai. Lữ chế linh kiện ở xứ trong chén phát sinh kim tệ va chạm thanh âm, thiếu nữ nhất thời xoay người, quay về tiếng vang đi tới địa phương cung kính nói, cảm tạ ngài. Nhìn hai tên thiếu niên bất lương kề vai sắt cánh đi tới bộ dáng, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy thế giới này thật sự không cứu, lúc đó liền muốn thôi thúc sức mạnh của chính mình nhượng thế giới này biến mất. Cấp ngay khi Dạ Thần Nguyệt lặng lẽ hạ nhẫn tâm thời điểm, thiếu niên bên cạnh bỗng nhiên lấy ra mấy tờ giấy tiền kín đáo đưa cho mù mắt thiếu nữ. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng vui mừng cười, QNZ đem hủy diệt thế giới này ý nghĩ quăng đến sau đầu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, ngươi không phải là tưởng cao phía ngoài hài tử sao? Tại sao tới đây? Ăn xin trong ngực thiếu nữ lên tiếng, trong khẩu khí có rất nhiều đồng tình mùi vị. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng gật gù, xem ra chính mình tìm được rồi một cái hiền lành chủ nhân. A, ta và muội muội muốn ăn cơm, không ở nơi này ăn xin căn bản sống không nổi. Mà chúng ta cũng không có cái gì tợ dọ mổ tệ đồng ý muốn, tự nhiên không có gì thu nhập rồi. Mù mắt thiếu nữ nhẹ giọng trả lời, từ vẻ mặt nàng trung gian, Dạ Thần Nguyệt đã muốn lấy xuống rõ ràng trong tay tiền giá trị rồi. Mấy ngày nay mang em gái của ngươi đến chỗ an toàn, hướng về thành thị bên bờ đi, không nên ở chỗ này, được không? Thiếu niên túi người xuống, mỉm cười với trước mắt cô gái mù nói rằng, trong ánh mắt không đành lòng theo Dạ Thần Nguyệt, liền là một loại sám hối thôi. Vì toan nở thế nhân loại sám hối, thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao mỗi người xem ra đều tâm sự nặng nề. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng suy nghĩ này, hoảng hốt trong lúc đó phát hiện cô gái mù đã muốn xoay người nghe loa phóng thanh, cư ta đài phóng viên thâm nhập tiền tuyến. Mạo hiểm đưa tin, chúng ta ngồi ở Tây Tokyo số 1 bức tường đã muốn bắt đầu trắng bệnh, cư chuyên gia phòng trường, nhiều nhất còn có bô nở ngày. Chúng ta sẽ bị chuyển truyền thuyết cấp 5 khang tràng quái thú tập kích. Đại Tokyo khu đã muốn khó giữ được. Đại Tokyo động vật xoang tràng này lộn xộn cái gì? Dạ Thần Nguyệt trong lòng hiện đầy nghi hoặc, nhưng không ai có thể trả lời. Đợi được hắn phản ứng lại, lại phát hiện trong ngực thiếu nữ đã muốn ôm na nở dê chạy băng băng đứng lên, mà vừa nãy nhìn thấy cô gái mù lúc này đã muốn không thấy tăm hơi rồi. Không thể tiện nghi bọn họ, Dạ Thần Nguyệt trong lòng gào thét. Ở hai tên thiếu niên bất lương rời đi chính mình khu khống chế vực thời điểm, đem hai người hung hăng từ lầu 2 bỏ xuống, còn sống hay chết quản ta chuyện gì chứ? Dạ Thần Nguyệt nghĩ như vậy đến. Chương 3, thiếu nữ cùng người điên. Thật thoải mái a, nằm ở tì nạ trong lồng ngực, Dạ Thần Nguyệt cảm thụ được Tokyo thị khu ánh mặt trời, chưa từng có như thế cảm giác thoải mái. Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình đều sắp đào túy đến rồi. Tina nhỏ giọng nói, bên cạnh thiếu niên quay về Tina gật gù, sau đó liền đem thang máy mở ra hoa hoa hoa lại không dùng động là có thể cảm giác bay lên. A nơi này khoa học kỹ thuật không sai, a làm sao người trên mặt người cũng không có sức sống đây, thật kỳ quái. Nói Dạ Thần Nguyệt lười biếng nhìn bốn phía. Tuy rằng phía trên thế giới này không có người nào tính hào quang, thế nhưng có như vậy manh em gái, Dạ Thần Nguyệt đã muốn đủ hài lòng, tạm thời bỏ đi đem thế giới này vứt bỏ ý nghĩ. Ngậy, nói tới theo ta bình thường quản lý thế giới này như thế, theo Tí Nạ cùng nhau lên lầu 3, Tí Nạ vào cửa hay cùng một cái ngồi ở trước bàn làm việc nữ hài chào hỏi, tuy rằng cô nương này dung mạo rất khá, thế nhưng còn tại cảm thụ Tí Nạ nhiệt độ Dạ Thần Nguyệt, căn bản cũng không có mắt nhìn thẳng Na Nờ Dê. Sau đó đây là cái thứ gì xấu như vậy, lẽ nào như thế giá rẻ thú đông liền đem ngươi thu mua, thô bạo cầm lấy Dạ Thần Nguyệt lỗ thai, thiếu nữ trước mặt đối với Dạ Thần Nguyệt hình tượng thật giống rất bất mãn. Không phải, kỳ xạ Dạ tỷ tỷ, ta cảm thấy cái này thú đông rất tô tờ à, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy xinh đẹp như vậy thú đông đây. Nói, Tí Nạ thả xuống cây kéo trong tay đem, từ kẽn đầu kỳ xạ Dạ trong tay đem Dạ Thần Nguyệt nắm ôm vào trong ngực. Hay là chúng ta ra Tì Nạ tốt không muốn cô bé này ôm, người ta đã quen Tì Nạ ôm ấp, làm sao có thể như thế đối với ta đây hơn nữa, ta xấu xí là lỗi của ta sao, còn chưa phải là tiến vào tới đó mặt đâu đâu cũng có cái này điệu dạng thú đông, người ta vừa bắt đầu biến thành gấu con thú đông nhưng là mỹ bạo trong lòng âm thầm nghĩ, Dạ Thần Nguyệt cũng không tiếp tục muốn rời đi Tì Nạ ấm áp cánh tay. Người ở nơi này hảo hảo ơ lại. Không muốn lại nhạ kỳ xạ Dạ tỷ tỷ tức rồi lẩm bẩm miệng nhỏ đem Dạ Thần Nguyệt phóng tới chữ vật cửa hàng. Phía sau chính là kỳ xạ Dạ tỷ tỷ nỗ lực công tác cảnh tượng. Từ cái phương hướng này xem, kỳ xạ Dạ cũng không có khó coi như vậy nói. Có vẻ như Tì Nạ đã quen, đem Dạ Thần Nguyệt để tốt liền bắt đầu quét tức vệ sinh. Thật là một cần lao con ngoan a, quá tuyệt vời, vì người ta cũng sẽ không vứt bỏ thế giới này, thử nhạc cười. Dạ Thần Nguyệt nhìn kỹ một chút tất cả xung quanh. Cảm giác cái này bên trong phòng làm việc có vẻ như phi thường dùng mình a, ngoại trừ đem ra được làm công bản, còn dư lại chính là bị Tì Nạ lao đến khi không nhiễm một hạt bụi. Sàn nhà Tì Nạ buổi chiều tốt, ồ một tiếng sặc sỡ kêu gọi từ cửa truyền đến, Dạ Thần Nguyệt mang theo manh manh hai mắt vừa nhìn, Tì Nạ đã muốn thả tay xuống bên trong. Công cụ tới cửa mở cửa, tại sao Tì Nạ hoan nghênh người này so với hoan nghênh ta còn kích động lẩm bẩm miệng nhỏ nhìn, Dạ Thần Nguyệt sâu kín nghĩ. Sao ngươi lại tới đây, nơi này là địa phương nào ngươi không biết sao, nơi này tiền thuê rất cao. Bồi đứng lên không phải là hảo ngoạn đích, Tì Nạ đang tế tế đối người tới nói. Nghe xong lời này, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê rất kỳ quái nhìn ra cửa, cảm khái thế giới này xác thực không cứu. Cùng người chào hỏi thời điểm lại muốn cân nhắc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nguy hiểm, Dạ Thần Nguyệt ở chữ vật cửa hàng mặt thẳng lắc đầu, mà khả ái Tì Nạ đã muốn bắt đầu đem bên trong phòng làm việc duy nhất món đồ. Quý trọng lôi đi, yên tâm Na Nở Dê, nếu dám đem ta chỗ này làm hỏng, ta liền tìm Tư Mã Trọng Công phiền thoái, chỉ cần có thể nhượng Tư Mã Tổng Biên Tập biết nữ nhi của hắn tốt sự tình, kha kha Tì Nạ là có thể cũng không cần quét tức vệ sinh. Kẽn đầu kỳ xạ Dạ quay về Tì Nạ nháy mắt, nhượng Dạ Thần Nguyệt cảm giác được tâm cơ của người này a, quả nhiên không phải là bình thường cạn a, được rồi ngươi tới làm gì, xoay người, kẽn đầu kỳ xạ Dạ đẩy ra Tì Nạ, xe eo đối người tới nói rằng. Cũng là vào lúc này, Dạ Thần Nguyệt mới nhìn rõ ràng người đến lại là cái cả người kỳ mồ hệ nổ em gái. Cái kia nồng văn tươi đẹp nhuộm kỳ mồ hệ nổ mặc ở này em gái trên người khỏi nói nhiều sặc sỡ rồi, ở thêm vào một cái quạt sắt nơi tay. Dạ Thần Nguyệt trong nháy mắt cảm giác mình mắt đều sắp bị lượng mù người ta tìm đến. Tì Nạ ngươi là ai, tránh ra tránh ra, người đến mở ra quạt sắt ngăn trở con mắt của chính mình. Phảng phất trước mắt là cái gì ác tâm đồ vật như thế, thế nhưng tiếng tuyến nhưng vẫn là như. Vậy sặc sỡ, nghe được Dạ Thần Nguyệt xương đều sắp tô, dĩ nhiên không phải bị manh tô, mà là bị lôi tô rồi đùng một cái tắt đóng cửa lại. Dạ Thần Nguyệt đều không đành lòng trông cửa khẩu mặt của người kia bị đập thành hình dáng ra sao. Sau đó, kẽ đầu kỳ xạ Dạ nhìn khiếp sợ Tì Nạ, quay về ngoài cửa kiên định nói rằng, Na Nở Dê không ở thực sự là quá vô lễ, ta muốn cho phụ thân ta đem nơi này mua lại, nếu không, thế giới này thật sự không cứu. Bị Tì Nạ chủ động xin mời sau khi đi vào. Kỳ mồ hệ nổ em gái theo. Tì Nạ ngồi xuống, ngoài miệng lẩm bẩm, chuyên môn chính là cho kẽn đầu kỳ xạ Dạ tìm không thoải mái, cũng là đến vào lúc này, Dạ Thần Nguyệt xem như là thấy rõ, này tí nạ em gái ở những thiếu nữ này trước mặt cũng là rất được hoan nghênh, xem ra là cá nhân duyên rất tốt tiểu nha đầu à, giống như Adena, đều có mị mị khuôn mặt nhỏ. Vẫn là phụ thân nói rất đúng a, khi một người bình thường khu nở dê tốt vô cùng, chí ít sẽ không kẻ nhạt ôm đầu nghĩ. Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy một tia sát khí trên không trung động lại bên tai, đồng thời truyền đến hai vị thiếu nữ tiếng quát mắng: này là địa bàn của ta, ngươi cút ra ngoài cho ta, cái này con rối là tì nạ cho ta, ha ha, tì nạ đồ vật chính là của ta, ngươi quản được sao, ngươi là na nở dê người nào, bất quá là cái cô chủ thôi, hơn nữa ngươi có vẻ như chỉ có này một cái nhân viên tạm thời. A hai mỹ nữ đã muốn đứng lên rằng co, mà lúc này không khí phảng phất ngưng trệ như thế. Dạ Thần Nguyệt chỉ nhìn thấy tì nạ ở nơi đó luống cuống tay chân bắt đầu khuyên cáo, thế nhưng hai vị em gái tựa hồ cũng không có đem ý kiến của hắn để ở trong lòng. A đến cùng hai người này là quan tâm tì nạ yêu thích ai, vẫn là quan tâm ai có thể khống chế tì nạ, A thực sự là không làm rõ được. Nếu là có điểm đầu góc nữ nhân, hẳn là trực tiếp ở tì nạ nơi đó bán manh mới tốt, A tại sao lại như vậy ngốc đây. Dạ Thần Nguyệt tràn đầy phấn khởi phân tích tình huống lúc này, đồng nhiên cảm giác mình thân thể bị ai trộm được. Tì nạ cầm cẩn thận chúng ta bảo bối đi ra ngoài đi, ta phải cố gắng giáo huấn một thoáng cái này không có giáo dưỡng ra hỏa, không giống nhau. Không chờ Dạ Thần Nguyệt trở về, tì nạ ôm ấp liền nghe mỗi ngày đồng kỳ xạ dạ hung tận mệnh lệnh, quả nhiên không phải là cái thục nữ, liền không biết người ta hiện tại không muốn nhìn thấy các ngươi long hổ đấu sao, khó chịu lẩm bẩm. Dạ Thần Nguyệt trơ mắt nhìn tì nạ đem mình đặt ở trên bàn, sau đó liền đến trên ban công đi đến. Ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình ồ, ta lập tức sẽ trở lại, lung lay mình mái tóc, tí nạ rất không thôi nhìn Dạ Thần Nguyệt. Bắt đầu đi. Chương 4, cô gái tranh đấu. Bắt đầu liền bắt đầu, hai người điên bỗng nhiên ngay khi Dạ Thần Nguyệt trước mặt đánh nhau, hơn nữa vừa nhìn chính là đối thủ cũ, các loại động hành động đều có thể xuất ra, hơn nữa cũng có thể nghĩ đến đối phương bước kế tiếp động tác là cái gì. Nữ nhân đánh nhau hóa ra là bộ dáng này, a hai chân chéo ngoáy nhìn hai người tranh đấu. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy cu nở dê chỉ đến như thế à, tiếng sấm mưa to chút ít, đánh cũng không phải rất đặc sắc, tuy rằng ti nhờ cơ có thể thấy thiếu nữ ra quang, thế. Nhưng đối với cu nở dê càng tàn nhẫn tôi nói, này còn không bằng tì nạ gương mặt đẹp đẽ đây, đi chê tờ đi tẹn đầu kỳ xạ dạ không thể nhịn được nữa, chẹp tờ lại trong tay đích xác ghế liền quay về xỉ bạ mì ổ gì đập tới, đây chính là địa bàn của ngươi ổ. Đập bể ta nhưng là không lỗ đây, kỷ mồ hệ nổ nữ hài dùng quạt sắt ngăn ghế, thuận lợi liền đem Dạ Thần Nguyệt cấp ném tới, có bản lĩnh ngươi liền đem tì nạ con rối đập phá a, vừa vặn ta nơi nào vừa vặn thiếu cái thư ký, tì nạ phương diện này làm rất khá đây, lắc đầu. Cười khẽ, xì bá mỉ ố gì có thể không để ý nho nhỏ này con rối người điên lớn tiếng ở trong lòng kêu la, Dạ Thần Nguyệt đã là sạm mặt lại. Nữ nhân làm sao có thể dùng chính mình đáng yêu như vậy thú đông khi công cụ đây, dừng lại kẹn đầu kỳ xạ ra bỗng nhiên kêu to. Xì bà mì ô gì cu nở dê ngừng lại, theo sát mà, Dạ Thần Nguyệt liền cảm giác mình bị vồ xuống, hai người các ngươi làm gì này, là người ta thú đông, không phải là để cho các ngươi đem ra công kích đối phương, đau lòng đem Dạ Thần Nguyệt ôm vào trong ngực, tì nạ vội vã cuống cuồng nhìn trước mắt hai người. Thật giống trong lồng ngực Dạ Thần Nguyệt lập tức liền sẽ bị hai người xé rách như thế, tì nạ vật này là ngươi từ nơi nào lấy được, tẹn đầu kỵ xạ dạ thả tay xuống bên trong chổi, đứng ở tì nạ trước mặt của giống như là một cái người khổng lồ như thế, cả người màu đen bụng dưới theo Dạ Thần Nguyệt, giống như là trong địa ngục sứ giả như thế, chuẩn bị đem tha vào địa ngục lao tử đánh chết cũng sẽ không để cho các ngươi đùa, quyết không ở trong lòng. Hung hăng xin thề. Dạ Thần Nguyệt còn không biết hai người kia tại sao đình chỉ tranh đấu đây, tì nạ vừa nãy có cảm giác hay không, không đúng vậy của ngươi, cái này thú đông thật giống có sống mệnh, ổ cầm quạt sắt đi tới tì nạ trước mặt của. Xì bà mì ô gì khó được lấy ra nghiêm trang mặt mũi, xem tì nạ liều mạng lắc đầu, giả bộ thở dài, đống nhiên vươn tay ra, từng thanh Dạ Thần Nguyệt chảo ở trên tay khốn nạn nắm đau, ta còn gia đình giàu có cô nương đây, mẹ ngươi không có dạy qua ngươi cầm nhẹ để nhẹ sao, liều mạng ở trong lòng nguyền rủa xì ba mì ô gì. Dạ Thần Nguyệt vẫn là nhịn xuống không núp đích, chính mình nếu như lúc này bại lộ, khả năng liền phải vĩnh viễn rời đi tì nạ bên cạnh, đây cũng không phải là tin tức tốt gì nhìn thấy. Không của ngươi cái này con rối lại có thể nói chuyện, tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng ta có thể xác định. Âm thanh là từ nơi này mà xuất hiện, dùng quạt sắt chỉ vào Dạ Thần Nguyệt đầu. Xì bạ mì ô gì quay về bên người tẹn đầu kỳ xạ dạ quăng tới hỏi thăm ánh mắt tì nạ. Ngươi không cần xuất sáng, hiện tại chúng ta bức tường đã muốn bắt đầu xuất hiện bạch ban, trễ bổ cứu lời nói, khả năng Tokyo liền muốn hủy diệt rồi. Hiện ở cái này thú đông kỳ quái như thế, trong đó nhất định có kỳ lạ. Cho nên ta dự định bắt được sỉ bạ công nghiệp nặng trong phòng thí nghiệm hảo hảo nghiên cứu như thế mở ra cây quạt tre ở kẽn đầu kỳ xạ dạ trước mặt của. Sỉ bạ mỉ ô gì làm ra chính là cướp lời kịch chuyện tình hủy diệt Tokyo cái kia tì nạ làm sao bây giờ dạ thần nguyện ở trong lòng lặng lặng suy tính sỉ bạ công nghiệp nặng đặc trùng phòng thí nghiệm. Đem hắn bỏ vào nhượng ta cảm thụ một chút chúng ta mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả đã muốn đổi toàn thân áo trắng sỉ bạ mỉ ô gì mang tới con mắt. Xuyên thấu qua pha lê tường một chiếc tà mị nhìn thấy dạ thần nguyệt phi chỉ ngươi môn đám người kia còn muốn nhượng ta hiện ra chân thân, đùa gì thế nhìn chòng chọc vào chu vi một vòng mặc áo choàng trắng người, dạ thần nguyệt tâm lý thập phần xem thường, những người này chế phục đó là mấy chục năm bất biến, vẫn có thể có cái gì xuất kỳ thủ đoạn. Sao tiểu thư, chúng ta đo lường không tới đây mặt có động vật xoang tràng gần A, từ kết quả đến xem. Đây chính là cái thông thường con rối A một vị đeo kính đại thụ một mặt lúng túng nhìn xì bà mì ô gì, cô nãi nãi này không đến phải không đến, một khi đến rồi, vậy sẽ phải nhượng những người này từng cái một đều bận bịu muốn chết, hôm nay nắm tới một người con rối đo lường, không phải là lãng phí mọi người thời gian sao sẽ ẻn xì đã muốn ra lệnh, nhượng xì bà công nghiệp nặng ở trong vòng 3 ngày. Đá lớn bia sụp đổ trước, nghiên cứu ra đến nhanh chóng phòng ngự trang bị, những người này đều bận rộn chân không chạm đất sao, làm sao có thời giờ quan tâm cái này ASNC đây là cái gì xưng hô có vẻ như còn chưa phải là phàm nhân đối với ta tôn xưng, ta đều là bị kêu là rẻ ở ta, dù vạ các loại, làm sao sẽ xuất hiện như thế cái kỳ hoa xưng hô đây dùng độc tâm thuật lắng nghe trong lòng người này thanh âm, dạ thân nguyệt càng ngày càng không hiểu nổi người nơi này trong đầu đều nghĩ cái gì. Thần thánh như vậy xưng hô tùy tùy tiện tiện là có thể quan đến phàm nhân lãnh tụ trên người, thực sự là đáng ghét không đúng vậy những người này thì đã không tin thần tồn tại rồi thật là đáng sợ phản ứng một lúc. Dạ thần nguyệt mới hiểu được cái chức vị này sau lưng hàng nghĩa, này không chính là no y do người nơi này cho rằng trên trời đã không nữa quan tâm mình sao nếu không thì, làm sao sẽ dùng như thế cấp xưng hô để hình dung lãnh tụ của mình đây thông qua ảnh trong gương, dạ thần nguyệt. Rốt cục phát hiện người này trong đầu gọi là CNC lại là một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ tính, hơn nữa nhìn đứng lên còn vô cùng thục nữ, căn bản không tượng nắm giữ to lớn toàn lực người đã nghe chưa vừa nãy bên trong là không phải là có tiếng ba chuyển tới ta có thể là để cho ngươi biết, lúc đó ta ở phi thường ầm ĩ địa phương đều có thể dùng lỗ tai phía dưới lắp đặt truyền cảm khí cảm nhận được vật ấy trung gian vọng lại sóng âm, này liền nói rõ trong này nhất định có gì đó quái lạ. Nhất định là có người cố ý đem những này con rối đặt ở chúng ta Tân Tokyo, sau đó dùng đến dò hỏi tình báo của chúng ta nói. Sĩ Bà Mì Ô Dì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, đẩy ra bên cạnh đại thúc, đi vào trong phòng thí nghiệm, nắm lấy dạ thần nguyệt đầu liền đi ra ngoài chạy như bay, vừa chạy trốn còn một biên chỉ huy thuộc hạ của chính mình cho mình chuẩn bị xe, nói là có chuyện vô cùng trọng yếu muốn phụ thân của cùng mình nói đại tỷ ngươi có thể hay không đừng lung lay, ta như vậy là không. Nhìn thấy ngươi nội tâm ý nghĩ á bị sỉ bà mì ô gì thô bạo cầm, dạ thần nguyệt làm sao không chế chính mình mềm mại thân thể cũng không có cách nào tập trung sự chú ý quan sát nội tâm của người này ảnh trong gương được rồi lại có tiếng ba phát ra xem ta hôm nay không cho phụ thân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng sỉ bà mì ô gì ở trong lòng cười khẩy, theo sát mà liền lên chính mình sang trọng xe cộ, từ phòng thí nghiệm bay thẳng chạy vội tới sỉ bà công nghiệp nặng tổng bộ hoa nơi này thật là khí. Phải A so với ta thiên vương điện tốt lắm rồi thật là nhân loại A có người sống khỏi nói cỡ nào thoải mái, có người nhưng ngay cả đặt chân địa phương cũng không có. Chương 5, hiện thân. Ngồi ở xì bà mì ô dí bên cạnh quay về bốn phía nhìn, dạ thần nguyệt chợt nhớ tới cô gái mù, cái kia tuy rằng mù, thế nhưng như trước cô gái hiền lành, ở trong lòng chính mình đã muốn để lại ấn tượng sâu sắc chính mình một ngày nào đó sẽ tìm được na nờ dê. Đồng thời làm cho nàng nhìn thấy cái này tàn khốc thế nhưng phong phú thế giới ở trên xe. Dạ thần nguyệt đã thấy sỉ bà mì ổ gì trong lòng ảnh trong gương. Cũng là đến vào lúc này, dạ thần nguyệt mới biết tại sao mình sẽ bị cái này thích mặc kỳ mồ hệ nổ. Còn mặc không ra sao em gái chú ý tới, hóa ra là thế giới này đã là nguy cơ tứ phía. Liền thân phận như vậy người đều phải tùy thời chú ý bốn phía hướng đi, để tránh khỏi bị thương tổn. Khi người và người đã không có cơ bản nhất tín nhiệm thời điểm, xã hội này tự mình hủy diệt tốc độ so với tự nhiên trả thù muốn tới cũng nhanh nhiều lắm. Tưởng từ bản thân đã từng hóa thân thần linh đối với một cái thành kính giảng đạo giả nói, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy, thế giới này thật sự không cái gì giá trị tồn tại rồi. Những động vật xoang trắng đó, tuy rằng vẫn không có nhìn thấy, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cảm thấy, gây nên cái vấn đề này đầu nguồn, tuyệt đối không ở bên ngoài, mà ở những người này nội tâm thẩm thị thế giới này. Dạ Thần Nguyệt đã đến một cái khí thế phòng làm việc của, bên trong phòng làm việc không gian thật lớn, bên trong chỉ có rất nhiều đen xì xì đồ vật làm thành gia cụ. Đối với những thứ đồ này, Dạ Thần Nguyệt căn bản không có hiểu rõ cần phải, mà xì bạ mì ổ gì rất nhanh cũng bị cha của chính mình cấp chạy ra Tân Tokyo nhanh xong đời. Ngươi lại còn có lòng thanh thản nhượng ta đi đo lường như thế nhàm chán bút bê vải, coi như là bên trong đựng có ẩn thân đạt. Máy nghe lén thì thế nào, nơi này đều sắp hủy diệt, quản hắn đến cùng là cái gì chứ. Nói xong, vị này phụ thân của nghiêm khắc liền mệnh lệnh con gái của chính mình không nên rời đi Tokyo loan phụ cận. Về phần tại sao, người phụ thân này tựa hồ cũng không tính cấp con gái của chính mình giải thích, nhưng là thông qua xỉ ba mì ô gì cảnh tượng, Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy cô bé này đã muốn biết nguyên nhân, bởi vì nơi này có thể bất cứ lúc nào thoát đi nhanh, bất kể như thế nào rời đi nơi này lên xe. Xì bạ mì ô gì liền mệnh lệnh tài xế xuất phát, thế nhưng rất đáng tiếc, vị này tài xế đã chiếm được mệnh lệnh nào đó, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cút ngay các người đám này không có nhân tính ra hỏa, ta thụ đủ các ngươi đẩy ra tài xế. Xì bạ mì ô gì ngoài miệng mắng, chính mình đem lái xe lên, Dạ Thần Nguyệt ở phía sau chỉ có thể nghe được bị cản xuống xe tài xế khiếp sợ nói thầm. Tiểu thư lúc nào học biết lái xe, xì bạ mì ô gì xác thực không có học biết lái xe. Coi như là kiến thức rộng, Dạ Thần Nguyệt cũng bị cảnh tượng chung quanh sợ hãi. Xì bạ mì ô gì giống như là cái người điên, chỉ có thể đạp cần ga, dọc theo đường đi đã muốn tạo thành rất nhiều xe họa QNZ không để ý người điên. Cái người điên này, không biết lái xe cũng không cần như vậy đi. Đây đều là 2031 năm rồi, những chiếc xe này sớm là có thể tiếng không có được hay không ngồi ở phía sau đối với bốn. Phía sự vật tiến hành rồi phán đoán. Phát hiện nơi này ô tô văn minh đại khái liền là trung đẳng xoay ngang, chính mình đối với hoàn cảnh như vậy vẫn là rất quen thuộc. Đương nhiên Dạ Thần Nguyệt còn biết, ở văn minh cao tốc phát đạt thời điểm, mình đối với xe cái sức ảnh hưởng sẽ hạ xuống rất nhiều. Thời kỳ này đám người thường thường đều chỉ chú trọng vật chất hưởng thụ, đối với mình tôn kính đã đến vô cùng mịn màng hoàn cảnh, đợi được khoa học chủ nghĩa đã muốn không cách nào giải thích chu. Vì hết thể thời điểm, những nhân loại này mới có thể chân chân chính chính lần thứ hai ti tiện mặt đối với mình. Lại có âm thanh xỉ bà mì ổ gì phát hiện phía sau Dạ Thần Nguyệt lại nói chuyện, cuốn quýt gắn qua đầu tới canh trường Dạ Thần Nguyệt xem. Lúc này Dạ Thần Nguyệt QNZ không phải người ngu, mau mau nắm làm ra một bộ dáng vẻ khả ái, sau đó ngậm miệng lại, thật không biết cô nương này làm sao liền cùng mình so sánh lên sức lực, liền con đường phía trước hướng cũng không nhìn. Lại nói cô bé này trong nhà thật là có tiền a, xe này đụng phải sống dở chết dở, bên trong vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng la lần này, xì bạ mì ô gì tựa hồ là cảm thấy xe này trên chỉ có chính mình một cái cô gái yếu đuối, sợ cái gì như thế, nhìn chòng chọc vào Dạ Thần Nguyệt xem, tựa như lúc nào cũng có đem Dạ Thần Nguyệt ném đi khả năng tính. Xem phía trước Dạ Thần Nguyệt con người bỗng nhiên chuyển động, phía trước đại kiều bỗng nhiên có cái chuyển biến, nhưng la xì bạ mì ô gì xe lượng vẫn là sông. Thẳng phía trước lái đi, quả nhiên có ma, có thể là nghe không rõ ràng Dạ Thần Nguyệt cảnh báo, nhìn thấy con mắt của hắn động dừng nôn sau, xì bạ mì ô gì không nói hai lời, thăm dò qua thân thể, một phát bắt được Dạ Thần Nguyệt đầu liền muốn ném đi cửa sổ làm sao tự động khóa lại. Dạ Thần Nguyệt cùng xì bạ mì ô gì gần như cùng lúc đó nói ra miệng, theo sát mà, thân xe bỗng nhiên lật lên, hình như là đụng phải cách ly đáy như thế, trên không trung lăn lộn liền hướng dòng sông phía dưới sông tới không. Được á, như vậy bên trong không gian, ta trốn không ra á. Dạ Thần Nguyệt đầu góc đông nhiên liền bối rối một thoáng, tuy rằng nắm giữ vũ trụ tất cả, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng chỉ có thể ở mênh mông không gian vận chuyển, nếu như đến rồi phong bế bên trong không gian, nhưng không có cách nào thoát thân được rồi, xem ra chỉ có thể như vậy. Trước mặt xỉ bà mì ổ gì đã muốn bởi vì va cha mở ngất đi thôi, ở va cha mở trong nháy mắt, vị này đáng thương em gái đem sau gáy của chính mình trước cùng nóc xe. Đến rồi cái tiếp xúc thân mật, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Đây là nơi nào a, đi ra ngoài nổ một bãi nước miếng, rốt cục chậm quá mức. Xỉ bà mì ổ gì ở sau khi tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt là một cái mái tóc màu đen, sắc mặt thanh tú nam tử, khoe miệng còn có nụ cười khinh thường, thật giống rất xem thường chính mình như thế bên bờ dạ thần nguyệt chỉ hộp ra hai chữ liền quay lưng lại, cùng như vậy người điên, xác thực không có tiếng nói chung a ai u có phải là ngươi hay không chiếm món hời của ta. Mới đối với ta như vậy a ngươi xem một chút ngươi nhìn ta một chút cả người đều ướt đẫm, trong bụng tốt trướng xỉ bà mì ổ gì đứng lên lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác trong dạ dày một trận khó chịu. Đứng ở dạ thần nguyệt mặt nước sơn cái kia rất không có phong độ ói ra nhân viên cứu viện đã qua đến rồi ta phải đi dạ thần nguyệt lãnh đạo liếc mắt nhìn ti hai. Một mã chưa đan, cô bé này tính khí thật sự là hỏng bét, sau đó từ trên mặt đất nhặt lên đã muốn ướt đâm thu đông nói rằng, vật này ta cầm đi không gặp ngươi đứng lại cuối cùng đem tâm tình của chính mình sửa sang song. Xì bạ mì ô gì bước nhanh chân liền vọt tới dạ thần nguyệt trước mặt của, đưa ra hai tay chặn ở trước mặt của hắn. Mặc quần áo tử tế dạ thần nguyệt mắt đều không nháy mắt một cái, nói thật, này em gái vóc dáng rất khá, nhưng là mình đối với phương diện này không có biện pháp đùng lập tức đem ý y phục của chính mình liễu chặt. Xì bạ mì ô gì vội vã cuống cuồng nhìn thấy dạ thần nguyệt. Ai cho ngươi nhìn còn có một bài cầm lấy y phục của chính mình, một tay chỉ dạ thần nguyệt trong tay thú đông. Đem ta thú đông trả lại cho ta. Chương 6, tái ngộ cô gái mù. Bên bờ. Đây là ta thú đông, đây là ta thú đông, ngươi đem ta thú đông trả lại cho ta trừng lớn hai mắt của chính mình, duỗi dài cánh tay của chính mình. Xì bạ mỉ ô gì vây quanh cái này, nam tử xa lạ liền bắt đầu đòi hỏi lên thú đông đến rồi chừng cơ đâu dạ thần nguyệt thực sự không muốn nói chuyện với người này, mặt ốn một cái chỉ làm như không nhìn thấy, nhấc chân sẽ phải rời khỏi nơi này nếu không phải là nhìn nơi này ngươi người tương đối nhiều, dạ thần nguyệt liền dự định mang theo thú đông trực tiếp. Biến mất rồi, lúc trước bị mang lúc đi, tí nạ cái kia bao hàm nhiệt lệ bộ dáng đều sắp nhượng dạ thần nguyệt tan nát cõi lòng a này còn cần gì chứng cứ a ngươi cái đại nam nhân, làm sao sẽ muốn như thế cái thú đông đây nhất định là ta như vậy thiên chân khả ái tú khí tiểu cô nương mới có thể nắm giữ như vậy thú đông a xỉ bà mì ổ gì ở dạ thần nguyệt trước mặt chẳng biết xấu hổ nói. Nhìn dáng dấp hôm nay là không dự định buông tay thật giống ngươi đã từng nói cái này thú đông xấu bạo đi bây giờ nói. Ra nếu như vậy, không bảy ngươi không đỏ mặt sao dạ thần nguyệt không thể nhịn được nữa, một cái bỏ qua xỉ bạ mì ổ gì tay lên án mạnh mẽ nói, tuy rằng lời này rốt cuộc là ai nói mình đã không lăn mới, thế nhưng nghe được lý do này, đơn giản là vũ nhục đối với mình à, vừa nãy chính là cái này em gái, nhất định phải đối với mình làm cái gì đo lường, rõ ràng chính là không thích chính mình. Còn không cho tỷ nạ nắm giữ tìm cớ a làm sao hiện tại lại có thể ở đây trang vô tội nhìn dạ thần nguyệt hoàn toàn. Không để ý tới na nở dê không nhìn na nở dê hết thảy, chưa bao giờ bị như vậy đối đãi xỉ bạ mì ổ gì trực tiếp sửng sốt tại chỗ. Ngay khi dạ thần nguyệt nâng được bản thân rốt cục có thể lúc rời đi, xa xa bỗng nhiên lái tới mười mấy chiếc xe cảnh sát, 3-5 giây liền đem hai người bao quanh vây nhốt các ngươi chính là chế tạo liên hoàn thai nạn xe cộ người đi nhanh để tay sau lưng. Chúng ta có bắt giữ lệnh từ cảnh trên xe xuống một đám cảnh sát, một người trong đó người còn cầm trong tay bắt giữ lệnh. Xem ra rất trang trọng bộ dáng. Cảnh quan, ngài nói liên hoàn thai nạn xe cộ người chế tạo ở nơi đó, ta là người qua đường, đã đem na nở dê cứu được, các ngươi đem nàng mang đi đi, như vậy kẻ lỗ mãng, cũng phải cần hảo hảo quản giáo một thoáng a mỉm cười nói với người đến, dạ thân nguyệt tràn đầy tự tin, xem người kia có chút sững sờ. Trong ánh mắt còn mang theo hoài nghi, đơn giản nói rằng, người này công cụ gây án là ở chỗ đó, đã muốn chìm đến trong nước, nhưng là bởi vì quán tính nguyên nhân, chìm được cũng không sâu, cắt. Ngươi cũng có thể vớt tới nghe dạ thần nguyệt bỏ đá xuống giếng nói, xì bạ mì ô gì cu nở dê không phản kháng, đây đều là sự thực, mình quả thật cấp xì bạ ra tìm đại phiền thoái. Sau khi trở về, nhất định là không có quả ngon ăn à. Chính là cao y na ho thú đông cũng bị người này cấp nghĩ tới đây. Xì bạ mì ô gì ánh mắt đông nhiên sáng, nhìn tròng trọc vào trước mắt dạ thần nguyệt, thật giống hiểu cái gì như thế. Đối diện đến tuân hỏi mình cảnh quan chỉ tay dạ thần nguyệt nói rằng, là hắn, chính là hắn, hắn ở cao y na y thú đông bên trong chứa đặt máy nghe lén, bằng không hắn làm sao biết nhiều như vậy ta một cái sự tình. Hơn nữa ta vừa nay muốn bắt hồi cái kia thú đông thời. Điểm, người này chết chết không buông tay. Cái kia thú đông bên trong nhất định có kỳ lạ, cảnh quan, các ngươi đi tới không thể để cho hắn chạy, đừng quên bây giờ tần Tokyo nhưng là đối mặt tai nạn lớn đây, hắn rất khả năng liền là gián điệp xỉ bạ mì ô gì một trận giống to, chỉnh dạ thần nguyệt sửng sốt một chút, thế nhưng những cảnh quan đó sửng sốt một chút sau đó, nhưng dửng dưng như không quay về. Dạ Thần Nguyệt vung vung tay, ra hiệu hắn có thể ly khai, sau đó cười híp mắt hỏi, người ta có thể là của ngươi ân nhân cứu mạng a tiểu cô nương, phạm vào sai lầm lớn cũng không thể liền ân nhân cứu mạng đều không quản a, nói đi, ngươi tên là gì, lấy ra tiểu vốn sẽ phải đăng ký. Cảnh quan trên mặt vẫn là tràn đầy nghề nghiệp mỉm cười, ta gọi xì bạ mì ô gì, ta là xì bạ tổng biên tập nữ nhi, nhanh lên một chút bắt hắn lại, đừng làm cho hắn chạy tân Tokyo cao nhất cảnh thị thính. Ngươi nói ngươi là hoan uổng, thế nhưng tại sao trên người ngươi liền một tâm có thể chứng minh thân phận ngươi vật cũng không có, còn có a, tại sao khi xì bạ tiểu thư chỉ ra và xác nhận ngươi thời điểm, ngươi nhanh chân bỏ chạy đây bưng cà phê. Bụng vệ cảnh thị thính cảnh đốc chậm rãi nói với Dạ Thần Nguyệt, mới vừa rồi còn một mặt nghiêm túc hắn, ở thư ký của chính mình đi va ho nói cho chính hắn vé máy bay đã muốn bị xỉ bạ tổng biên tập định tốt, sau đó, liền bãi làm ra một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Chứng cứ đâu đã muốn tái diễn ba chữ hơn 10 lần Dạ Thần Nguyệt, thật sự là không biết nên như thế nào cùng cái thời đại này quan liêu câu thông, rõ ràng thắng lửa xém lông mày, thế nhưng những người này vẫn là gương mặt hèn mọn dáng vẻ. Thật giống ngoài cửa sổ trong khủng hoảng đám người căn bản là không có quan hệ gì với bọn họ như thế. Chứng cứ chính đang đo lường, thông qua xỉ bạ tiểu thư phân tích, chúng ta nhất trí cho rằng ngươi có lớn vô cùng hiểm nghi, hơn nữa ngươi hết thể hành vi đều vô cùng khả nghi, ngươi đã muốn chứng cứ, vậy có phải hay không lấy ra ngươi sinh sống ở Tân Tokyo chứng cứ A coi như là ở lại chứng chứng minh nhân dân ngươi đã muốn thất lạc, coi như là này hết thể tất cả giấy chứng nhận ngươi cũng không có. Cái kia ngươi có thể hay không cung cấp một cái có thể tuần tra dãy số nhượng chúng ta tuần tra một thoáng. Đây như ngươi vậy không phối hợp là rất khó từ nơi này đi ra. Quay về Dạ Thần Nguyệt nói, vị này cảnh đốc đại nhân kỳ thực chính là đang lợi dụng Dạ Thần Nguyệt đến tiêu hao thời gian. Chỉ có điều, ở sẻn sỉ cao nhất rút đi ra lệnh đặt trước, chính mình vẫn chưa thể đi đi rồi. Dạ Thần Nguyệt thông qua kính tượng rốt cuộc biết người này trong lòng, tự nhiên cũng là lười phối hợp, sẽ chờ màn đêm buông xuống. Chính mình chạy thoát rồi xỉ bạ công nghiệp nặng tống quản bộ phòng dưới đất. Đùng một cái tát đánh vào nữ nhi trên mặt, đối với xỉ bạ mì ổ gì chưa từng có động thủ một lần. 957 xỉ bạ tổng biên tập ở nữ nhi trên mặt để lại kế thứ nhất dấu bàn tay, biết người sai ở nơi đó sao, sâu đậm thở dài một hơi. Xỉ bạ tổng biên tập ngồi ở cái ghế của mình phía trước manh hút vài hơi yên, nhổ ra vành mắt nhượng xỉ bạ mì ổ gì hơi nhướng mày. Không biết thẳng tắp thân thể. Xì bạ tổng biên tập quay về người bên cạnh phất phất tay, chờ bọn hắn xuống sau đó, mới đứng dậy đi tới con gái trước mặt, nhẹ nhàng lau chùi béo mập gương mặt của. Bởi vì ngươi, toàn bộ Tokyo giao thông tê liệt 1/3, hôm nay lại 4 vạn người bởi vì ngươi chế tạo tai nạn giao thông mà không có cách nào từ nơi này rời đi. Bởi vì ngươi, ở Tokyo loan ngừng thuyền bạc có vượt quá 1/3 không cách nào lái thuyền, nhượng chúng ta chặt chẽ chế định kế hoạch rút lui nhất thời quấy rầy. Đợi được tất cả những thứ này khôi phục trật tự, ngươi sẽ làm vượt quá 80.000 vốn là có thể sống người rời đi ở đây bồi những mắt đỏ đó hài tử cùng chết chỉ đơn giản. Như vậy nhìn chòng chọc vào con gái xem, xì bạ tổng biên tập còn chưa nói ra hôm nay sự tổn thất của chính mình. Chính mình vì để cho con gái có thể còn sống trở về, không biết đem bao nhiêu cái vốn là phân phối cấp công trình sư vé tàu chuyển giao cho những ngồi không ăn bám đó quan liêu, ta sai rồi, không nghĩ tới chính mình nhất thời kích động lại gây thành như vậy tai họa. Xì bạ mì ố gì cũng là chấn động trong lòng. Chương 7, cây dụng tiền. Tokyo đầu đường tí nạ ở nơi nào ai nhìn nhanh chóng mắt mù đèn nghe ông đỏ quảng cáo. Dạ Thần Nguyệt đứng ở trên nóc nhà sững sờ, chính mình vẫn luôn là đang quan sát thế giới này. Thế nhưng là quên mất làm sao trở lại tì nạ bên người, chỉ có thể ở cái này mây đen gió lớn buổi tối đứng ở Tokyo cảnh thị thính đỉnh hướng bốn phía nhìn. Cảm tạ ngài, ngài thực sự là người tốt, thanh âm quen thuộc truyền đến. Dạ Thần Nguyệt vội vàng đứng lên, liếc mắt liền thấy được ở đầu đường mang theo nhãn hiệu cô gái mù na nở dê khẳng định biết Dạ Thần Nguyệt dưới sự kích động vội vã tìm kiếm này cô gái mù phụ cận âm u góc, chỉ cần từ nơi như thế này xuất hiện. Mình mới sẽ không quay rối đến thế giới này thành tịnh khà khà, tiểu cô nương này chính là cái cây dụng tiền A, hiện tại đều biết nguy cơ sắp tới, mau mau tích đức làm việc thiện. Chậm, đến thời điểm ta mua trên một tấm vé tàu, đem hai người các ngươi chưa ở bên trong giường, chúng ta lại có thể đến chỗ an toàn phát tài. Mới vừa ra tới liền nghe thấy vô sỉ như vậy ngôn luận, Dạ Thần Nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Tiểu muội muội, ngươi nhớ tới ngày hôm qua trạng vạng cho ngươi một tờ tiền mặt đại ca ca sao đứng ở cô gái mù trước mặt, người đến người đi bên trong, cô gái mù trước mặt chén nhỏ đã muôn chất đầy tiền, mà những dự định đó từ bên trong rút ra tiền đến ra hỏa, xem dạ thần nguyệt ở đây, cũng là tạm thời nhẫn mại hạ xuống. Phi tên khốn kia, cho ta một ít ghế tờ giả tiền, làm hại ta và muội muội ngày hôm qua đói bụng một ngày, nếu không phải là hôm nay nơi này nhiều người tốt, ta và muội muội đã sớm chết đói. Cô gái mù đống nhiên kích động, sau khi nói xong thật giống ý thức được cái gì như thế, vội vàng nói, có thế tiền là thật sự, thế nhưng cửa hàng ông chủ nói là giả, chúng ta cu nở dê không có cách nào nói. Cô gái mù đã muốn túi thấp đầu, sinh hoạt chính là như vậy, tổng làm cho người ta cầm lái cực khổ chuyện cười. Ân ân cực khổ rồi một cũng không biết nên làm sao chấn an na nở dê. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy chính mình nếu như tưởng cứu những người này khẳng định không có vấn đề, cũng là cười ha hả ngồi xổm ở cô gái mù trước mặt của nói rằng, đi thôi, ca ca nơi này có ăn ngon, sau đó theo ca ca sẽ không để cho ngươi còn tiếp tục như vậy rồi nói, dạ thần nguyệt liền muốn mang theo cô gái mù rời đi. Ngài ngài là tờ giỏ mổ tệ sao đứng tại chỗ nhỏ giọng nói, cô gái mù đỗng nhiên đưa tay đem mình quấn ở con mắt phía trên băng vải nắm đi. Xin lỗi, con mắt của ta là thật mù, không phải là giả bộ, ta khả năng thật sự không thể là ngài chiến đấu, thế nhưng là em gái của ta có thể, tuy rằng thân thể nàng có chút yếu ngạch nhìn hai cái đen ngòm ánh mắt, dạ thần nguyệt từ cô gái mù cảnh tượng trung gian biết rồi, đây rốt cuộc là ai làm không có chuyện gì, ta không để ý những này, ngươi yên tâm ta sẽ chăm sóc tốt các ngươi tỉ muội đi theo ta đi, người nơi này đã muốn không cứu nước mắt ở trong hốc mắt đại tráng. Dạ thần nguyệt, lần thứ nhất biết rồi cảm động là cái gì, đó chính là thân cương nghịch cảnh mà đối xử tử tế thế nhân. Khốn nạn, ngươi nói cái gì đó tiền của chúng ta toàn bộ là giả ngươi cho ta nhìn nở do gian nở dê rồi đây là lao tử mới vừa từ ngân hàng lấy ra tiền theo cô gái mù sau khi rời đi không lâu. Đối diện trong tiệm bán quần áo liền vang lên ba cái tên hèn mọn tiếng quát mắng sinh hoạt nên như thế có ý nghĩa. Bé ngoan thực sự là phồn hoa sau lưng là mục nát ta lại ở nơi như thế này sinh tồn theo cô gái mù cùng nhau đi tới. Dạ thần nguyệt đã muốn cảm nhận được thế giới này không có sinh cơ nguyên nhân, đang không có người chú ý trong góc, bị vứt bỏ bọn nhỏ lại ở tại đường nước ngầm trung gian, vẫn là ở chủ kiền đạo trung gian, có thể suy ra bọn họ bình thường đều đối mặt là cuộc sống ra sao. Nhượng ngài chịu khổ phảng phất có thể nghe được dạ thần nguyệt trong lòng nói, cô gái mù vừa đi vừa nói. Bàn tay ở đường nước ngầm vách tường trên tìm tòi, đã sớm bẩn không còn hình dáng. Không có chuyện gì, này không là vấn đề dạ thần nguyệt mỉm cười nói, mỗi lần nói chuyện với cô gái mù, luôn muốn đem chính mình tốt nhất tâm tình biểu đạt ra đến, nhượng cô gái mù cảm nhận được thế giới này ấm áp. Xin hỏi ngài gọi cái gì chứ ta vẫn cũng không biết ngài gọi như thế nào a. Cô gái mù mang theo dạ thần nguyệt xoay chuyển cánh ngoặt, đi vào một cái đường nước ngầm chi nói trung gian. Ngạch ta gọi xì gì dạ thần nguyệt, đúng xì gì dạ thần nguyệt còn chưa từng có nghĩ tới cái vấn đề này. Dạ thần nguyệt có chút lúng túng tìm cho mình cái tính ạ hạ hạ trên thế giới này còn có không nhớ ra được tên mình người a. Cô gái mù đỗng nhiên nở nụ cười, thanh âm kia giống như là chim sơn ca giống như vậy, lanh lảnh mà vang dội, giống như tiếng hát của nàng, khiến cho người say xưa cái kia ngươi tên gì đây có chút lúng túng nhìn cô gái mù. Dạ thần nguyệt chợt phát hiện mình cũng không hỏi quá tên cô gái mù. Chuyện này cô gái mù đống nhiên nghe đi, thật giống nhớ tới cái gì bi thương cô sự như thế, đem đầu của chính mình hung hăng thấp xuống. Ngạch có phải là cho ngươi nhớ tới chuyện gì đó không hay nhìn cô gái mù dáng dấp bi thương. Dạ thần nguyện đống nhiên muốn xoa xoa cô gái mù gò má của nhẹ nhàng thân ra hai tay của chính mình, nâng lên cô gái mù gương mặt của, nhìn cũng không còn cách nào rơi lệ hai mắt. Dạ thần nguyện nhìn chung quanh một chút, không có người ngạch. Có lỗi với ổ, nhượng ngài cười chê rồi ta đây liền đem con mắt gô lên, nơi này tốt ám a bị nâng khuôn mặt, cô gái mù gương mặt của hồng phát phát, thật giống có. Thể nhỏ xuống nước như thế. Không cần, ngươi không phát hiện ngươi đã muốn có thể nhìn thấy ta sao mỉm cười đem mặt của mình tiến đến cô gái mù trước mặt của. Dạ thần nguyệt rốt cục cảm giác mình năng lực có một chút tác dụng, mặc dù có chút thay đổi lịch sử, thế nhưng đối với như vậy không có hy vọng thế giới. Dạ thần nguyệt cảm thấy cải biến một điểm lịch sử QNZ không có vấn đề, chỉ cần sau 3 ngày những người ở nơi này không sửa đổi được hủy diệt vận mệnh, chính mình liền mang theo cô gái mù trở lại. Cái gì ta có thể nhìn thấy tử tế chừng mắt nhìn con ngươi, đem ngón tay của chính mình phóng ở trước mắt, cô gái mù rốt cục tin tưởng mình có thể nhìn thấy này này này, ngươi muốn không nên kích động chính mình ngất đi a. Nhìn bỗng nhiên kích động ngất đi cô gái mù, Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể ôm cô nương này ở đường nước ngầm bên cạnh ngồi xuống đem bốn phía làm sạch sẽ. Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên cảm giác mình hiện tại ngầu cờ địa phương hay là thế giới này sạch sẽ nhất địa phương, nơi này không có. Ngươi lửa ta gạt, nơi này không có nhân tính xấu xí, nơi này chỉ có mình và một cái thuần khiết giống như một tờ giấy trắng vậy cô nương tốt. Buông tỉ tỉ ta ra cực lớn giọng chấn động đến mức Dạ Thần Nguyệt thiếu chút nữa đem trong lồng ngực nữ hài ném đi. Ngươi là ai a, nơi này không có như vậy xảo, ngươi không dùng thanh âm lớn như vậy. Dạ Thần Nguyệt bất mãn đem đầu của chính mình đứng tới. Dạng gì cô nương như thế không có tố chất đây, phải thương a. Dạ Thần Nguyệt đầu góc nhất thời đặc sắc, thiếu nữ trước mắt mặc dù đang trong bóng tối, thế nhưng cái kia sơn đờ dở gương mặt của, thon dài thân thể, một thân sạch sẽ bạch tí đi, đem thân thể của chính mình phóng ở bên trong, sấn được càng la đáng yêu mái tóc màu đen dùng màu trắng phát giáp cột chắc, sấn được vô cùng đáng yêu đây. Chương 8, phồn hoa sau lưng là mục nát. Khốn nạn nói không phải ngươi sao, tiểu cô nương một bộ đối mặt sắc lang biến thái dáng vẻ, căn bản không có phản ứng. Dạ Thần Nguyệt cảm thán, dùng chính mình cự đại giọng chấn nhiếp Dạ Thần Nguyệt. Được được được, Dạ Thần Nguyệt cũng lười cùng tiểu cô nương này tính toán, theo sát mà liền mỉm cười nhìn trong lồng ngực thiếu nữ, theo sát mà liền đem cô gái mù phóng ở trên mặt đất. Ngạch ta tỉnh chưa, cô gái mù há miệng một cái, thật giống rất khát bộ dáng, theo sát mà liền thấy trước mắt muội muội. Ngươi là muội muội ta sát con mắt của chính mình, cô gái mù bất khả tư nghị nhìn hết thảy trước mắt, xoay đầu lại, cu nở dê phát hiện ân nhân cứu mạng của mình Dạ Thần Nguyệt. Tỷ tỷ ngươi đã tỉnh, ngươi có thể nhìn thấy thiếu nữ cực lớn giọng ở đường nước ngầm bên trong chấn động đến mức Dạ Thần Nguyệt đều sắp điên rồi, thế nhưng theo sát mà liền phát hiện vị mỹ nữ này xông lại ôm lấy tỷ tỷ của chính mình, cái kia khóc thật gọi một cái hoa lê một chi xuân đái vũ. Ào ào nhượng ngài cười chê rồi rốt cục cùng muội muội chia sẻ chính mình thần kỳ trải qua, cô gái mù lúc này mới phát hiện Dạ Thần Nguyệt tồn tại, liền mang theo hắn đồng thời đến rồi mình ngủ yên chi sở. Nói các ngươi như vậy đường nước ngầm vì sao lại có như vậy không gian a, hình như là chuyên môn tu dựng lên để cho các ngươi sinh hoạt như thế đi, tới hai người đồng thời sinh hoạt địa phương. Dạ Thần Nguyệt rất kỳ quái nhìn thấy như vậy không gian. Ân ân chúng ta cu nở dê chưa hề nghĩ tới. Có thể có nơi như thế này, cũng coi như là may mắn, bởi vì muội muội con mắt hội biến đỏ, cho nên không có người sẽ tới, ở đây vẫn là rất an toàn. Cô gái mù mỉm cười giới thiệu, lúc này cô gái mù giống như là chiếm được cơ hội nói chuyện như thế, điên cuồng bắt đầu đem chính mình bản thân biết tất cả nói cho Dạ Thần Nguyệt. Tuy rằng những tin tức này ở kính tượng trung gian đều có thể có được, nhưng là có thể cùng khả ái như vậy nữ hài nói chuyện, Dạ Thần Nguyệt cũng là rất hưởng thụ. Một đôi mắt nhìn cô gái mù sổ sổ mà họ dạy hứa, phảng phất mọc đầy đào hoa. Tỷ tỷ, đừng nói nữa, cái tên này vừa nhìn thì không phải là người tốt, nói với hắn nhiều như vậy làm gì. Sổ sổ mà xạ lịp đứng a bên cạnh, từ đi va ho bắt đầu sẽ không có nhìn tới Dạ Thần Nguyệt, luôn cảm thấy người này theo tỷ tỷ của chính mình có ý đồ gì. Được rồi không nói, thời gian dài như vậy cũng không có nhượng ngài ăn chút cơm đầy, khỏe miệng lộ ra một tia vui tươi. Sosomas họ dễ hướng mang theo mỉm cười từ Dạ Thần Nguyệt trước mặt lóe qua, sau đó liền từ mình hòm giữ đồ bên trong. Lấy ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Dâm một cỗ nồng đậm mùi vị từ nơi không xa đem Dạ Thần Nguyệt thiếu chút nữa hơn ngất, thế nhưng ngẫm lại cũng là, đây chính là đường nước ngầm, mà không phải cái gì quán trọ. Xem tỉ muội phản ứng của hai người, hình như là tập mãi thành quen như thế. Tiểu muội muội. Ngươi tại sao không đi giúp trợ tỷ tỷ của ngươi a, nhìn nàng tốt bận bịu bộ dáng nhàn rỗi kẻ nhạt. Dạ Thần Nguyệt liền ngồi xổm ở sổ sổ mà xạ lịp trước mặt của nhỏ giọng trò chuyện, từ họ dễ hùi mang hoạt dáng vẻ. Dạ Thần Nguyệt là có thể nhìn ra hai người ở ra bên trong phân công không giống ai cần ngươi lo. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại vô duyên vô cố giúp chúng ta, ta xem a, liền là ta tỷ tỷ nói cho ngươi biết, ta là bị nguyền rủa hài tử, cho nên ngươi mới dự định lại. Đây nhượng ta trợ giúp ngươi đúng hay không, ngươi là tờ giỏ mổ kẻ mới đúng không, khỏe mắt lộ ra một tia hàn quang, khả ái tiểu mỹ nữ khỏe miệng một tia giảo hoạt, xem ra càng thêm đáng yêu đây. Được rồi tùy ngươi nghĩ ra sao, ngược lại ta có thể nói cho ngươi biết, này cấp địa phương có thế chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, cho nên ta nhưng là đến cứu người tốt của các ngươi đây đến, nhượng ca ca xoa bóp mặt ta. Dạ Thần Nguyệt liền muốn đắc thủ thời điểm, xạ lịp đi tới chính là một cái, hung hăng cắn ở dạ. Thần Nguyệt trên bàn tay mặt, phảng phất lập tức liền có thể cắn xuống đến một miếng thịt như thế. Ngươi đang làm gì a? Nghe đến bên này tiếng kêu gào, họ dịch thả xuống đồ vật trong tay lập tức tới ngay. Đầu tiên là nhượng xạ lịp buông lỏng ra khẩu, theo sát mà liền bận bịu không mất hạ quay về dạ Thần Nguyệt xin lỗi. Đây là cái có cá tính cô nương, ta yêu thích đem chính mình tổn thương hai tay chữa trị được. Dạ Thần Nguyệt nhìn về phía xạ lịp ánh mắt càng nhu hòa, rồi phi món đồ gì hung hăng quay về dạ Thần Nguyệt gắt một cái. Xạ lịp có thể không hoan nghênh cái này xem ra sắc mị mị đại ca ca, còn vài ngày sau thế giới này hội đổ nát. Đối với xạ lịp tới nói này có vấn đề gì đây, bản đến mình chính là bị thế giới này vứt bỏ ra hỏa. Chậm rãi sẽ tốt, chí ít. Ta còn có rất nhiều khả ái mỹ nữ ở bên kia đi theo ta đây. Từ xạ lịp kính tượng bên trong, dạ Thần Nguyệt nhưng khi nhìn đến không ít vô cùng khả ái tiểu cô nương, ở trên thế giới này, cũng có nỗ lực phương hướng đây. Ta chạy ồ đem chiếc đũa phân phát xuống, lần thứ nhất, cô gái mù không dùng y đi theo dư A và ho em gái của chính mình đem cơm nút tới trong miệng của mình, mà là chủ động ăn rồi. Tỷ tỷ tỷ tỷ ta có lỗi với ngươi, xạ lịp lập tức ôm lấy tỷ tỷ của chính mình. Làm sao vậy xạ lịp, ngươi đang làm gì a? Trừng mắt hai mắt thật to, họ dị hư đã muốn tò mò hỏi dò. Mình có thể nhìn thấy thế giới này, hẳn là cao hứng mới đúng. Vậy trước đây ta cuối cùng là cảm thấy tỷ tỷ không tới, thế nhưng hiện tại ta mới hiểu được, tỷ tỷ là hữu dụng nhất, cũng là xinh đẹp nhất, mà ta một ngày đều là chờ ngài trở về mua cho ta ăn. Ta có lỗi với ngươi, xạ lịp thật giống giác ngộ đến cái gì như thế, điên cuồng bắt đầu các loại sám hối, rất nhanh sẽ nhượng họ dịch cu nở dê bắt đầu. Điên cuồng thống khổ, hai cái cô nương lập tức liền đã biến thành lệ người. Ai, như vậy cô nương xác thực hẳn là nhiều sám hối a, bị kết giới cung dưỡng nhiều năm như vậy, nhưng không có chút nào biết hối hận. Sắc thực không đúng ổ, nhìn hai cái đã muốn khóc thành lệ người đứa nhỏ, dạ Thần Nguyệt vui mừng cười cười, theo sát mà đi đến bên ngoài, chuẩn bị chờ hai đứa bé gào khóc xong xuôi sau đó, mang theo hai cái cô nương đi tìm một khá một chút địa phương, tốt hưởng thụ tốt một thoáng mỹ lệ la lị khuôn mặt nhỏ. À đệ nạ à, từ khi ly khai ngươi, tay đều ngứa đây, đùng một tiếng vang thật lớn, dạ Thần Nguyệt còn chưa kịp phản ứng. Đỉnh đầu đống nhiên liền xuất hiện đâm người ánh sáng, đại buổi tối cũng sẽ có mạnh như vậy tia sáng, dạ Thần Nguyệt đem trước mắt ánh sáng tát. Đống nhiên liền nghe đến một trận ầm ĩ tiếng la, làm sao hỏng rồi lần này, làm sao đi bắt những bị đó nguyền rủa hài tử a? Không có những hài tử kia, chúng ta sống sót bằng cách nào a? Liền sau cùng nơi an thân đều không buông tha ai? Dạ Thần Nguyệt vừa cảm khái nhân tính, vừa đem những người này đưa đến trong sông, để cho bọn họ thanh tỉnh một chút. Chương 9, Lon Xanh Thành. Không phải chứ, những người này đây là có kiên trì ai? Nhìn vừa che lại mặt đất lại bị những người này phá tan rồi, dạ Thần Nguyệt cảm thấy tốt im lặng nói, rõ ràng là có thể sớm một chút đối xử tử tế những này bị nguyền rủa hại tử, kết quả chết đến nơi rồi mới bắt đầu tìm kiếm những này bị vứt bỏ bảo tàng, chẳng phải là chậm? Vừa cảm khái, dạ Thần Nguyệt ngược không có ngăn cản những người này, hắn muốn nhìn một chút những người này đến cùng hội dùng phương thức gì đối xử những hại tử này. Phá tan rồi lần này nhất định không thể để cho đèn tắt, mọi người trong tay mỗi người có một cái, bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng. Khó nghe vị được cổ họng mang theo hương phấn ngữ điệu, dạ Thần Nguyệt nghe được thanh âm này đều sắp thổ ra, quăng nghe thanh âm liền biết không phải là người tốt lành gì. Tiện thể, dạ Thần Nguyệt mang theo sổ sổ dinh mạc họ dịch cùng sổ sổ dinh mạc xạ lịp đã muốn trốn qua một bên. Ngược lại muốn xem những người này có biết hay không mình lòng đất cỡ nào dơ bẩn, y lý không trách những hải tử kia hội không sợ động vật xoang trắng đây. Nguyên lai giống như chúng dơ bẩn a. Một đôi người mang theo đèn điện đi vào đường nước ngầm bên trong, nhìn tình huống chung quanh, thỉnh thoảng phát sinh như vậy tiếng bàn luận, các ngươi bọn khốn kiếp kia, không chỉ từ bỏ bọn họ, bây giờ còn đang dùng lời nói như vậy sỉ nhục linh hồn của bọn họ, ta thật sự là không chịu nổi. Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên đi ra, đứng ở những người này trước mặt, hung hăng trách cứ bọn họ lại dám như vậy sỉ nhục khả ái bọn nhỏ, vẫn là chính mình thích nhất tiểu cô nương môn. Những người này quả nhiên là không thể tha thứ a, ngươi là cái thứ gì a, làm sao không có chuyện gì trốn ở chỗ này? Một cái mang vịt miệng mũ, tỏ rõ vẻ hèn mọn, một bộ vịt được cổ họng ra hỏa quay về dạ Thần Nguyệt quát, cái kia tiếng gao nhượng dạ Thần Nguyệt thiếu chút nữa thổ ra, ngươi là thứ gì đại buổi tối không ở bên lề đường ngủ, tới nơi này cắt cái gì? Dạ Thần Nguyệt liếc mắt nhìn người này, nếu không phải là hại sợ làm cho rối loạn, đã sớm đem cái tên này chỉnh biến mất rồi. Khà khà, tiểu tử ngươi nói chuyện nhưng là đủ hành, biết không, ta chính là cái này địa phương thủ hộ thần, nếu không muốn chết liền mau chóng rời đi nơi này. Dạ Thần Nguyệt khốc khốc cắm va ho túi áo, cả người trang phục sấn được vóc người càng cao hơn lớn, phảng phất có thể mê chết van nở ngan nở thiếu nữ. Ha ha ha, nơi rách nát này còn có thủ hộ thần vị được cổ họng làm càn the tờ ra y, thật giống nghe được phía trên thế giới này buồn cười lớn nhất như thế. Mau mau tránh ra, ngươi không phải chúng ta tìm đứa nhỏ, nếu không chúng ta liền cho ngươi theo đường nước ngầm ném tới đá lớn bia bên ngoài, cho ngươi bị động vật xoang tràng ăn đi. Vị được cổ họng phía sau một người dùng đèn tin trong tay hung hăng chiếu Dạ Thần Nguyệt ánh mắt, phảng phất như vậy cũng không cần nhượng hắn nhìn thấy chính mình dung mạo ra sao. Rồi được rồi, các ngươi đã như vậy không thức thời, ta cu nở dê cũng không sao. Rỗi ra hai tay nhún nhún vai, Dạ Thần Nguyệt giống như là làm xảy ra điều gì thống khổ quyết định như thế. Tiểu tử này điên rồi, chúng ta không cần phải để ý đến hắn, nhanh đi tìm những hài tử kia đi, đem bọn họ bắt vào tay, chúng ta liền không cần sợ hai những động vật xoang tràng đó. Rồi vị được cổ họng dạn cùng Dạ Thần Nguyệt giằng co, ra lệnh một tiếng, người phía sau liền từ mặt khác tứ tán rời đi, đến đường nước ngầm bên trong tìm kiếm con mồi của mình. Không đúng vậy, những này bị nguyền rủa bọn nhỏ không phải là rất khó bắt được sao? Huống chi những người này đáng khinh, dáng vẻ cu nở dê không giống như là đối thủ của người ta. A, làm sao tự tin tràn đầy dáng vẻ Dạ Thần Nguyệt cảm giác hiếu kỳ, đột nhiên liền vọt tới, một cơn gió quá khứ, đồng nhiên hóa thành một đoàn tức đến ngất đi, đem những người này tất cả cử động toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Ta trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên từ trước mắt biến mất, vị được cổ họng nhất thời mê mang, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghĩ lại vừa nghĩ, này không liền là chính mình cơ hội sao? Chu vi đã không có người, chính mình khẳng định có thể bắt được một đứa bé. À, đây là nơi nào? Vị được cổ họng mới vừa về phía trước bước ra một cước, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, tất cả xung quanh đều biến mất. Chính mình thật giống đưa thân vào một cái ly thủy tinh phía trước không muốn a, con mắt đều sắp trừng ra ngoài. Vị được cổ họng lập tức đã bị trước mặt một đôi chân to đá bay đến không trung. Sau đó hắn mới phát hiện mình đã muốn ở Tokyo đầu đường, có thể là thân thể của chính mình đã muốn ở một cái lon bên trong, làm sao cu nở dê tránh thoa tờ không đi ra ngoài. Rồi đều lúc này, ai như thế không có tố chất ra một đứa bé lại đây, đem lăn rơi xuống đất lon nhặt lên bỏ vào trong thùng rác. Tiểu muội muội, ngươi đừng đi a, ta sẽ chăm sóc thật tốt của ngươi, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta trong một cái góc mặt. Một cái bị nguyền rủa hài tử bị một cái âu phục thẳng tắp ra hỏa vây, trong tay cầm một cái kim tiêm vậy đồ vật, tựa hồ có vật này, cái này vừa nhìn cũng rất hèn yếu ra hỏa, có vô cùng sức mạnh trong tay ngươi cầm là vật gì? Dạ Thần Nguyệt chợt phát hiện thân, đứng ở tiểu muội muội trước mặt của, lúc này tiểu muội muội đã muốn mị mị đi ngủ. Nơi này chỉ có Dạ Thần Nguyệt cùng một cái đáng khinh khốn nạn cùng nhau. Đừng tới đây a, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi. Người này phản ứng lại, càng thêm hưng phấn cơ trong tay kim tiêm. Đây chính là xỉ bạ công nghiệp nặng cho chúng ta những nhân viên này phúc lợi. Tuy rằng chúng ta không có vé tàu cùng vé máy bay, nhưng là chúng ta có thể để cho những hài tử này bảo vệ chúng ta. Ổ quay về Dạ Thần Nguyệt nói, người này khoe miệng tràn trề ra hạnh phúc mỉm cười. Thật giống chính mình không cần tiếp tục phải lo lắng bị Dạ Thần Nguyệt đánh ngã như thế. Ta biết rồi, cảm tạ Dạ Thần Nguyệt đã muốn từ khi người này kính tượng trung gian biết rồi tay đồ vật bên trong là dùng để làm gì. Gật gù, một cái hưởng chỉ đánh nhau, theo sát mà liền rời đi nơi này. Phía trên động tĩnh đầu đường QNZ xuất hiện một cái bị cho rằng rác rưởi lon tân Tokyo cảnh thị thính. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong vòng một ngày biến mất rồi hơn 300 người, các ngươi xỉ bạ công nghiệp nặng lúc nào trông giữ trơn nên như thế trăng lợi vừa uống tạo thành cà phê. Cảnh thị bộ trưởng cầm điện thoại lên thô lô đối với đầu bên kia điện thoại gào thét, một buổi tối bên trong biến mất rồi hơn 300 người, tuy rằng xỉ bạ công nghiệp nặng nhân số đông đảo, thế nhưng QNZ không chịu nổi như vậy biến mất ra. Đại nhân, chúng ta là không phải là nên ly khai? Nghe nói đội tự vệ đã muốn chuẩn bị nhượng CNC đại nhân xuất hiện ở Tokyo đầu đường, để động viên dân tâm. Cha Ho Nga ý tưởng nhất định phải trình diện đây. Thư ký ngẩng đầu tham nao đi và Ho nhắc nhở bộ trưởng. Đại nhân, mấy ngày nay mỗi người đều đang khẩn trương trong công việc, thần kinh đã sắp suy nhược rồi. Tân Tokyo rẻ tổ gián đại ca ca, chúng ta tại sao muốn làm bộ vườn trẻ đứa nhỏ lại đây a? Đứng đang trang hoàng sang trọng bên trong phòng họp, Sosomas họ giật chớp tiểu mắt thấy Dạ Thần Nguyệt vừa bắt được quần áo mới ở thần sảng khoái mặc vào giống như là công chúa như thế. Dạ Thần Nguyệt mỹ mỹ nhìn Nanze, tay đã muốn không tự chủ bắt đầu thân đi ra, vì phân tán thiếu nữ sự chú ý, QNZ đem mục đích của chính mình nói ra. Thứ nơi này có thể nhìn thấy Tân Tokyo người quản lý ổ. Chương 10, tí nạ cũng tới nữa. Ta cũng phải đem khuôn mặt nhỏ của chính mình tiến đến dạ thần nguyệt trước mặt của. Sosozma Salitz rốt cục học được nhỏ giọng nói chuyện, lúc này tiếng tuyến đặc biệt mềm mại, nhượng dạ thần nguyệt phảng phất rơi vào đến rồi cây bông trung gian, thoải mái đều sắp ngủ say được rồi. Từ khi đem đường nước ngầm mười mấy hải tử mang tới đây sau đó, dạ thần nguyệt liền biết mình sau này sẽ là giữa bầu trời mặt trăng, bên người tổng QNZ không thể thiếu những này mỹ lệ khả ái sa môn. Hơn nữa, chính mình đứng ra bảo vệ mọi người sau đó, Sosozma Salitz đối với cái nhìn của chính mình nhất thời có 180 độ biến hóa. Ôn nhu không thể lại ôn nhu, dạ thần nguyệt đều không muốn rời đi tiên sinh, chúng ta bây giờ chỉ lấy hoàng kim, ngài nếu là không có chính đang cảm thụ tiểu mỹ nữ đồng. Đồng gương mặt, đông nhiên thì có cái cả người que tờ sơn như thế, hắc bạch phân minh bồi bản quá tới quấy rầy mình, dạ thần nguyệt sắc mặt nhất thời âm trầm lại, bất mãn đứng lên nói rằng, ta đây phải đi không không không, tiên sinh. Ta vừa nãy thật giống nhìn thấy trong đó có đứa bé ánh mắt đỏ lên áp bồi bàn đống nhiên kêu to, ngay sau đó liền cầm trong tay giấy tờ ném, chạy đi liền muốn ra bên ngoài chạy. Xem ra chỉ có sỉ bạ công nghiệp nặng nhân tài biết những hài tử này có thể để bảo vệ bọn họ á dạ thần nguyệt sâu kín nghĩ, ngay sau đó liền đánh một cái hướng chỉ, nhượng bồi bàn hôn loạn ngủ xuống. Xem ra ánh mắt của mọi người phải biến đổi rồi dạ thần nguyệt xoay đầu lại mỉm cười nhìn mọi người. Vốn tưởng rằng cái này mỉm cười ngọt ngào có thể để cho chính mình có vẻ càng thêm thân thiết, lại không nghĩ rằng những hài tử này đầu tiên là sững sờ, theo sát mà liền xuất hiện mảng lớn tiếng khóc ngạch quên mất đây là bọn hắn thống khổ cội nguồn tạp đầu của chính mình. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy chính mình thật là ngu, làm sao liền quên mất nhượng những hài tử này ánh mắt biến thành bình thường đây, nhưng là mình bỗng nhiên sử dụng pháp lực nhượng ánh mắt của mọi người trơn lên bình thường. Chính mình không liền muốn hù được bọn họ sao? Xem dạ thần nguyệt trợn quát to một tiếng, theo sát mà trong tay của chính mình liền xuất hiện một cái trong suốt bình đại ca ca. Đây là cái gì a? Sosozma họ dịch tin tưởng mình cùng với đại ca ca sau đó, cũng có thể mở mắt ra, muốn nói chuyện với đại ca ca QNZ khẳng định không la gờ ý ơ cơ mơ, chủ động lau khô con mắt hỏi. Hỏi rất hay, ta nói cho các ngươi biết à. Cái này có thể là chúng ta sử dị công nghiệp nặng mới nhất nghiên cứu ra tới, có thể để cho con mắt biến sắc viên thuốc ổ. Các ngươi tưởng muốn biến thành dạng gì con mắt, liền ăn dạng gì kẹo thuận tiện cấp tốc, không dối trên lửa dưới ổ dạ thần nguyệt thuận miệng viện một cái lời nói dối. Sau đó liền ngồi xổm người xuống đứng ở sổ sổ mà họ dịch trước mặt của, từ bên trong lấy ra một viên màu trắng kẹo nói rằng, nếu như ngươi không muốn biến thành những thứ khác màu sắc, QNZ không đáng kể ổ. Chúng ta có thể biến thành vô sắc trong suốt, cũng chính là bình thường màu sắc đây. Thử xem đi dạ thần nguyệt vừa nói như thế. Sosozma họ dịch huy liền thật sự từ bên trong lấy ra một viên màu trắng kẹo, sau đó nuốt vào. Thật sự a, con mắt của ta thật giống không có màu đỏ vầng sáng. Xem thế giới này QNZ tốt lắm rồi. Sosozma họ dịch huy mau mau cặn bã con mắt, xác định đây không phải là đang nằm mơ. Mặc dù mình đã muốn xem thấy cái này thế giới, thế nhưng con mắt thứ nhất nhìn thấy được màu đỏ vầng sáng hắn làm cho nàng biết, mình là bị nguyền rủa hải tử. Thế nhưng hiện tại, mình và bọn họ đều giống nhau đây. Ta đến vừa nay bởi vì bị bồi bàn quấy rối mà con mắt đỏ lên. Sosozma Salitz mau mau lại đây, rối ra mập. Phì tay nhỏ từ bên trong lấy ra một cái màu trắng kẹo, nuốt vào sau đó, hưng phấn ôm tỉ tỉ của chính mình. Hoan hô chính mình cũng không có màu đỏ vầng sáng đây tiên sinh, chuyện gì thế này, công việc của chúng ta nhân viên làm sao té xịu? Ngoài cửa truyền đến QNZ khách sạn kinh lý hỏi tiếng, vẫn không có cấp mọi người phân phát hào kẹo cũng dự thẩm mặt sạm lại không nhịn được đem nhãn thần bắn tới. Hắn làm sao QNZ té xịu? Sosozma họ dịu nháy mắt, một cái tay đã muốn đặt ở dạ thần nguyệt cánh tay sơn, đều sắp đem dạ thần nguyệt cấp đào túy không có chuyện gì. Bọn họ mệt mỏi đến nhượng ca ca sờ sờ khuôn mặt nhỏ là tốt rồi, nhẹ nhàng ôm Sosozma họ dạy hứa. Dạ thần nguyệt cao hứng đem kẹo phân phát cho tất cả hải tử. Những hải tử này thật là đáng yêu này. Cái quán rượu này công nhân viên đầy tẹn đầu kỳ xạ dạ đứng trong đại sảnh, nhìn trái nhìn phải, chính là không nhìn thấy một cái công nhân viên. Nếu không chúng ta đổi một cửa tiệm đi. Nơi này làm sao nhìn như thế quỷ dị a, không có bất kỳ ai a. Tì nạ ở bên cạnh nhỏ giọng nói, từ khi mình con rối biến mất rồi sau đó, chính mình cũng chỉ có thể theo tẹn đồ tìm kiếm xỉ bạ mì ô gì. Thế nhưng, có vẻ như tới hôm nay, xỉ bạ mì ô gì cũng không biết đang ở đâu vậy. Thanh âm gì tốt quen thai A cùng xạ lịp như thế ôn nhu A đang nhẹ nhàng xoa xoa họ rồi khuôn mặt dạ thần nguyệt đống nhiên tò mò dựng lên lỗ thai có thể là các ngươi xỉ gì công nghiệp nào. Công nhân viên tới tìm ngươi đi, đại ca ca sổ sổ mà xạ lịp phản ứng đều là rất nhanh. Hơn nữa mỗi một lần đều đem thân phận của đối phương kêu lên, tuy rằng trên căn bản không chính xác. Ngạch đúng đấy dạ thần nguyệt cu nở dê muốn nhìn một chút là ai lại đây, gật gù xem như là thừa nhận, sau đó đứng dậy, đối với bên người một đám khả ái tiểu la lị thâm tình nói rằng, ca ca ta đi xuống xem một chút, muốn là công việc của chúng ta nhân viên nói, ca ca cấp mọi người mang ăn ngon ổ nói xong, dạ thần nguyệt lần lượt từng cái hôn môi những hài tử này cái chán. Sau đó mở cửa ra ta đi, làm sao nơi này công nhân viên ban ngày liền ngủ a, một điểm tinh thần nghề nghiệp cũng không. Có vừa mới mở cửa, dạ thần nguyệt liền thấy sao, cửa điệp la hán như thế đông đảo ngủ say người, phía dưới cùng bồi bàn thật giống sắp bị đẻ chết hai nha nha làm sao đã quên đem bọn họ làm tỉnh lại đây ta nói làm sao có người ở dưới lầu lớn tiếng náo động cũng không có ai quản quản đây dạ thần nguyệt trong giây lát hiểu được, vừa lúc đó. Dạ thần nguyệt lại nghe được tì nạ thanh âm ôn nhu tì nạ bỗng nhiên do bốn. Một bạch chính mình lại một lần gặp được tì nạ, dạ thần nguyệt đi tới một cước, đem chồng chất ở cửa công nhân viên đá hồi tại chỗ. Sau đó liền quay về một chiếc gương thật lòng lên nơ con bướm xin hỏi các ngươi là ở trò A vẫn là nghỉ trò A không phải là nghỉ ngơi chứ vẫn là qua đêm đây dạ thần nguyệt phong độ phiên phiên từ bên trong đi ra, chưa từng có phục vụ quá người khác, nói tới lời nói như vậy còn thật có chút mới lạ đây. Cha ho ngao y, xin hỏi nơi này có tới gần Tokyo đại đạo gian phòng sao chúng ta cần còn rộng lớn hơn tầm nhìn kẽn đầu kỳ xạ dạ chủ động đứng dậy. Cũng không quản dạ thần nguyệt có nghe thấy không nghe thấy, liền trực tiếp yêu cầu đứng lên. Tiểu muội muội, đây là ngươi đánh yêu cầu sao muốn là yêu cầu của ngươi nói, chúng ta có thể miễn phí cung cấp ổ trên mặt lộ ra 8 cái răng, dạ thần nguyệt tươi cười vô cùng ánh mặt trời a có thật không. Chương 11, xoay chuyển tình thế. Đương nhiên vì tí nạ lộ ra một cái đầy đặn mỉm cười, dạ thần nguyệt hàm tình mạch mạch nhìn tí nạ, tiểu cô nương mỗi một câu nói cũng giống như là đánh vào bể nước lá sen trên thủy châu như thế, êm dịu, phóng ánh long lanh, thấu triệt nội tâm. Tại sao ta cảm giác chuyện tốt như vậy sẽ không rơi xuống trên đầu chúng ta đây híp xong mắt thấy đã đem đầu thân phải cùng lò xo không sai biệt lắm dạ thần nguyệt, kẹn đầu kỳ xạ dạ mặt đen lại, người này thấy thế nào cũng không giống là người tốt. Tuy rằng bộ dạng phi thường đẹp trai, đối với cô gái cu nở dê rất tốt tờ, thế nhưng không giống như là có thể tín nhiệm người A ta làm sao thấy được người này hội muốn những thứ này có không có đây cầm lấy tóc của chính mình, kẹn đầu kỳ xạ dạ lần thứ nhất phát. Hiện mình tập trung vào tiến vào cảm giác bình thường là không đúng đây, ngài muốn nhìn một chút hiện thực A hiện thực chính là ta nhìn thấy đáng yêu như vậy tiểu muội muội cũng đã không đành lòng muốn tiền của nàng đây con mắt cũng không có từ tì nạ trên người rời. Dạ thần nguyệt lễ phép cùng kẽn đầu kỳ xạ dạ một hỏi một đáp, thế nhưng lời này càng giống như là ở lấy lòng tin ạ, mà không phải đang nói không bảy âm thanh. Làm ăn này vốn cũng không phải là ta vang lên những bị đó chính mình đã trở lại công tác cương vị đám người. Dạ thần nguyệt chính mình nhất định phải ở tại bọn hắn tỉnh trước khi tới đem nơi này tất cả tin tức sửa chữa hoàn thành, mà bây giờ là tối trọng yếu chính là nhượng hai người đăng ký, còn tiền mà căn bản không phải vấn đề cảm tạ ngài. Ngài là cái người hảo tâm dương mắt nhìn đang ở no y trùy hệ nở cu nở dê chính mình dạ thần nguyệt, tí nạ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tuy rằng tiến. Vào tới đây cảm giác là lạ, thế nhưng tí nạ vẫn tin tưởng dạ thần nguyệt là người tốt. Ai ô ô ô ngài lún đồng tiền nhỏ a, đây là đẹp đẽ nhìn thấy tí nạ trùng chính mình cười, dạ thần nguyệt liền không nhịn được hồi ức trước đây, ngạch, cũng chính là ngày hôm qua bị tí nạ ôm vào trong ngực cảm giác, đồng nhiên linh cơ hơi động. Nhất thời trên tay nhiều đi ra một cái cùng mình lúc trước biến hóa thú đông giống nhau như lúc thú đông xem đáng yêu đi cái này đưa cho ngươi ổ đang cùng tì nạ mặt mày đưa tình bên trong. Dạ thần nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới ngay lúc đó ấm áp cảm giác, chính. Đang xoắn suýt mình rốt cuộc là muốn biến thành cái này thú đông đây, còn tiếp tục kêu bọn họ nói chuyện làm ăn đây là ổ cảm tạ ngài liếc mắt liền thấy được cái này thú đông, tì nạ mau mau ôm vào trong ngực. Mò ở trên tay cảm giác cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc, đều là như vậy đáng yêu ngươi không phải là có một sao kẽn đầu kỳ xạ dạ bị gạt sang một bên, rốt cuộc tìm được sen mồm cơ hội. Là ổ tí nạ đông nhiên cái kia thú đông đặt ở trước mắt của chính mình nhìn, thuận tiện, còn chặn lại dô ý dạ thần nguyệt ánh mắt, tựa hồ có hơi dao động cô gái còn sợ sệt nắm giữ quá nhiều thú đông sao đây đều là ngươi ứng với nên có được đem thân thể đứng thẳng. Dạ thần nguyệt đã phát hiện gây trở ngại mình và tí nạ trò chuyện kẽn đầu kỳ xa dạ, mặt không thay đổi nói rằng, các ngươi có muốn nhìn một chút hay không gian phòng A hay là trước đăng ký một thoáng đây như vậy mới đứng đắn A, cùng mình đẹp. Trai bên ngoài xứng hợp lại cùng nhau chính là ta muốn loại hình sao đây là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Cái tên này cùng ta rất xứng á kỳ xạ dạ tỷ tỷ, kỳ xạ dạ tỷ tỷ. Chúng ta muốn đăng ký lôi kẹn đầu kỳ xạ dạ góc áo. Tí nạ xạ mặt lại nhìn thấy dạ thần nguyệt. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kẹn đầu kỳ xạ dạ bộ dáng này. Đây a đăng ký được rốt cục tỉnh táo lại. Kẹn đầu kỳ xạ dạ lặng lẽ đem chính mình tán lạc xuống tóc sửa sang một chút. Tỏ rõ vẻ thân thiết quay về dạ thần nguyệt nói rằng, ta gọi kẹn đồ. Kỳ xa dạ, nữ, năm nay 17 tuổi, ạ gì không phải hỏi ngươi cái này vì ở trong lòng thở dài, dạ thần nguyệt rốt cục phát hiện, vẫn là khả ái tỷ nạ thông minh lanh lợi. Tuy rằng tỷ nạ tựa hồ làm thuê nơi này người, thế nhưng bất luận từ bất kỳ phương diện xem, hơi họ tỷ nạ càng hơn một bậc đây. Đương nhiên nếu như tính cả sổ sổ mà họ dịch với lời của bọn họ hai cái ý nghĩ kỳ quái ra hỏa bỏ ra thời gian nửa ngày mới xem như là đem thư tức đăng ký hảo, bởi vì không cần bỏ tiền, kẻ đầu kỳ xạ dạ rất không yên lòng yêu cầu cùng tỷ nạ nhìn gian phòng. Tao, cái quán rượu này sinh ý tốt như vậy, tới gần rìa đường gian phòng lại toàn bộ đều bị dự định được rồi, đây là khổ nào a? Đại nạn sắp tới, các ngươi không mau chuẩn rời. Vẫn còn ở nơi này ở rượu gì điếm ai nhìn trên tay mình đăng ký sách, dạ thần nguyệt sạm mặt lại nói thầm. Đến cùng có hay không a kẹn đầu kỳ xạ dạ vào lúc này đã muốn khôi phục bình thường, nhìn thấy dạ thần nguyệt nửa ngày không có trả lời chắc chắn, ánh mắt hồ nghi đảo qua này một toàn bộ khách sạn, không có người, vẫn không có người nào, chính mình từ kim đi va ho đến bây giờ, không có người đi va ho, không có người đi ra ngoài. Thật tốt kỳ quái có làm sao sẽ không có xoay người liếc mắt nhìn tí nạ, dạ thần nguyệt rốt cục khẽ cắn răng đồng ý, sau đó nói, duy nhất không khỏe chính là bên trong căn phòng. Gian này hiện tại có uống nhiều vô cùng khả ái tiểu muội muội, bọn họ là ta từ vườn trẻ mời đi theo quan sát sẽ ẹn xì người, các ngươi tùy tiện ở, nhưng là không có thể làm cho các nàng rời đi, dĩ nhiên các ngươi muốn thì nguyện ý cùng bọn họ đồng thời ở bên trong phòng chơi đùa lời nói. Ta cu nở dê không ngại ồ nhảy lên lông mày của chính mình. Dạ thần nguyệt lúc này cũng đáng nhưng nhượng những người này đối phó rồi. Mình có thể xóa đi nơi này công nhân viên ký ức, thế nhưng là không thể thay đổi người tồn tại địa điểm. Nếu như bỗng nhiên đem những chiếm lấy đó gian phòng người làm đi, chính mình liền có thể thay đổi một người vận mệnh. Chuyện như vậy, làm thần, cũng không có thể tùy tiện làm hư rõ ràng chính là khiết có gian phòng mà. Còn đối với chúng ta dưới khố hải khẩu quả nhiên là cái không dựa vào được 577 gia hỏa điêu ngoa mà thất vọng nhìn dạ thần nguyệt như thế. Kẻ đầu kỳ xạ dạ đưa tay liền muốn mang theo tì nạ rời đi, ngay khi dạ thần nguyệt rất lúng túng thời. Điểm, tì nạ bỗng nhiên nhỏ giọng lôi kéo kẻ đầu kỳ xạ dạ cánh tay của nói rằng, tỷ tỷ, hắn biết sẽ NC muốn tới nơi này a hắn làm sao sẽ biết đây còn mang theo vườn trẻ tiểu bằng hữu đây đúng vậy kẽn đầu kỳ xạ dạ sau khi nghe xong bỗng nhiên trận to hai mắt, sau đó cùng Tina nhẹ nhàng xoay người, mỉm cười nói với dạ thần nguyệt, xin hãy cho chúng ta nhìn một chút gian phòng được không đương nhiên không nghĩ tới sự tình lại xoay chuyển tình thế, dạ thần nguyệt dưới sự kích động vội vàng đem nơi này. Tất cả mọi người ký ức thay đổi. Phảng phất tất cả những thứ này đều là tự nhiên phát sinh như thế, sau đó liền nụ cười đáng yêu mang theo hai người đi tới lầu ba phòng họp, dọc theo đường đi những công nhân viên đó ra ra vào vào, phảng phất không có thứ gì phát sinh như thế. Ngạch này hoàn toàn là hai cái thế giới à, trong đại sảnh như vậy yên tĩnh, mà bên trong quán rượu nhưng bận rộn như vậy, cảm giác thật kỳ quái à vừa đi vừa xem, kẻ đầu kỳ xạ dạ nâng được bản thân có rất nhiều việc đã muốn không làm rõ được. Hô! May mà ta pháp lực cao cường, nếu không, lại cũng bị động đi dọc đường liếc trộm Tina. Dạ thần nguyệt cảm thấy mặc dạ phục Tina nhất định là chói mắt nhất thiếu nữ khả ái. Chương 12, CNC bảo vệ. Bọn họ là ai a đại ca ca sổ sổ mà họ dệt trừng mắt thủy ông ông mắt to nhìn Tina cùng kẽn đầu kỳ xa ra, tuy rằng cảm giác thấy hơi quen thuộc, thế nhưng cũng không nhớ ra được đây. Bọn họ a quay về sổ sổ mà họ dệt mỉm cười. Dạ thần nguyệt đông nhiên không biết làm sao giới thiệu bọn họ, mặc dù rất muốn nói sau đó các ngươi chính là tỉ muội, thế nhưng là sợ sẽ thật vất vả mang tới tỉ nạ xoay người rời đi. Chúng ta là sang đây xem gian phòng từ đi vào phòng họp liền bắt đầu tỏ rõ vẻ hồ nghi tẹn đầu kỵ xạ dạ tỉ số trước trả lời. Tuy rằng không biết những này tiểu cô nương khả ái cùng cái này đẹp trai ra hỏa sự quan hệ gì, thế nhưng về tình cảm, tẹn đầu kỵ xạ dạ nhưng không hy vọng mình và những này tiểu cô nương bị dạ thần nguyệt xem thành là giống nhau người. Người ta bắt đầu cái học sinh cấp 3 đây. Ta gọi Tina, rất hân hạnh được biết ngươi chủ động đưa tay ra nói chuyện với sổ sổ mà họ dạy hứa. Tina thiên chân vô tà ôm cu nở dê màn đêm thăm thẳm cho thu đông, trên mặt vẻ mặt thực sự là vô cùng khả ái. Nếu không phải là kẽn đầu kỵ xạ dạ ở đây, dạ thần nguyệt cảm giác mình nhất định sẽ không nhịn được sờ sờ na nở dê cái kia gương mặt xinh đẹp. Tina vừa vớt Tina tay nhỏ. Sosomas họ dịch cảm thấy được thân thể của chính mình thật giống nhớ lại cái gì như thế, nghi hoặc nhìn đối diện tiểu cô nương. Ta có phải là gặp qua ngài A tiểu cô nương thanh âm rất êm hay, cu nở dê rất hòa thuận, tí nạ nghe xong rất thoải mái, chớp mắt nhỏ nói rằng, không biết ta, nhưng là của ngài âm thanh tốt vô cùng nghe đó là dĩ nhiên, tỷ tỷ ta trước đây chính là ở rìa đường cho người khác hát nghe, hát khá tốt. Mỗi ngày đều có thể mang cho ta trở về thật nhiều ăn ngon đây sổ sổ dưới mặt xạ lịp đứng ra lớn tiếng nói, tuy rằng âm thanh đã muốn rõ ràng giảm bớt, thế nhưng là vô cùng chói tai, lập tức liền đem mọi người chấn. Chú! Ngạch thật sao cái kia phi thường lợi hại A tỷ nạ có chút ngạc nhiên nói, đương nhiên càng tò mò hơn vẫn là vị muội muội này âm điệu tại sao cao như vậy. Ồ ta nhớ ra rồi sổ sổ dưới mặt họ dịch quay về muội muội hấp hái mắt, ra hiệu na nở dê âm thanh nhỏ hơn một chút. Chặt nói theo, ngài từng theo một người cấp cho ta không ít tiền đi, liền ở một cái thương trường trong hành lang, khi đó con mắt của ta còn không nhìn thấy thế giới này đây ổ sổ sổ mà họ dễ vừa nói như thế, bao quát kẽn đầu kỵ xạ dạ ở bên trong mọi người đều kinh ngạc nhìn Tina. Thương trường Tina lắc lắc mình đầu nhỏ, đông nhiên nhớ lại cái gì như thế, giật mình nhìn sổ sổ mà họ dễ vừa. Ta nhớ ra rồi ngài chính là lúc đó vị kia ở ca sướng nữ hải, thế nhưng ngài lúc đó thật giống con mắt, không phải là rất thuận tiện a kỳ thực khi đó tì nạ liền biết sổ sổ dưới mặt họ dưới ánh mắt bị mẹ của chính mình đổ trì, vô cùng đáng thương, bây giờ thấy na nở dê nháy mắt, vô cùng bình thường, tựa hồ cùng mình nhìn thấy vị kia đáng thương cô gái mù có chút đi ra ngoài. Sau đó ta gặp thấy đại ca ca sau đó, đồng nhiên con mắt là có thể nhìn thấy, đại ca ca là vô cùng tốt người đâu, còn đứng ra bảo vệ chúng ta đây quay về dạ thần nguyệt cười cười. Sosomas họ dịch khích lệ nghe vào dạ thần nguyệt bên trong thai, lại như na nở dê hát mỹ lệ ca vui như thế, vô cùng thoải mái, dạ thần nguyệt mau mau đứng ra khiêm tốn đứng lên, việc nhỏ, đây đều là đúng dịp đây ta đối với tất cả hài tử đều là đối xử bình đẳng đây, các nàng cần nhất chính là yêu a nói xong, dạ. Thần nguyệt đã muốn ôm lấy những này bị chính mình cảm động tiểu la lị, nhìn những này bị nguyền rủa bọn nhỏ. Dạ thần nguyệt cảm giác mình ở trên thế giới này mỹ hảo nhất cảm giác chính là cùng những hài tử này môn cùng nhau. Ngài thật là một người tốt tì nạ chuyển hướng dạ thần nguyệt mỹ mỹ nói, vốn đang cảm thấy cái này không hiểu ra sao cho mình thú đông người khẳng định có không tốt ý đồ đây, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta vẫn luôn tốt như vậy mỹ mỹ cười. Dạ thần nguyệt cảm giác mình khoảng cách đem tì nạ đặt ở bên cạnh chính mình đã không xa đây. Hơn nữa dạ thần nguyệt biết tì nạ đã muốn nhìn ra, những hài tử này đều là giống như nàng, bị nguyền rủa hài tử. Đúng rồi, chúng ta có thể hay không nắm giữ một cái an tĩnh không gian đầy kẽn đầu kỳ xạ dạ nhìn những người này khóc sức mướt bộ dáng, đầu đều có hơi lớn, chính mình nhưng là để hoàn thành ủy thác, mà không phải lại đây cùng bọn họ nói chuyện trời đất. Hơn nữa nơi này lập tức liền cũng bị công phá. Mình nhất định nên vì chiến đấu sau cùng làm tốt công việc của mình. Ngạch ngài muốn độc lập không gian làm gì á dạ thần nguyệt còn mỉm cười cùng kẽn đầu kỳ xạ dạ nói chuyện, mà cùng lúc đó, tí nạ đã ở kẽn đầu kỳ xạ dạ nhắc nhở hạ chạm đến bên cạnh hắn, mà không phải cùng những này đồng dạng vận mệnh đứa nhỏ đồng thời gào khóc. Chúng ta có nhiệm vụ đối với dạ thần nguyệt mỉm cười một thoáng, kẽn đầu kỳ xạ dạ hất đầu đem chính mình mỹ lệ mái tóc biểu diễn ở dạ thần nguyệt trước mặt của. Sau đó liền mang theo tỷ nạ đi tới bên cửa sổ. Nơi này đã đủ rồi rất chuyên nghiệp gật gù. Tỷ nạ đã muốn nhìn ra rồi nơi này vô cùng thích hợp bản thân quan chắc. Chỉ cần có thể nắm đến tình huống ở bên này, cả con đường tất cả hướng đi đều có thể nắm giữ ở trong tay chính mình. Vậy thì tốt, quay về tì nạ gật gù, kẻ đầu kỷ xạ dạ đối với na nở dê không có quên sứ mạng của chính mình vẫn là vô cùng thưởng thức, cùng lúc đó càng thêm cảm giác mình gặp gỡ dạ thần nguyệt là một cái rất chuyện không tồi đây. Các ngươi hóa ra là bảo an á, ở phía sau nghe đối thoại của hai người, dạ thần nguyệt rất nhanh sẽ rõ ràng bọn họ rốt cuộc là đang làm gì. Hóa ra là lại đây bảo vệ sẽ ẹn xỉ tiến công a, làm sao ngươi biết? Kẻ đầu kỳ xạ dạ xoay người lại, nghi hoặc nhìn dạ thần nguyệt, từ đi va ho bát. Đầu, chính mình liền biết cái tên này tuyệt đối không đơn giản, mà nơi này cũng sẽ không đơn giản tới chỗ nào. Ô ô ô, bây giờ còn đang lo lắng cái này a? Quay về hai người cười cười, dạ thần nguyệt đã muốn thông qua kính tượng thấy được kẻ đầu kỳ xạ dạ ý tưởng, tùy tiện dừng lại thân thể, sau đó ôn nhu nói với Tina. Như thế tiểu cô nương khả ái làm chuyện nguy hiểm như vậy, người ta có thể là phi thường lo lắng đây. Quay về tẹn đầu kỳ xạ dạ hấp hái mắt, dạ thần nguyệt đã muốn rõ ràng thân phận của những người này, đỡ lấy bên trong chính là chờ sẽ ẹn xỉ xuất hiện, sau đó đem ý nghĩ của chính mình nói ra. A quay đầu lại nhìn những hài tử này môn, dạ thần nguyệt cảm thấy, chính mình có nghĩa vụ nhượng thế giới này khôi phục chân chính hài hòa, mà thông qua nơi này người quản lý, có thế sẽ khá hơn một chút đi. Chúng ta đã muốn chuẩn bị xong, nói cho CNC đại nhân, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt an toàn của hắn. Quay về bên cạnh tì nạ gật gù, thẹn đầu kỳ xạ dạ đã đem tất cả hy vọng đặt ở tì nạ trên người, bất quá ngẫm lại cái này đặc thù thời gian, đồng ý đến ám sát nguyên thủ người hay là sẽ không có đi. Thực sự là ngây thơ a, ôm đầu khẽ mỉm cười nhìn thấy thẹn đầu kỳ xạ dạ kính tượng, dạ thần nguyệt chỉ có thể báo gì hay nấy mỉm cười. Tung tích của địch nhân hắn thắng nắm giữ. Thế nhưng là không phải là ở trên con đường này. Chương 13, biến mất nhân viên tạm thời. Ngài đoàn xe đã muốn chuẩn bị xong, một cái quan hầu cung kính đối với CNC thông báo. Tình huống lúc này đại khái tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng sốt sắng. Bất quá những người này cũng không vội vã. Dù sao cũng là CNC người bên cạnh. Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong các loại công cụ giao thông. Mà người hầu này quan chuyện cần làm. Liền là theo chân CNC khoảng trường, trái phải. Mãi đến tận kỳ tích phát sinh hoặc là Tokyo hủy diệt được rồi sẽ ẹn xỉ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, vào lúc này có thể duy trì chấn định, đã muốn thể hiện rồi na nở dê bất phàm năng lực chịu đựng, muốn làm ra trời thật là tươi đẹp tươi cười, nhưng có chút khó khăn đại ca, chúng ta lúc nào động thủ ai? Trong bóng tối, một cái nam tử thanh âm khàn khàn truyền đến, phảng phất là trong địa ngục Tu La, chính đang chọn mang đi người. Không vội, cấp trên đã muốn nói rồi. Chúng ta phải cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ, hiện tại động thủ nơi nào còn có cái gì kinh hỉ a, không chỉ còn lại làm kinh sợ sao? Phía trước một cái cả người đen nhánh người lớn tiếng cười nói, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, nếu là có người nhìn thấy hai người kia nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì bọn họ không phải là tờ dọ mồ thẻ cùng bị nguyền rủa hài tử tổ hợp, mà là hai cái xem ra giống như huynh đệ nhân vật xỉ bạ công nghiệp nặng tổng. Bộ đùng một cái tinh mỹ pha lê cái chén bị ngã xuống đất, xí bạ công nghiệp nặng chủ tịch hội đồng quản trị ánh mắt đều lóe sát khí, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao hôm nay sẽ có 300 người toàn bộ bỏ bê công việc coi như là lập tức sẽ chấp hành kế hoạch trốn, cũng không cần lúc này liền lén lút chạy trốn đi bọn họ, nhưng là rõ ràng nhất chúng ta tự mình đốc xây cự thạch bia tốt xấu a. Quay về đến đây báo cáo thư ký lớn tiếng quát lớn, xí bạ chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại lòng giết người đều có. Lập tức mất. Đi 300 cái công nhân, an bài của mình làm sao có thể chấp hành đây, xin lỗi, bọn họ không phải là nắm giữ vé tàu, người thư ký đầu đều sắp thấp đến mức tiếp xúc mặt đất, thế nhưng lời nói ra lại làm cho xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị nhảy lên, cái gì không phải là nắm giữ vé tàu, người xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị bỗng nhiên cảm thấy cả người một trận lạnh lẽo, lẽ nào bọn họ cảm thấy sinh tồn vô vọng đã muốn không dự định quá làm việc sao? Đúng là một ít tầng dưới chốt công chính sư. Bọn họ không có cơ hội lấy được vé tàu, cho nên chúng ta nói cho bọn họ biết mệnh lệnh của ngài, thận trọng nói, thư ký tâm tình thập phần trầm trọng, hiện tại chủ tịch hội đồng quản trị đều đánh ngã nổi lên cái chén, như vậy sau đó phải nói chuyện tình nhất định sẽ làm cho mình bị ném ra văn phòng, vậy bọn họ tại sao nói tới chỗ này? Xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị bỗng nhiên bên trong lưu đầy mặt, chính mình rõ ràng nói cho bọn họ biết vô lấy bị nguyền rủa hài tử là có thể chống lại gặt dễ. Kết quả bọn họ liền lời nói như vậy cũng không tin sao cư. Một cái tối ngày hôm qua ở quán ba người uống rượu viên báo cáo những người này đã từng gọi điện thoại cho hắn nói muốn nắm bị nguyền rủa hài tử. Thế nhưng hắn làm mất rồi mình đặc chủng kim tiêm. Kết quả là không có đi cẩn thận nói. thư ký cảm thấy chủ tịch hội đồng quản trị cũng đã biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng rất hiển nhiên, bị tình huống trước mắt làm cho không ứng phó kịp xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị đã muốn kịp phản ứng còn một cái tát đánh vào thư ký trên mặt, hét lớn, ngươi nói a nói tiếp a tại sao ở. Thời điểm mấu chốt nhất không nói lời nào, nói a ngạch chỉ độn như vậy a ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thư ký đứng dậy, lệ rơi đầy mặt nói, bọn họ khả năng bị những bị đó nguyền rủa hài tử tiêu diệt bằng không sẽ không một buổi tối đều biến mất không thấy a. Chúng ta đã từng phái người đến chỗ ở của bọn họ nhìn rồi, không giống như là thu thập đồ đạc trốn ô ô ô tại sao? Tại sao chúng ta đặc chủng kim tiêm như thế không góp sức ôm thư ký bắt đuổi? Xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị cũng nghĩ đến. Những người này kết quả bi thảm, vớt thư ký thân thể mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, tại sao phải đi cự thạch bia bên ngoài bắt lấy những bị đó nguyền rủa hài tử a lẽ nào bọn họ không biết nên làm như thế nào sao? Đường nước ngầm bên trong còn là có không ít con mồi a. Xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị vừa kêu rên, vừa liền nghe đến thư ký lắc đầu thống khổ nói, không phải, bọn họ chính là đi tìm những đường nước ngầm đó bên trong hải tử. Kết quả, QNZ không có bất kỳ ai trở về, hơn nữa chúng ta thông. Qua gần nhất trinh chắc phát hiện, những đường nước ngầm đó bên trong đứa nhỏ QNZ toàn bộ biến mất rồi. Thậm chí toàn bộ Tokyo ngoại trừ những đã muốn đó nắm giữ tờ giỏ mổ thẻ đứa nhỏ bên ngoài, liền một cái mắt đỏ đứa nhỏ đều không nhìn thấy đây cái gì. Xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị bỗng nhiên đứng dậy, lau khô trên mặt chính mình nước mũi cùng nước mắt, một mặt kiên nghị nói, sao có thể có chuyện đó, lẽ nào chúng ta công nhân không phải đi thoát thân, mà là đi sắp sụp đổ cự thạch bia phía trước cùng những gắt dễ đó tác chiến sao? Chỉ sợ không phải. Thư ký rất xin lỗi đem trên người mình sượt trên chất bẩn lau chùi sạch sẽ, đứng dậy mang đầy nhiệt lệ nói, chúng ta đã muốn liên lạc tất cả bộ đội tác chiến, cũng không có phát hiện nhân viên tăng nhanh, thậm chí không giết phụ trợ bộ đội cũng bắt đầu xuất hiện đảo binh hiện tượng, những này hèn yếu ra hỏa QNZ không thể có gan này á. Thật lòng phân tích, thư ký cảm giác mình giống như là cái bách sự thông, ở xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị cũng muốn hỏi cái vấn đề trước. Đã đem tất cả đáp án đều nói ra, ta cảm thấy ngươi giống như là cái hậu vệ quét, đem ta tất cả dựa vào toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, cho ta một cái bạch hoa hoa hiện thực một cái gạt tàn thuốc ném qua. Xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị hung hăng nói, chính mình nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu ra đặc chủng kim tiêm, trái lại nhượng 300 cái công nhân toàn bộ biến mất rồi, thực tế tàn khốc để cho mình vô lực chịu đựng. A ngạch xem ra làm việc quá nghiêm cẩn cũng không tiện A đang bị người tha trước khi đi. Vị này tấn chức tấn trách thư ký hối hận nghĩ. Cấp Tokyo cảnh thị thính báo án chính là sối ba tấc đất cũng phải đem công nhân viên của ta tìm tơ y ngoài văn phòng. Quay về phía ngoài công nhân giống to, xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị cảm giác mình muốn xuất ra điểm thật đồ vật nhìn một chút, không thể lại bị hiện thực đánh bại. Ngạch, người đâu? Phát hiện phía ngoài văn phòng tịch giống tuyết, xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị khiếp sợ nhìn hết thảy trước mắt. Những người này chính là mất tích những người kia. Ngài chính là ở đây cho bọn họ phân phát đặc chủng kim tiêm cầm điếu thuốc hôi vại bí thư bưng vết thương của chính mình lại đã trở về cái kia ở quán ba uống rượu đem đặc chủng kim tiêm làm mất ra hỏa ở nơi nào dẫn tới. Ta phải cố gắng để hỏi một chút không có người không việc gì, có manh mối là được. Xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị có chút bội phục mình thông minh đại não rồi, chính là ta ai những thứ này đều là đồng nghiệp của ta đây trên mặt đã mớn. Quân tốt băng vải. Thư ký đem cái gạt tàn thuốc trịnh trọng giao cho xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị, chính mình là người thứ nhất bị chủ tịch hội đồng quản trị tạp cái gạt tàn thuốc bí thư. Vật này rất có kỷ niệm ý nghĩa, đi trên tờ đi cầm lấy cái gạt tàn thuốc ở người này trên đầu lại mở ra cái lỗ hổng. Xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị đã sắp bạo phát. Chương 14, CNC liền đến. Tokyo khách sạn lớn lầu 3 tỷ nạ muội muội. Ngươi trước đây rất lợi hại a, nghe tỷ nạ giảng giải chính mình trước đây chiến đấu cố sự. Dạ Thần Nguyệt đối với tiểu cô nương này mê luyến càng sâu đây. Xinh đẹp như vậy hào phóng cô nương, vẫn là đã từng xếp hạng thứ 100 cao thủ. Mình tại sao có thể không thích đây, nơi nào a vẫn là ngài lợi hại đây. Một người liền bảo vệ nhiều như vậy bị nguyền rủa hài tử. Hơn nữa còn nhượng con mắt của bọn họ khôi phục bình thường sùng bái ánh mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt. Tỷ nạ cảm thấy người này là chính mình gặp qua người tốt nhất. Không có một chồng. Ta nói, chúng ta là tới bên này công tác, thật giống không phải là đến nói chuyện phiếm chứ, nhảm chán đập trên cửa sổ pha lê. Kẻ đầu kỳ xạ dạ tỏ rõ vẻ ưu hoán nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, rõ ràng thích hợp bản thân bình thường lớn người, tại sao không thích xem chính mình, đi cùng những không có đó phát dục tiểu nha đầu môn cùng nhau đây. Ngài cố chủ nếu như cần lời của ngài, nên cho ngài điện thoại đi đầu cũng không cần nhắc. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng câu nói đầu tiên nhượng Tẹn Đầu Kỳ Xạ Dạ ngậm miệng lại. Ngươi chỉ vào Dạ Thần Nguyệt, Tẹn Đầu Kỳ Xạ Dạ thật đúng là không tìm được nói cái gì đến phản bác Dạ Thần Nguyệt, chỉ có thể hung tợn nhìn Dạ Thần Nguyệt bóng lưng, gắt gao cắn chặt hàm răng, để cho mình tàn nhẫn đá không ngừng run rẩy, tranh thủ không để cho mình buộc phát ra. Tỷ tỷ ngươi muốn đi nhà cầu sao? Sổ sổ mà xạ lịp cười xấu xa cùng Tẹn Đầu Kỳ Xạ Dạ nói chuyện. Trong ánh mắt khiêu khích dí tứ hàm xúc nhượng Dạ Thần Nguyệt nhìn đều có điểm yêu thích đây, loại kia manh manh cười xấu xa, thật sự là nhượng Dạ Thần Nguyệt không chịu được đây, thật giống ở na nở dê béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Ngươi nói cái gì? Rốt cục phát hiện tiểu cô nương này lại là đối với mình nói chuyện, Tẹn Đầu Kỳ Xạ Dạ mở to hai mắt túi đầu phát khiếp sợ nhìn na nở dê. Nhỏ như vậy hài tử làm sao có thể nói như vậy đây, nhất định là cái này đồ tồi dạy hư tiểu hài tử ngạch. Chuyện tốt đều không nghĩ tới ta, kết quả tội danh toàn bộ xây đến trên đầu ta. Dạ Thần Nguyệt do dự nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng bị Tẹn Đầu Kỳ Xạ Dạ kính tượng chỗ hoa đi ra ngoài vết thương tạm thời còn không cách nào khép lại. Ta là nói à, ngài vừa nãy run rẩy dáng vẻ đặc biệt tượng là muốn đi nhà cầu thế nhưng không tìm được địa phương người. A sổ sổ dưới mặt xạ lịp thật giống không thấy được Tẹn Đầu Kỳ Xạ Dạ trên mặt lệ khí như thế, lung lay đầu nhỏ an tĩnh nhìn Tẹn Đầu Kỳ Xạ Dạ. Sau đó nhìn thấy Tẹn Đầu ngẩn người tại đó, mau mau vừa nghiêng đầu, quay về phía sau đồng bạn duỗi ra hai tay mời nói, cái này đại tỷ tỷ dáng vẻ mới vừa rồi tượng không giống không tìm được vê đút cờ người át tượng tiểu la lị môn chỉnh tề trả lời rốt cục đánh. Sụp Tẹn Đầu Kỳ Xạ Dạ sau cùng ngụy trang. Ngươi tên khốn kiếp này có phải là ngươi hay không giáo? Nói a có phải là ngươi hay không giáo những nha đầu này môn như thế tổn hại người khác? Xoay người nắm lấy Dạ Thần Nguyệt tay. Tẹn Đầu Kỳ Xạ Dạ không liều mạng mà lung lay thân thể của hắn, tốt giống như vậy là có thể được câu trả lời khẳng định như thế. Ngươi dáng vẻ hiện tại còn giống như không bằng những này tiểu khả ái đây, nháy mắt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Dạ Thần Nguyệt nhìn chằm chằm phía dưới tiểu khả ái môn liên tiếp xem, hình như là đang cổ vũ các nàng làm như vậy như thế. Ngạch thật sao? Xoay người lại nhìn phía sau tiểu la lị môn, Tẹn Đầu Kỳ Xạ Dạ quay đầu lại nhìn chính mình cầm lấy tay, ở trong lòng gật gù. Ta rất nhớ thật sự giống như các nàng A mới không phải đây, nhất định là ta cùng với các nàng, kết quả cảm giác mình trẻ đây vung một cái tóc dài, Tẹn Đầu Kỳ Xạ Dạ ngoài miệng có thể không buông tha, vội vã tìm cho mình cái lý do. Ngạch có muốn hay không như thế no y một đàn nờ dê lam mở một nghe ho may mà Dạ Thần Nguyệt có thể thấy nàng tâm lý kính tượng nếu không, còn không bị Tẹn đổ thật lòng dáng vẻ cấp lửa gạt. Tích tích bỗng nhiên một tiếng tiếng điện thoại nhượng Tẹn Đầu Kỳ Xạ Dạ thoát khỏi lúng túng. Mau mau lấy điện thoại di động ra, Tẹn Đồ trên mặt nhất thời nghiêm túc. Được rồi, ta biết rồi, để cho các ngươi phí tâm quay về điện thoại bên kia nói nghiêm túc. Tẹn Đầu Kỳ Xạ Dạ thả tay xuống bên trong di động, sau đó hất đầu, quay về Tí Nạ nói rằng, chuẩn bị kỹ càng sẽ NC đại nhân đa ra cửa, phòng trừng không lâu sau đó liền sẽ tới được rồi. Tí Nạ khả ái gật gù, theo sát mà liền mau mau đến ngoài cửa sổ đứng, đem chính mình mấy tiểu cầu lấy ra. Đây là vật gì a? Có phải là nhượng chúng ta đùa? Sổ sổ mà xạ lịp nhìn Tí Nạ bên người bỗng nhiên bay lên tiểu cầu tò mò nói rằng, lập tức nhượng ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tí Nạ trên người. Ngạch, đây không phải là a, đây là dùng để tác chiến. Quay đầu quay về sổ sổ mà xạ lịp cười cười, Tí Nạ cũng không thể để cho bọn họ đụng tới những thứ đồ này, một khi đụng phải, khẳng định sẽ gợi ra nổ tung. Cái này là tỷ tỷ vũ khí bí mật. Các ngươi không thể lộn xộn. Âu ngồi xổm người xuống quay về sổ sổ mà xạ lịp các nàng cười cười. Dạ Thần Nguyệt đương nhiên biết đây là dùng đến dùng để làm gì, cũng biết này là tuyệt đối không thể đụng vào đồ vật, mau mau cản ở trước người bọn họ. Có thể là người ta thật tò mò à, ta nghĩ chơi cong lên miệng nhỏ. Sổ sổ mà xạ lịp nháy khả ái mà tờ nho nhìn Dạ Thần Nguyệt, tiểu bên trong đôi mắt cũng là điện lưu. Nhượng Dạ Thần Nguyệt nhìn đều không kềm chế được có muốn hay không dùng đáng yêu như vậy con mắt nhìn ta à, ta thật sự nhanh không chịu nổi nhìn sổ sổ mà xạ lịp đáng yêu ánh mắt mê người. Dạ Thần Nguyệt vươn tay ra nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, thật giống đang vuốt ve một khối tinh mỹ đồ sứ như thế. Ta muốn chơi thật lòng quay về Dạ Thần Nguyệt gật gù, sổ sổ mà xạ lịp giám định trong ánh mắt của cũng là kiên quyết. Được rồi, Dạ Thần Nguyệt nhìn thiếu nữ gương mặt xinh đẹp đương nhiên không đành lòng từ chối, trực tiếp một chút gật đầu, sau đó đứng lên quay về Tì Nạ nói rằng, tiểu muội muội, có còn hay không á, nơi nào còn có thể có á, đây là rất tinh vi đồ vật, còn vô cùng nguy hiểm, nói thế nào muốn liền muốn đây không dùng. Tì Nạ từ chối, thẻ đầu kỳ xạ dạ đã muốn đứng lên ngăn ở Tì Nạ trước người của, mặc dù mình trong đáy lòng đối với người này ấn tượng không xấu, thế nhưng vừa nay cái tên này để cho mình như vậy. Lung túng, coi như là vật này có thể cho các nàng, hiện tại thẻ đầu kỳ xạ dạ cũng không có ý định cho. Húng chi vật này thật sự không thể để cho những hài tử này môn chơi a, làm sao bây giờ. Sổ sổ mặt xạ lịch đứng sau lưng dạ thần nguyệt lớn tiếng nói, thật giống vốn là thứ thuộc về chính mình bị dạ thần nguyệt đưa đi, nếu không trở lại như thế ngươi vật này là ở nơi nào mua, ta đi cấp mọi người mua một ít trở về. Thân thể đã muốn bị sổ sổ mặt xạ lịch thanh âm làm cho cương trực dạ thần nguyệt nhỏ giọng nói, mặc dù mình có thể tới tập trung biến ra giống nhau như lúc đồ vật, thế nhưng những người này ở đây nơi này, chính mình khẳng định không thể dễ dàng đem đồ vật biến ra à, chỉ cần bọn họ nhả ra lời nói, chính mình ra ngoài mượn đến một đôi ngạch vật này là Tì Nạ độc hưu chính là được không, chúng ta không nên ở chỗ này hồ nháo được không, chúng ta còn có chuyện khẩn yếu, mang theo của ngươi vườn trẻ trước hết tránh ra một thoáng được không. Kẽn đầu kỳ xạ dạ lì hệ cờ mà tờ nói rằng, cái tên này làm sao? Có thể hỏi vật này là nơi nào mua, đơn giản là hơi quá đáng, người ta rõ ràng là nghiên cứu ra tới nào đó nữ rằng giặc nghĩ đến. Chương 15, lâm thời nảy lòng tham. Ai nói, ta trước đây liền từng thấy không đợi phía sau tiểu la lị môn khóc ra thành tiếng, dạ càng sâu bỗng nhiên vỗ bộ ngực đứng lên lớn tiếng nói, mình là tuyệt đối không thể cho phép mình tiểu la lị môn khóc thầm, nếu như các nàng khóc, cũng là bởi vì bị chính mình cảm động thật sao. Kẽn đầu kỳ xạ dạ dùng xem người ngoài hành tinh vậy ánh mắt nhìn dạ thần nguyệt, lòng nói cái tên này có phải điên rồi hay không, coi như là hắn may mắn từng thấy, cu nở dê không thể thật sự có thể bắt được vật này a. Cũng không nhìn một chút ta là người như thế nào, này điểm con vật nhỏ đơn giản là bắt vào tay. Dạ thần nguyệt mỉm cười xoay người lại, quay về trước mặt khả ái tiểu la lị môn nói rằng, mọi người muốn ngoan ngoan ổ ta đi cho các ngươi mua vật này. Nhưng là các ngươi phải bảo đảm, không thể đụng vào Tì Nạ tỷ tỷ đồ vật ổ. Hiện tại Tì Nạ tỷ tỷ đang làm việc đây, mọi người tuyệt đối không nên quấy rối na nở dê, biết không. Mỉm cười mê người ở dạ thần nguyệt trên mặt mang, xem ở chúng la lị trong mắt liền. Là bảo vệ cho mình thần. Ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định ngoan ngoan quay về. Dạ thần nguyệt gật gù. Sô sô dì mạt họ dịch hứa đi đầu đồng ý có họ dịch hứa ở, ta an tâm, đừng có gấp. Ta rất nhanh sẽ trở về. Ô nhẹ nhàng nâng họ dịu với gương mặt của, quay về gáy của nàng hôn nhẹ. Dạ thần nguyệt đứng dậy liền muốn đi cấp những hải tử này môn mua đồ. Quả nhiên là người điên, lại cũng không nhìn một chút có người ở bên cạnh, có ý sao khó chịu nhìn dạ thần nguyệt rời đi bóng người. Kẽn đầu kỳ xạ dạ trong lòng có chút xem thường cũng có chút không rõ thất lạc, đương nhiên nhiều nhất vẫn là đọc một dạ thần nguyệt hoài nghi, vật này còn thật không phải là đầy đường đều có đâu, lại ở trong lòng nhục mạ ta. Muốn chỉnh trì chỉnh lý á. Dạ thần nguyệt đương nhiên nghe được kẽn đầu kỳ xạ dạ ý tưởng, lập tức ở lúc ra cửa đánh một cái hưởng chỉ. Hoa tỷ tỷ tốt vóc người a, xạ lịp đi đầu hô to, lập tức liền để mọi người thấy kẽn đầu quân cảnh cái gì phá đai lưng a, như thế không rắn chắc kẽn đổ mau mau che thân thể của chính mình. Cũng may trong phòng này đã không có con trai, mình cũng đến không cần lo lắng bị chiếm tiện nghi. Phía ngoài trên đường cái thật là nhiều người a, họ dịch chợt nghe bên ngoài thanh âm huyên náo. Mang theo tiểu các bạn bè liền nằm út sấp đến cửa sổ trên nhìn xuống dưới. Ồ này, đai lưng tại sao lại tốt cơ chứ? Kẽn đầu kỳ xạ dạ tò mò nắm trong tay đai lưng, rất kỳ quái nói thầm. Mặc kệ nó, bảo vệ sẽ ẻn xỉ quan trọng đem đai lưng chặt được. Kẽn đầu kỳ xạ dạ lập tức mở ra mình máy bộ đàm bắt đầu cùng sẽ ẻn xỉ vệ đội bắt được liên lạc. Hiện tại sẽ ẻn xỉ đoàn xe tiền bộ đã muốn tiến vào trên con đường này. Chính mình nhất định phải bảo vệ tốt na nở dê, ta đã trở về. Dạ thần nguyệt kỳ thực sau khi đi ra ngoài sẽ không có làm sao rời đi, mà là ở bên ngoài cùng với khách sạn giao hảo hoàng kim, lúc trở lại thuận lợi thay đổi một đống lớn đi ra, liền mang theo về tới khách sạn nhanh. Như vậy ngươi là thần sao? Kẽn đầu kỳ xạ dạ bình tĩnh xoay người lại, kỳ thực lời này căn bản cũng không phải là khích lệ dạ thần nguyệt, mà là dự bị dạ thần nguyệt không tìm được những thứ này thời điểm thật tốt trào phúng một thoáng. Thế nhưng khi nàng xoay người lại thời điểm, lập tức đã bị trước mắt cảnh tượng chấn kinh rồi. Hoa ca ca mạnh thật ra thích chết ca ca rồi. Sổ sổ dì mạt xạ lịp trước hết thấy được dạ thần nguyệt trước ngực ôm một đôi cầu, cao hứng giống như là hài tử như thế, bính lại đây. Trực tiếp từ nơi này mặt lấy ra một cái xem ra cùng tì nạ giống nhau như lúc cầu người ta vốn là tiểu hài tử được không ưu tăng ở trong lòng sư A lại một thoáng sai lầm. Dạ thần nguyệt đương nhiên biết lúc này tì nạ cùng kẽn đầu kỳ xạ dạ khiếp sợ, mau nói, cái này à, là ta thấy rất nhớ tì nạ tỉ tỉ loại kia cầu, thế nhưng ta có thể bảo đảm sẽ không nổ tung ổ, các ngươi cũng có thể thật tốt chơi đùa, chỉ muốn ngón tay của các ngươi đau nhức bỏ vào. Quả banh này liền nghe các ngươi chỉ dẫn có thể ở. Cái này trên bầu trời bay lượn, như thế nào, có phải là cùng tì nạ tỉ tỉ như thế chơi vui đây quay về tiểu la lị môn lộ ra sáng rỡ mỉm cười. Dạ thần nguyệt cu nở dê biết mình không thể không có chút nào cấp tì nạ bọn họ bàn giao. Tuy tiện viện một cái lý do liền muốn phái bọn họ. Thật sao kẽn đầu kỷ xạ dạ không biết tại sao, chính là rất nhớ phải đem dạ thần nguyệt giả nhân giả nghĩa khuôn mặt mở ra. Đi tới từ bên trong lấy ra một cái cầu, sau đó đem ngón tay của chính mình từ phía trên này khổng trong động luồn vào đi. Hầu nghi nhìn dạ thần nguyệt ta nhượng nó bay nó biết bay sao một mặt không tin nhìn dạ thần nguyệt, kẽn đầu kỷ xạ dạ đang chờ dạ thần nguyệt trả lời như thế nào. Ở đây bay ổ sổ sổ mà xạ lịp không biết tại sao nhìn thấy trời đồng tỷ tỷ như thế nói chuyện với đại ca ca liền vô cùng sinh khí. Trực tiếp mệnh làm mình cầu bay đến kẽn đầu kỳ xạ dạ trước mắt này là thật sao trên thế giới này còn có cùng tì nạ như thế sẽ bị điều khiển cầu trường lớn con mắt của chính mình. Kẽn đầu kỳ xạ dạ đã muốn không tin con mắt của mình, như là nhìn thấy người ngoài hành tinh như thế nhìn dạ thần nguyệt, sau đó chợt nhớ tới cái gì như thế, một cái quá đi tóm lấy dạ thần nguyệt vai. Ngươi nói cho ta biết vật này nơi nào mua lại còn có nhiều như vậy nếu có thể mua được còn dùng ta biến ra sao dạ thần nguyệt ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm, thế nhưng trên mặt cũng lộ ra thần bí mỉm cười, một cái tay đẻ lại kẽn đầu kỳ xạ dạ thân thể, tiết kiệm bị qua lại đến không nói ra được nói, vừa ở bên thai của hắn nhẹ giọng nói rằng, kỳ thực ta là xì dị công nghiệp nặng thành viên ồ nói xong, hay dùng tự hào nhãn thần nhìn kẽn đầu kỳ xạ dạ, thật giống chính hắn một không. Ba hư hư hảo công ty rất lợi hại như thế xì dị công nghiệp nặng lẽ nào cùng xì bạ công nghiệp nặng như thế lợi hại kiến thức nông cạn kẽn đầu kỳ xạ dạ thật đúng là bị dạ thần nguyệt cấp che lại, hoảng sợ điểm kẻ bắt góc, sau đó liền nghe đến bên thai lớn tiếng hô hoán kẽn đồ, xây ẻn xì đã đến, tại sao không nhận ta thông nói a xây ẻn xì nhưng là phải tại nơi điều trên đường cái tiến hành 15 phút diễn thuyết, ngươi làm sao có thể tự ý dơ EVG đây nói. Hai nghe bên kia đã muốn chuyển. Đến CNC ôn nhu thăm hỏi. Kẹn đồ, ta là lâm thời quyết định, hy vọng không muốn cho ngài thêm phiền phức ổ không phiền phức không phiền phức, bảo vệ ngài khiến cho chúng ta chỉ trích kỷ xạ ra nhẹ giọng đáp, sau đó đem máy bộ đàm một cửa, trong lòng cười khúc khích, hay là chúng ta tài nguyên. Chương 16, không quen biết CNC. Lại nói, khi gì công nghiệp nặng là đang làm gì đây kẹn đầu cười lạnh hỏi. Vào lúc này đã muốn lộn lại con nàng nhớ tới chính mình căn bản cũng không có nghe nói qua cái họ này người nếu như nghe nói qua liền gặp quỷ, rõ ràng là ta ở đường nước ngầm chợt nhớ tới một cái tính, nếu như còn có cùng họ người ta cũng là say rồi. Nhỏ giọng ở nói thầm trong lòng, dạ thần nguyệt đương nhiên không thể trốn tránh cái này nhất định phải trả lời vấn đề, con mắt đều không chắt liền nói đến. Đương nhiên là dùng để làm nghiên cứu khoa học rồi câu trả lời này cũng không hề trả lời có khác nhau sao khó chịu nhìn dạ thần nguyệt. Kẽn đầu kỳ xạ dạ ánh mắt đã muốn hướng về bầu trời tung bay đi. Giữa bầu trời máy bay lui tới nói cho nàng biết, vô số người có tiền đã muốn mang theo vốn liếng của mình ly khai tòa này đã từng thành thị phồn. Hoa. Đương nhiên cùng khác nhau. Chỉ ít người đã biết dô y chúng ta xì dị công nghiệp nặng một cái trọng đại cơ mật ta dạ thần nguyệt nói thật. Kỳ thực liền danh tự này đều tốt khó nghe đồ vật là dùng để làm gì dạ thần nguyệt cũng không có nhớ tới, khi hắn sáng tạo vô số bên trong thế giới, tương tự danh từ ở chỗ bất đồng đều có hàm nghĩa khác nhau đây, nói thí dụ như hắn liền biết mình sáng tạo một thế giới bên trong, Apple cái từ hối này chính là lãnh tụ 07 ý tứ, hiển nhiên ở đây chỉ là một tên hoa quả. Được rồi chợt phát hiện cùng dạ thần nguyệt không có gì tiếng nói chung. Nghĩ đến CNC lập tức liền sẽ tới, kẽn đầu kỳ xạ dạ cũng lười cùng dạ thần nguyệt tại đây vấn đề này quan tâm, trực tiếp liền đối với tì nạ nhỏ giọng nói cao ý gì, sau đó liền mắt không chấp nhìn ngoài cửa sổ phố lớn, tựa hồ là đều biết CNC cũng tới, trên con đường này bỗng nhiên liền xuất hiện rất nhiều người, cùng dạ thần nguyệt ngày hôm qua thấy cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Ngạch, Nguyên lai ngày hôm qua xem tới đây thời điểm là trời đang mưa ban đêm rồi, đã quên ngượng ngùng ở trong lòng tự dễ ước. Dạ Thần Nguyệt đã muốn chú ý tới tiểu La Lị cử động, những này khả ái bảo bối tựa hồ đã biết Zoe sẽ xỉ sắp tới như thế, toàn bộ đều chỉnh tề nằm nhoài trước cửa sổ đi xuống mặt xem. Hay là, đây là lần thứ nhất bọn họ không dùng thông qua đường nước ngầm ngước nhìn thế giới này, chỉ cần dùng hai mắt của chính mình nhìn xuống phía dưới, là có thể nhìn thấy tất cả cảnh vật. Tránh ra, người trước mặt không có mắt á như vậy không có tố chất. Ngươi còn có cái gì tiền đồ sống sót ra? Lớn tiếng quay về bốn phía dân chúng gầm rú. CNC hộ vệ đội lâu một chút tố chất đều không có, nhục mạ chung quanh dân chúng. Thật kém cỏi a, sổ sổ mà họ dị tính giác tựa hồ cực kỳ tốt xứ, lại như nàng cổ họng như thế xuất chúng. Xuyên thấu qua pha lê xa như vậy, na nở dê cũng có thể nghe được người kia nói. Họ dịch có phải là không thích người này a? Đứng ở họ dịch bên người, Dạ Thần Nguyệt đến bây giờ còn là cảm thấy họ dịch là chính mình tối chi kỷ bà bối, đều là không yêu cầu cái gì, thế nhưng tổng cũng sẽ quan tâm người khác cảm thụ, thật giống đối với mình không có chút nào quan tâm như thế. Ân họ dịch chán ghét người này, rất đáng ghét. Họ dịch quay đầu lại quay về Dạ Thần Nguyệt nói thật, phảng phất mình nói đi ra, Dạ Thần Nguyệt sẽ có thể giúp trợ chính mình thực hiện như thế. Không có chuyện gì. Lập tức hắn sẽ xui xẻo, thượng đế tổng hội trừng phạt như vậy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa. Dạ Thần Nguyệt nói thật, khoe miệng mỉm cười trước sau đối mặt với họ dạy hứa, phảng phất tự mình nói đều là thật như thế. Chính mình khoa cảm giác của chính mình thật kỳ quái. Ồ, ở trong lòng nhẹ nhàng cười trộm, Dạ Thần Nguyệt chợt phát hiện bên cạnh kẹn đầu kỳ xạ dạ chính đang tò mò nhìn chính mình. CNC đến rồi. Ồ, sắt duy trì mỉm cười bất biến, Dạ Thần Nguyệt quay về cửa sổ nói rằng: A A Tina, mau mau chuẩn bị, bị người phát hiện đang trộm xem đều đủ mất mặt, kết quả bị nhìn lén người còn tràn đầy tự tin nhắc nhở chính mình, giống như là mình bị rình coi như thế. Kẻ đầu kỳ xạ dạ cả kinh, mau mau quay về Tina nhắc nhở, tìm cho mình cái dưới bậc thang. Biết đến ôn nhu đáp ứng, Tina đương nhiên sớm liền chuẩn bị xong, thế nhưng là không đành lòng vạch trần kẻ đổ xấu hổ, chỉ là an tâm làm tốt chuyện của chính mình. Thật tốt đứa nhỏ a, thật là một tấm gương. Ở trong lòng đối với Tì Nạ giơ ngón tay cái lên, Dạ Thần Nguyệt chợt phát hiện chính mình thật giống biến trở về cái kia thú đông ấm áp. Tì Nạ ôm ấp đây, ta có muốn hay không đi ra ngoài đến cái thuật phân thân a? Vướt cằm của chính mình, Dạ Thần Nguyệt rất nghiêm túc suy tính tới cái vấn đề này. Này này này, gọi ngươi đấy, kẹn đầu kỳ xạ dạ lắc lắc Dạ Thần Nguyệt, trên mặt gương mặt lo lắng. Làm sao vậy? Dạ Thần Nguyệt rất tò mò hỏi, mình chính là suy tư một lúc. Người này có muốn hay không kích động như thế a? Có phải là ta một lúc không để ý tới NaNZ, NaNZ liền cảm thấy thẻ nhạt cảm thụ được chính mình cả người mị lực. Dạ Thần Nguyệt trên mặt rất là đắc ý, làm sao vậy? Đương nhiên là để cho ngươi biết của ngươi cái nhóm này tiểu nha đầu môn đều trơ mắt nhìn ngươi, thật giống có chuyện gì muốn nhờ ngươi đây. Kẽn đầu kỳ xạ dạ mặt lạnh tận lực làm bộ bình tĩnh, dùng ánh mắt ra hiệu Dạ Thần Nguyệt nhìn bên cạnh mình những tiểu la lị đó. Làm sao vậy? Tiểu bảo bối môn, Dạ Thần Nguyệt cản vội vàng xoay người, chậm trễ bảo bối của chính mình môn, chính mình cũng không thể tha thứ chính mình đây. Đại ca ca, ngài không nói chúng ta có thể xem tới đây lãnh tụ sao? Tại sao như thế? Nửa trời còn chưa có nhìn thấy a liền thấy một người đại tỷ tỷ ở nơi nào quay về mọi người nói cao ý gì? Căn bản cũng không phải là nơi này lãnh tụ a. Sổ sổ mà họ dị hứa đại biểu mọi người đem lời trong tim của mình nói ra. Ta đi. Các ngươi không biết cái này chính là chúng ta người ở đây người tôn trọng CNC đại nhân sao? Chúng ta nơi này nguyên thủ à 730, các ngươi làm sao sẽ hỏi cái vấn đề này? Đây tẹn đầu kỳ xạ dạ đẩy ra Dạ Thần Nguyệt, sách eo hung hăng dạy dỗ những nha đầu này môn, chính mình đi tới nơi này chính là vì bảo vệ vị đại nhân này, làm sao những này tiểu nha đầu đối với những này một điểm đều nháo không hiểu? Đây đừng răn dạy bảo bối của ta môn. Dạ Thần Nguyệt đứng lên che ở tẹn đầu kỳ xạ dạ trước mặt của. Khuôn mặt bi phẫn, thật giống một vị mẫu thân của khả kính ở bảo vệ con trai của chính mình như thế ngạch. Được rồi, xuyên thấu qua Dạ Thần Nguyệt vai thấy được những bị đó chính mình răn dạy tiểu cô nương từng cái như là xương đã đích ra tử như thế. Kẻ đầu kỳ xạ dạ bỗng nhiên ý thức được mình là không phải là quá mức rồi, mau mau quay về Dạ Thần Nguyệt xin lỗi. Mọi người có thể hay không tha thứ tỉ tỉ vô lệ áp vừa đem đầu bông ra cúc cung. Kẻ đầu kỳ xạ dạ liền nghe đến Dạ Thần Nguyệt song lang tiếng cười, nhất thời mặt đen lại nhìn thấy hắn ta chỉ là xin lỗi ngươi đây, ngươi muốn không nên như vậy a. Khó chịu trừng mắt một cái Dạ Thần Nguyệt, kẻ đầu kỳ xạ dạ cũng đã chăm eo cong đi, tự nhiên không thể không tính số, chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng, có lỗi với mọi người, để cho các ngươi khó qua không khách khí mười mấy tiểu la lị giống như là binh lính nghiêm. Trình huấn luyện như thế quay về thẹn đầu kỳ xạ dạ đáp ứng, sau đó tượng một đám khả ái tinh linh như thế, vọt tới cửa sổ khẩu quay về phía dưới CNC bắt đầu kỳ kỳ cha cha thảo luận. Chương 17, CNC bị tập kích. Vị kia chính là CNC đại nhân A, chúng ta là không phải là hẳn là quá khứ cho nàng chào hỏi đây. Sổ sổ mặt xạ lịch chỉ vào phía dưới đại tỷ tỷ vui vẻ nghĩ đến, chính mình từ nhỏ đến lớn cũng không có từ đường nước ngầm đi ra, hiện tại đi ra xem tới đây ôn nhu lãnh tụ đại nhân, nguyên lai đối với phía trên người tức giận cũng có chút tiêu tán, còn vui vẻ nghĩ chính mình có một ngày thấy nàng thời điểm, hướng na nở dê vấn an cảnh tượng. Thật sự tưởng sao dạ thần nguyệt vẫn là cái kia ôn nhu mỹ nam tử, đứng sau lưng sổ sổ mà xạ lịch mỉm cười nói, hiện tại chính mình mơ ước lớn nhất chính là trợ giúp những này hài tử đáng thương tìm tơ ý ấm áp dựa vào, mà mình chính là bọn họ ấm áp nhất dựa vào. Dĩ nhiên nghe được dạ thần nguyệt thanh âm, sổ sổ mà xạ lịch giống như là nghe được tự nhiên như thế, vui vẻ lộ ra bản thân mỹ lệ hàm răng, sau đó ôm chặt lấy dạ thần nguyệt thân thể nói rằng, đại ca ca, chúng ta thật sự có thể được như vậy cơ hội sao? Ngươi xem bên cạnh hắn những người đều đó là hung ba ba dáng vẻ, bọn họ có thể cho chúng ta cơ hội này sao? Chớp mà tờ nho, sổ sổ mà xạ lịp vẫn là rất thực tế, thế nhưng lúc này mới dạ thần nguyệt xem ra toàn bộ đều không là vấn đề. Ta cho ngươi biết ổ không cần lo lắng, rất nhanh sẽ có thể thực hiện nói, dạ thần nguyệt khỏe miệng câu ra bản thân mỉm cười. Phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay của mình, hừ, chỉ bằng ngươi muốn nói chuyện khác dạ thần nguyệt có thể thực hiện, kẹn đầu kỷ xạ dạ bây giờ còn tin tưởng, nhưng là muốn tùy tiện nhìn thấy CNC đồng thời cùng nàng trò chuyện vài câu, kẹn đầu kỷ xạ dạ cảm giác mình đều có rất ít cơ hội này, huống chi là những này tiểu nha đầu phim. Làm sao ngài không tin sao? Dạ thần nguyệt mỉm cười nhìn kẹn đầu kỷ xạ dạ, cái này mỉm cười ở mới vừa rồi bị hoài nghi thời điểm cu nở dễ lộ ra quá, mà bây giờ lần thứ hai biểu hiện đến dạ thần nguyệt trên mặt. Đương nhiên không tin kẽn đầu kỷ xạ dạ đại mô đại dạng nói, mình mới không tin cái tên này có thể có được cơ hội như vậy đây, chỉ bằng ngươi Tokyo xong đời QNZ không đến lượt các ngươi cùng với CNC tán gẫu trong lòng nghĩ như vậy, kẽn đầu kỷ xạ dạ càng thêm tin chắc phán đoán của chính mình. Ân ân chờ coi mỉm cười gật gù, dạ thần nguyệt cũng không nói cái gì, mình đã đem chuyện sắp xảy ra kế tiếp nghĩ tới. Như vậy mình ở thích hợp thời điểm xuất hiện là được rồi, chờ coi sờ một cái múi, kẹn đồ. Kỳ xạ dạ hôm nay còn ở đây cũng không tin cái này ma quỷ, quay về tì nạ dặn dò một thoáng an tâm phòng bị nơi này phát sinh tất cả, sau đó đã bắt dạ thần nguyện tay nói rằng, đến đây đi chúng ta ngéo tay còn có, ngươi muốn nói cái thời gian, nếu không, ai biết phải chờ tới năm nào tháng nào đây. Nha đầu này còn có đáng yêu như vậy, thời điểm dạ thần nguyện ánh mắt đều tròn. Vừa nãy kẽn đầu kỵ xạ dạ nắm mũi trừng mắt thời điểm, hắn ngay khi kẽn đổ trên người xem ra một tia đồng hứng thú bướng bỉnh, mà bây giờ, giống như mình có thể thấy được kẽn đổ trên người càng nhiều hơn đáng yêu chỗ, nguyên đến một học sinh trung học cũng có thể như thế đáng yêu đây. Này, này, này, ta nói với ngươi đây, ngươi đúng là có dám hay không nói thời gian á? Dạ thần nguyệt vừa xuất thần đã bị đánh quấy nhiều, thường lệ vẫn không có bị đánh phá, đối mặt tình huống như vậy. Dạ thần nguyệt ngoại trừ ai thán mình một chút giống như thần tư duy không nên tùy tiện chạy đi bên ngoài, chuyện còn lại chính là mau mau phục hồi. Tinh thần lại quay về kẽn đầu gật gù, đúng ở đang lúc mọi người chờ mong cùng ánh mắt hoài nghi bên trong đại mô đại dạng nói rằng, yên tâm đi ta hôm nay bên trong là có thể thực hiện cái này. Lời hứa nói xong, liền nghe đến bên thai một trận tuyệt vời tiếng hoan hô, giống như là âm nhạc thế giới mỹ hảo nhất hòa âm như thế, lại để cho dạ thần nguyệt say xưa quá khứ. Chính mình nếu có thể vĩnh viễn đắm chìm trong bọn nhỏ tiếng cười cười nói nói trung gian, chính mình chính là thế giới trên người hạnh phúc nhất. A không, là thần ngéo tay cảm giác cái tên này quá không tôn trọng mình, luôn ở no y trùy hệ nở cu nở dê chính mình thời điểm thất thần, kẹn đầu kỳ xạ dạ không khỏi tăng cao tiếng nói làm kinh sợ dạ thần nguyệt theo gió phiêu miểu tư duy ồ ồ ồ tốt nhẹ nhàng lôi nhất câu. Dạ thần nguyệt cũng không có thu hồi hai tay của chính mình, mà là đùa giỡn ở kẽn đầu cái mũi trên tìm một thoáng ngươi. Kẽn đầu kỳ xạ dạ phản ứng lại đang muốn nói gì thời điểm, chợt nghe tì nạ nhỏ giọng nói, CNC đã muốn hoàn thành diễn thuyết, hiện tại phải rời đi kế tục giám thị đến không cách nào tìm thấy được CNC xe đội mới thôi. Kẽn đồ lập tức đổi một bộ nghiêm túc ngạch dáng vẻ, xoay người nhìn ngoài cửa sổ. Ta cũng phải bên thai bỗng nhiên truyền đến tiểu nha đầu môn thanh âm kỳ kỳ cha cha, thẹn đầu kỳ xạ dạ rất là ngạc nhiên quay người lại. Lại phát hiện sổ sổ mà họ dễ hối mang theo mọi người vây quanh ở dạ thần nguyệt chu vi nha y nho tờ liên hô y mà la hét, thật giống muốn từ dạ thần nguyệt trong tay bắt được món đồ gì như thế được tất cả mọi người có đây dạ thần nguyệt đối mặt những này khả ái tiểu la lị thời điểm không một chút nào sẽ tức giận, càng sẽ không phiền chán, mỉm cười ngồi xổm người xuống, sau đó thân ra hai tay của chính mình, nhẹ nhàng tại đây chút yên tĩnh lại hài tử trên lỗ mũi quát một thoáng. Ngạch lại tranh cướp giành giật tới đây cái, thực sự là tiểu hài tử A bất đắc dĩ lắc đầu nhìn tình cảnh này, kẻ đầu kỳ xạ dạ phát hiện mình coi như là thân ở hài tử trung gian, cu nở dê không có thể làm cho mình trơn nên cỡ nào đáng yêu. Đương nhiên ở kẻ đồ trong mắt của, cái này chính là trần chủi hấu chỉ sẽ xỉ xe đội trên căn bản muốn rời khỏi này phố lớn, ta có phải là thu hồi lại giám thị hệ thống đây tỷ nạ đứng sau lưng kẻ đầu kỳ xạ dạ nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, chúng ta chỉ phụ trách con đường này tẽn đầu kỳ xạ ra mỉm cười gật gù, chính mình bất quá là một cái giám thị người, chân chính chiến sĩ ha ha bốn Tina, đối với Tina, mình là một vạn phần tín nhiệm, căn bản sẽ không làm khó dễ cái gì tốt đại ca ca, ta cũng phải Tina cao hứng bính lên, sau đó trực tiếp vo nở dê qua tẽn đầu kỳ xạ ra, đi tới dạ thần nguyệt trước mặt của, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hai cái mê người mái tóc buông xuống đến. Giống như là một cái sợi vàng đai như thế. Nhượng dạ thần nguyệt xem khó khăn quên, nhìn lại một chút cô nương trước người ôm con rối, dạ thần nguyệt muốn phân thân khát vọng lần thứ hai này mầm đứng lên không thành vấn đề thâm tình quay về tì nạ gật gù. Dạ thần nguyệt trực tiếp thân ra tay của chính mình, ở mũi của nàng trên nhẹ nhàng quát một thoáng, đầy tay đều là ô yếm cảm giác, chính mình thật hy vọng thời khắc này chính là vĩnh viễn ầm ầm một tiếng vang thật lớn lại vang lên. Đem dạ thần nguyệt vị trí gian phòng pha lê trong nháy mắt đánh nức, dạ thần nguyệt mau mau ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài, lúc này mới phát hiện CNC xe đội đã muốn khai xuất này phố lớn giấc mơ của các ngươi lập tức liền hội thực hiện vẻ mặt tươi cười nhìn mọi người, dạ thần nguyệt chắc chắn nói rằng, sau đó liền bay ra ngoài cửa sổ.